Hàm Nhiêu là ai? Nàng thế nhưng Long Hoàng chi chủ, Long Hoàng tộc nhân cho tới bây giờ cũng không có một là tính tình hảo. Nhìn thấy này thần phong long thú lại còn dám như thế thẳng lăng lăng hướng về phía chính mình đánh tới, cũng là bị tức được vui lên, quanh thân Long Hoàng ngọn lửa lập tức lại lần nữa tăng vọt mấy lần, sau đó phát ra một tiếng huýt sáo dài, nghĩ cũng không có nghĩ liền là theo chân đụng tới. Hai cảnh càng thuần thân thể xuống tới, đó cũng không phải là hào đùa, đương chúng đụng vào nhau hậu, chính là mấy ngày liền tựa hồ cũng theo run rẩy nhất kỷ run rẩy. Phía trên có Hàm Nhiêu quấn quýt lấy thần phong long thú, Hiên Viên Thiên Âm vô vô vị lai, đạo, chính là hiện tại, ngươi lặng lẽ sờ lên nhìn một cái kia phòng ngự che bên trong rốt cuộc có thứ gì. Vị lai gật gật đầu, không nói hai lời liền phiêu ra. Thấy vị lai nhất đi, Hiên Viên Thiên Âm cũng là mang theo Nguyệt Sinh chờ người từ trong rừng sờ soạng ra. Khi bọn hắn đi tới vách núi hạ lúc mới phát hiện, ở núi này nhai hạ lại còn có hai cỗ khổng lồ hải cốt. Kia hai cỗ hải cốt tinh thể trong sáng, dường như hai cỗ thủy tinh khung xương bản, hơn nữa theo chúng hoàn chỉnh hình thái đến xem, này hai cỗ khung xương chủ nhân hẳn là cũng là thuộc về loài chim, hoặc là vùng trời cùng Hàm Nhiêu thân nhau thần phong long thú cái loại đó trưởng cánh hồng hoang man thú. Này khung xương đô lấp lánh, thật không biết là thứ gì lưu lại. Diệu Quang hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm trên mặt đất hai cỗ khổng lồ hải cốt. Nhìn hắn bộ dáng kia hiển nhiên là bệnh cũ lại phạm vào. Con rồng khổng lồ bệnh cũ không phải là dị thường si mê với lấp lánh gì đó không? Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn, cảnh cáo nói, thu hồi ngươi kia điểm tiểu tâm tư, ngươi nếu dám tương này hai cỗ khung xương cấp lấy đi, ta khẳng định không cho ngươi gần chút nữa ta. Vì sao? Diệu Quang tức giận trừng hướng Hiên Viên Thiên Âm. Trộm nhân thi thể là phạm pháp. Hiên Viên Thiên Âm hừ hừ, sau đó bất lại nhìn phẫn nộ Diệu Quang, nhưng trong lòng thì ở đạo, cái gì cổ quái? Đồ chơi này nhi lại lấp lánh cũng là xương, hắn cũng không ghét tâm. A Âm, này hài cốt thượng dường như có lưu lại một tia lực lượng. Nguyệt Sinh nhảy đến nhất căn thật lớn xương sườn trên, cẩn thận quan sát dưới chân óng ánh trong suốt khung xương, đột nhiên nói. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói, lập tức tới gần khung xương một chút, sau đó thân thủ xoa một chỗ xương thượng, bắt tay xử đều là một trận băng hàn ý. Bất quá ở băng hàn ý sau khi biến mất, quả nhiên có một cô yếu ớt năng lượng dao động chuyển đến. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, tế tế quan sát khởi khối này khổng lồ hài cốt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu trên vách núi cái kia to lớn đại hoa, như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ mặt trên cái kia phòng ngự tre có thể vẫn tồn tại liền là bởi vì này hai cỗ hài cốt chung còn lưu lại lực lượng ở chống đỡ. Dứt lời thu về tay, Hiên Viên Thiên Âm lui hai bước nhìn trên đỉnh đầu đại hoa, vừa lúc nhìn thấy vị lai đã tới sát phòng ngự tre, sau đó dường như nó phát hiện cái gì bản. Thân thể nho nhỏ hướng kia phòng ngự che thượng nhẹ nhàng va chạm, nó liền trực tiếp như vậy từ bên ngoài cấp xuyên đi vào. Nhìn thấy vị lai dễ như trở bàn tay tiến vào phòng ngự che nội, Hiên Viên Thiên Âm yên lặng cười, đạo, nó còn thật có thể không nhìn phòng ngự đâu, cư nhiên liền dễ dàng như vậy tiến vào. Giống. Không trung thần phong long thú phát ra gầm lên giận dữ, tương Hiên Viên Thiên Âm chờ người ánh mắt lại lần nữa kéo hướng về phía trên bầu trời, chỉ thấy lúc này thần phong long thú cũng không có trước nhìn qua như vậy nhẹ nhõm. Nó tựa hồ bị cửu màu long hoàng bên mình long hoàng hỏa cấp thiêu được có chút sôi gan, thân thể cao lớn chậm rãi lui về phía sau, cư nhiên bắt đầu xúc lực chuẩn bị lại lần nữa ném mạnh. Cửu màu long phượng ngửa đầu cũng là phát ra một tiếng huýt sáo dài, kia một đôi sắc bén câu chảo trong nháy mắt mở, thật lớn hai cánh hung hăng một cái, dẫn đầu chiều thần phong long thú lược quá khứ. Bất quá thoáng chốc, cửu màu long hoàng dường như cũng là có một chút bất mãn, ở xẹt qua đi trong nháy mắt liền là xuống tay độc ác, tránh thoát thần phong long thú vừa chuyển. Nhanh chóng vọt đến nó sau lưng, sau đó một đôi câu chảo đối nó lưng liền là dùng lực nhất xé. Giống giống. Thần phong long thú phát ra một trận kêu thảm thiết, đại lượng máu tươi tự không trung tán rơi xuống. Mà cửu màu long hoàng ở một kích đắc thủ sau, chậm rãi lui lui, bất quá cặp kia sắc bén câu chảo lại là không có thu về, dường như tùy thời cũng chờ cấp thần phong long thú lại lần nữa một kích. Nhưng mà lại hung mãnh hồng hoang man thú cũng còn là biết sợ. Kia thần phong long thú ở tự biết chính mình căn bản là đánh không lại trước mắt này chỉ cửu màu long hoàng hậu, không cam lòng gầm thét hai tiếng, lại là hai cánh rung lên, sau đó trực tiếp quay đầu lại hướng phía phương xa bỏ chạy. Nhìn thần phong long thú bị thua mà chạy, cửu màu long hoàng quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó chậm rãi rơi xuống lại lần nữa biến thành nhân hình. Hừ, một cái nho nhỏ hồng hoang man thú cũng dám cùng ta đấu. Hàm Nhiêu vẻ mặt ý do vị tẫn đi trở về. Đang muốn hướng Hiên Viên Thiên Âm khoe khoang một chút của nàng anh dũng vô địch lúc, kia giơ lên hữu chảo lại là một trận, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một mặt không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt thẳng lăng lăng chừng Hiên Viên Thiên Âm bên cạnh bọn họ hai cỗ thủy tinh khung xương, kinh hô, đó là Tuyết Vũ Đại Bằng thủy tinh băng cốt. Cái gì? Nghe thấy Hàm Nhiêu kinh hô, Hiên Viên Thiên Âm cũng là hoảng sợ, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn về phía bên mình thủy tinh khung xương, có chút khí nhi bất thuận hỏi, ngươi nói, đây là ai khung xương? Hàm Nhiêu bá một chút nhanh lược quá khứ, cẩn thận quan sát một phen trước mắt thủy tinh khung xương, khẳng định nói, không sai. Đây chính là Tuyết Vũ đại bằng thủy tinh băng cốt. Ta là cựu màu Long Hoàng, phàm là chúng ta chim thần một tộc ta cũng sẽ không nhận sai. Tuyết Vũ đại bằng. Đây không phải là áo trắng chủng tộc. Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy chính mình tâm can nhất nhảy, cũng đúng lúc này, kia tiến vào phòng ngự che vị lai cũng lại lần nữa chui ra. Nó không chỉ chính mình chui ra, trong lòng còn ôm một hơn nó đại mấy chục bội thủy tinh đản. Bởi vì kia thủy tinh đản đối với vị lai đến nói xác thực là quá lớn một chút, nó cả người đều có chút bất ổn, trên không trung lắc qua lắc lại. Âm âm, mau đến xem a, ở trong đó có hơn 10 người loại này thủy tinh đản, ta ôm mở ra, vừa lúc có thể cho ngươi đương thuốc bổ ăn. Mà tương lai còn chưa có nói xong, Hiên Viên Thiên Âm liền nghe thấy bên mình Hàm Nhiêu run thanh âm nói, đó là Tuyết Vũ chim đại bằng đản, còn là sống. Hiên Viên Thiên Âm tâm can nhất chịu, cả đầu đều là sống. Sống. Sống. Vị Lai. Cẩn thận chút, ôm ổn, kia đản nhưng ngã không được á. Hiên Viên Thiên Âm nhìn vị Lai kia lắc lư thân hình, sợ đến tâm can đô đau khởi lai, run âm thanh hét lớn một tiếng, âm thanh đô truyền ra thật xa, nhà ta áo trắng vợ a, có rơi xuống a. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Vị Lai. Chớ đem áo trắng vợ cấp ngã. Không nhìn thấy nhà ngươi âm âm mặt đô dọa trắng a. Chương 137, Chư thần nội điện. Vị Lai trung quy còn là an toàn tương thủy tinh đản cấp ôm xuống, nó không chỉ ôm xuống, còn tương phía trên kia tất cả thủy tinh đản đô cấp chậm gì gì toàn bộ ôm xuống. Một đám người mắt không nháy mắt nhìn thẳng kia sắp xếp thành một loạt, có dưa hấu bản đại tiểu thủy tinh đản, trong ánh mắt đều là mang theo vẻ hiếu kỳ. Nguyệt Sinh tiến lên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ thủy tinh đản, ngạc nhiên nói, nguyên lai áo trắng chim đại bảng đản chính là cái này bộ dáng a. Thế nhưng A Âm ngẩng đầu nhìn hướng bên mình vẻ mặt khẩn trương Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, vạn nhất này đản lý tiểu gia hỏa phu gia hậu là chỉ công đâu? Công thế nào cấp áo trắng tên kia làm vợ a? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói trà sắt tay, thấu gần mấy phần, đạo, ở đây không phải còn có hơn 10 người đàn sao, thế nào cũng có thể phu ra một cái mâu đến đây đi. Kia nếu như toàn bộ đều là công đâu? Muốn biết Tuyết Vũ chim đại bàng một tộc tập tính thế nhưng xảo trá thai quánh oan, cho dù là chúng một tộc đều nhanh diệt tộc, Tuyết Vũ chim đại bàng cũng sẽ không tìm ngoại tộc bạn lữ. Vừa nghĩ tới đại ở nàng cửu hoàng trong cung kia chỉ gọi áo trắng Tuyết Vũ đại bàng, Hàm Nhiêu liền có một chút nhịn không được hoại nội tâm hỏi, như tất cả đều là công làm sao bây giờ? Làm gay. Lời vừa nói ra, Hàm Nhiêu chính mình trước nhịn không được cười ra tiếng nhi. Hiên Viên Thiên Âm tức giận chừng Hàm Nhiêu liếc mắt một cái, đạo, nhà ta áo trắng hẳn là không có một chút bối. Hơn 10 người đàn đâu, tổng có thể cho hắn phu một cái vợ ra. Âm âm, vậy ngươi không chuẩn bị đưa cái này đản đương thuốc bổ ăn a? Vị Lai vừa nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nói muốn tương thủy tinh đản cấp trứng nở ra, nhịn không được nhắc nhở, nước này tinh đản nếu như ăn hẳn là có thể bổ mạnh a, nó bên trong bao hàm năng lượng rất tinh thuần cũng rất ôn hòa. Không có thể ăn. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, nhìn vị Lai đạo, vị Lai, bên ngoài Tuyết Vũ chim đại bàng một tộc đã bị người cấp diệt tộc. Bây giờ chỉ còn lại có nhà ta áo trắng một người, này đó thủy tinh đản là Tuyết Vũ chim đại bàng một tộc hy vọng duy nhất. Có hơn 10 người đâu, ngươi ăn một cũng không quan trọng. Vị Lai vẫn còn có chút bất không tiếc nói, đây chính là thuốc bổ a, âm âm nếu như ăn một với nàng có không nhỏ chỗ tốt đâu. Ăn một cũng không được. Hiên Viên Thiên Âm kiên quyết nói, ăn một không phải đại biểu thiếu một cái Tuyết Vũ chim đại bàng sao. Tái thuyết, vạn nhất nàng ăn cái kia chính là nàng ra áo trắng tương lai vợ làm sao bây giờ. Cho nên một cũng không thể ăn. Tuyệt đối không có thể ăn. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thái độ kiên quyết, vị Lai cũng chỉ có thể thôi, không ăn sẽ không ăn đi, chỉ cần âm âm thích liền hảo. Tương trên mặt đất này hơn 10 người thủy tinh đản cẩn thận từng ly từng tí thu nhập Hiên Viên tâm khóa nội, Hiên Viên Thiên Âm mới cảm giác được chính mình tâm rốt cục kiên định điểm, như muốn nàng nói thật, tự tiến vào quá khứ cấp hậu, vị Lai mặc dù đưa nàng không ít của báo vật lạ, đạn tối làm cho nàng mừng rỡ như điên liền là này hơn 10 người Tuyết Vũ chim đại bàng đản. Cũng không phải là nói vị Lai đưa cho nàng vài thứ kia không được nàng tâm, mà là so với áo trắng một tộc truyền thừa vấn đề, nàng càng để ý sau mà thôi. Năm đó Tuyết Vũ chim đại bàng bị diệt tộc, áo trắng mặc dù thoạt nhìn rất là lãnh đạm, đã là trong tim của hắn tất nhiên là thập phần để ý Hiên Viên Thiên Âm cơ hồ có thể khẳng định, đương chính mình mang về này hơn 10 người Tuyết Vũ chim đại bàng đản cấp áo trắng hậu, áo trắng kia trương lãnh đạm không lộ vẻ gì trên mặt nhất định sẽ xuất hiện cực kỳ xuất sắc thân sắc. Chỉ cần vừa nghĩ tới sau này áo trắng khẩn trương này đó thủy tinh đản, thậm chí đi đến chỗ nào đều muốn dẫn tới chỗ nào bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm liền không nhịn được muốn cười. Đương nhiên, nàng ở sâu trong nội tâm còn có một so sánh ác thú vị ý nghĩ. Nàng muốn nhìn một chút áo trắng thế nào tương này đó thủy tinh đản cấp trứng nở ra. Lần này quá khứ cốc hành trình, Hiên Viên Thiên Âm có thể nói là thu hoạch pha phong, ở thu được rồi Tuyết Vũ chim đại bàng thủy tinh đàn hậu, đoàn người cũng không có lại quá nhiều dừng lại, liền do Vị Lai mang đến đi ngang qua toàn bộ quá khứ cốc. Vị Lai, ngươi nói kia phiến truyền tống môn ở nơi nào? Hiên Viên Thiên Âm quan sát bốn phía liếc mắt một cái, trước mắt của nàng ra kia một đạo sâu không thấy đáy hồng câu ngoại, ở đây không có nữa thứ khác. Bây giờ bọn họ đã đi ngang qua toàn bộ quá khứ cốc, đến quá khứ cốc bên cạnh khu vực, bất quá Vị Lai trong miệng kia phiến thông nhập chư thần điện nội điện truyền tống môn lại là vẫn chưa gặp được ảnh. Liền ở đây a. Vị Lai theo Hiên Viên Thiên Âm trên vai lắc lư bay xuống, vẫn bay tới sâu không thấy đáy hồng câu trên. Chỉ thấy nó tiểu tay nhất chiêu, đánh một lênh lảnh văng chỉ, kia có trăm trượng khoan cách hồng câu trên trống rông xuất hiện một đá xanh bản đường nhỏ, ở cuối con đường nhỏ, hồng câu trung ương, một cái đen kịt thả trang nghiêm thật lớn cửa đá chậm rãi xuất hiện. Đây chính là đường dẫn nội điện truyền tống môn, chỉ cần đi qua cánh cửa này, liền có thể trực tiếp đến nội điện. Vị Lai chậm gì gì phiêu về, vây quanh Hiên Viên Thiên Âm quay một vòng, nhắc nhở, âm âm, thiên đạo truyền thừa lực không phải dễ dàng như vậy có thể có được. Chư thần nội trong điện có không ít nguy hiểm cùng thử luyện, hơn nữa tiến vào nội sau điện, ta cũng không thể giúp ngươi, cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, chuyện kế tiếp liền xem ta đi. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, nàng đương nhiên biết thiên đạo chuyển thừa lực không phải như thế đơn giản có thể tới tay, đã là bất kể phía trước có cái gì đang chờ nàng, kia chuyển thừa lực cuối cùng cũng chỉ có thể là chính mình. Ta tin âm âm ngươi có thể, bất quá Vị Lai có chút do dự nói, bây giờ nội trong điện cũng không phải là chỉ có các ngươi. Ngươi xuất hiện chỉ sợ sẽ khiến cho truyền thừa lực phản ứng, một khi truyền thừa lực xuất hiện, liền hội bại lộ với mọi người trước mắt, đến thời gian ngươi như muốn thu được truyền thừa, sợ rằng hội trở thành mục tiêu công kích. Vậy đánh. Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói. Ai cũng không thể ngăn cản nàng thu được thiên đạo truyền thừa, nếu có chướng ngại vật kia liền đánh quá khứ, đánh thắng mọi người, nàng cũng không tin còn có ai có thể nhảy ra cùng nàng cướp. Chư thần điện nội điện ở giữa đã tới một số người, già lâu la thần điện 12 nhân liền thủ trong khi chung. Bất quá lúc này bọn họ 12 nhân đều là thoạt nhìn có chút nhếch nhác, trừ Liễu Mục ngoại, 11 thần vệ, thậm chí bao gồm thần vệ đội trưởng vệ nhạn vệ, trên người của bọn họ cũng đều có đại đại vết thương nho nhỏ. Ở già lâu la thần điện mọi người bên mình còn có phong tộc nhân, phong minh sắc mặt có chút khó coi, theo bọn họ đã rõ ràng ngâm nước đội ngũ đến xem liền biết, bọn họ đoàn người ở đến nội điện trước khẳng định trải qua một hồi ác chiến, thả còn tổn thất không ít người. Điện tộc cùng hỏa tộc nhân đồng dạng có tổn thương. Bất quá điện tộc có thái thượng trưởng lão điện vô cực tồn tại, hòa hỏa tộc có trúc hình cửu cùng trúc thiên hỏa hai người bọn họ tộc tộc nhân mặc dù có tổn thương nhưng lại không có xuất hiện thương vong. Trống trải mà thần bí nội điện ở giữa nơi trốn lộ ra một cỗ không hiểu nguy hiểm, ở bên trong điện vị trí trung ương, một tòa thật lớn tế đàn hiện ra ở mọi người trước mắt, kia tế đàn do hòn đá lớn chế tạo, toàn bộ tế đàn thượng đều là khắc đầy kỳ kỳ quái quái cổ quái văn tự. Bát căn có miệng chén thô kim cương tinh xích sắt theo tế đàn đỉnh phân biệt kéo xuống. Tức khắc liên tiếp tế đàn đỉnh, mà một đầu khác liền thật sâu mai xuống đất đế, này bắt căn kim cương tinh xích sắt liền giống như cái lồng sắt, tương thật lớn mà cổ quái tế đàn cấp vững vàng hộ ở tại ở giữa. Chứ này ngoài, ở này tế đàn đỉnh, một tòa ước chừng hai thước cao tử kim vương tọa tĩnh tĩnh đứng sừng sững với thượng, nó dường như kia đứng ở chỗ cao nhất vương giả, theo chỗ cao nhìn xuống tế đàn hạ mọi người. Lúc này đã đi tới nội điện ở giữa nhân, ai cũng không có vọng động, tất cả mọi người là mỗi người chiếm cứ trong điện một chỗ. Ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm trung ương tế đàn. Mặc dù bọn họ ở giữa có không ít người đô đã không phải là lần đầu tiên tới ở đây, thế nhưng mỗi một lần ở nhìn thấy này thật lớn tế đàn lúc, đều là không khỏi ở trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu kính nể. Trong điện bốn phía cửu phiến cửa đá trung thỉnh thoảng có cái khác đến nhân đi ra, bất quá này đó sau đó nhân ở nhìn thấy trong điện yên tĩnh bầu không khí hậu, đều là tự giác tìm một chỗ chỗ lặng lẽ đợi, thậm chí là liên tiếng hít thở đều bị bọn họ tận lực khống chế xuống. Ông lại là một tiếng rất nhỏ vù vù, lôi tộc đoàn người cuối cùng cũng là xuyên qua cửa đá đi tới nội trong điện. Đối với lôi tộc nhân đến, Liễu Mục chờ người chỉ là ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái liền bất lại để ý tới. Mà Lôi Uyên cũng là mang theo phía sau tộc nhân, nhìn thẳng xuyên qua đám người, hướng phía điện tộc cùng hỏa tộc phương hướng đi đến. Lôi gia tiểu tử, các ngươi lại tới trễ. Trúc Hình Cửu tùy tiện hướng về phía Lôi Uyên bọn họ chào hỏi, ánh mắt ở bọn họ trên người mọi người quay một vòng, sau đó có chút kinh ngạc nói: gặp các ngươi bộ dáng dường như cũng không có gặp được phiền phức a. Cũng không phải là sao. So với bọn họ này đó thương thương, tử nhân, lôi tộc đoàn người bộ dáng thoạt nhìn cũng không muốn quá tốt, đừng nói là thương vong, bọn họ mỗi người đều là tinh thần phân chấn, trên người liên một điểm thương thế cũng không có. Nghe được Trúc Hình Cựu lời, những người khác đều là đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía lôi tộc mọi người, ở nhận thấy được bọn họ trạng thái hậu, sợ trong mắt mọi người đều là xẹt qua một mạt kinh ngạc. Muốn biết muốn đi qua kia phiến cửa đá đến nội điện, nhưng là phải trải qua không ít gian nan hiểm trở, thế nhưng lôi tộc mọi người bộ dáng thế nhưng một chút cũng nhìn không ra bọn họ trước có trải qua cái gì nguy hiểm a. Hạt trưởng lão ha hạ cười, hướng về phía trúc hình cửu ôm chắp tay, đạo, hẳn là chúng ta vận khí tương đối khá, đoạn đường này qua đây đảo là không có gặp phải phiền phải gì. Nghe nói, trúc hình cửu lập tức bĩu môi, đạo, sớm biết liền với các ngươi chọn cùng một cánh cửa. Đối với trúc hình cửu lời như thế, hạt trưởng lão cũng chỉ là cười cười, tịnh không nói thêm gì. Cửu hoàng thượng thần các nàng còn chưa tới. Lôi Huyên Tương bốn phía quét mắt một vòng, ở không có phát hiện Hiên Viên Thiên Âm chờ người hậu, liền nhịn không được nhíu mày hỏi. Đại khái nửa đường gặp được cái gì làm lỡ đi. Lại nói tiếp trúc hình cửu cũng rất khó hiểu, trước cửu hoàng thượng thần các nàng thế nhưng tiên tiến nhất tới, bọn họ này đó hậu gần cửa đá nhân đô tới, thế nào các nàng còn chưa tới. Nếu như các nàng đoàn người giữa đường gặp cái gì không giải quyết được phiền phức, đánh chết trúc hình cửu hắn cũng không tin, có cửu hoàng thượng thần ở, hắn nhưng không tin có phiền toái gì là các nàng không giải quyết được, hơn nữa cái kia mặc đồ đỏ y nha đầu cũng không phải một kẻ dễ bắt nạt. Lôi Huyên nghe nói nhíu nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía chính mình vừa ra tới kia phiến cửa đá. Ha ha! Nhân có lỡ tay, mã có thất móng, ai biết thượng thần các nàng có thể hay không vận khí không tốt, gặp chuyện phiền toái gì nhi đâu. Bên cạnh Liễu Mục cười đến có chút kỳ quái đạo, kia ngự khí rõ ràng là ở cười trên nỗi đau của người khác. Mà trúc hình cửu chính là thấy bất quái Liễu Mục loại này nhân tựa như, hắn vốn là tính tình hòa bạo, đương nghe được Liễu Mục lời hầu, lập tức nhịn không được phun đạo, này có người lỡ tay, mã có thất móng lời cũng không phải lỗi. Trước ở Càn Khôn Vấn Tâm bản cờ thời gian, Liễu trưởng lão chờ người không phải là ứng câu này nói không. Dứt lời, cũng không quản Liễu Mục chờ người sẽ là loại nào biểu tình, trúc hình cửu hì hì cười quái dị hai tiếng, nhìn chằm chằm Liễu Mục giống như quan tâm nói, không biết trước Liễu trưởng lão thương được không. Nếu như không hảo, chỉ sợ lát nữa còn phải ảnh hưởng ngươi sau phát huy đâu. Trúc hình cửu, ngươi là muốn cố ý tìm việc nhi, khi ta già lâu La Thần Điện là mềm hồng không thành. Liễu Mục nghe nói giận dữ, lao mắt âm u nhìn chằm chằm trúc hình cửu, này lao vương bắt đản nói cái gì không tốt, lại là cố ý nhắc tới trước ở trước điện trên quảng trường sự tình. Bị Liễu Mục như thế đột nhiên vừa quát, trúc hình cửu lập tức mị mị hai mắt. Bất quá hỏa tộc nhân là ai? Kia nhưng là một đám lưu manh. Mà hỏa tộc vị này đại trưởng lão là ai? Kia thế nhưng ngày thứ 9 ở giữa nổi danh lão lưu manh. Vị này lao lưu manh am hiểu nhất là cái gì? Chứ lúc còn trẻ đùa giỡn một chút xinh đẹp cô nương. Đảng lão hậu đó chính là một lão lưu manh, cái gì khóc lóc om sòm lăn, càn quái, giả ngây giả dại, miệng đầy lời thô tục, kia đều là hạ bút thành văn. Cho nên, đương trúc hình cửu nghe thấy Liễu Mục một tiếng này giận uống hậu, lập tức tương cái mặt già này kéo được lão trưởng, phẫn nộ trừng sau, nhượng đạo, ước. Nhìn một cái, nhìn một cái. Không hổ là già lâu La Thần Điện trưởng lão đâu, uy phong thật to. Không chỉ uy phong đầy đủ, liên lời hay ngạt nói đô phân biệt không rõ. Lão tử rõ ràng là quan tâm ngươi. Ngươi lại nói lao tử là tới tìm các ngươi cha nhi, có nói như vậy không? Biết ngươi già lâu La Thần Điện là ngạnh hồng, thế nhưng ngươi cũng dùng không ngày ngày treo ở miệng thượng đi. Được. Tính lao tử đa sự nhi, ngươi cho là lao tử hiếm lạ quan tâm các ngươi a? Nói xong không tính, hắn còn hướng về phía Liễu Mục hung hăng xì một tiếng kinh miệt, nói thầm đạo, cái gì đồ chơi? Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Rõ ràng chính là châm chọc người khác, kết quả bị trúc hình cửu một trận nói. Đạo còn thật biến thành hắn vừa thật ra là ở quan tâm Liễu Mục. Mọi người thấy bị tức được yêu thích sắc lúc xanh một trận hắc Liễu Mục, đều là há miệng, lại không biết nói cái gì. Mà vị kia đổi trắng thay đen trúc đại trưởng lão lại là một phen nói cho hết lời hầu, trực tiếp ôm hai tay một bộ lô mùi hướng lên trời bộ dáng, quả thật là một lão lưu manh à, như vậy cũng được. Trúc hình cửu, ngươi còn thật làm như ta không dám ra tay với ngươi phải không? Liễu Mục bị tức được không nhẹ, liên đối nhìn trúc hình cửu ánh mắt đô tràn đầy mãn sát khí. Hi hi trúc hình cửu hì hì cười lạnh hai tiếng, lao mắt liếc xéo quá khứ, lâu dài đạo, vậy ngươi trái lại xuất thủ nhìn nhìn a. Nếu nói là xuất thủ, Liễu Mục là thực sự rất muốn đập chết trúc hình cửu. Thế nhưng bây giờ tế đàn còn chưa mở ra, hắn như thật ở đây cùng trúc hình cửu đánh nhau, cơ bản phía sau sẽ không có bọn họ già lâu La Thần Điện chuyện gì. Cho nên Liễu Mục lúc này còn thực sự không dám cũng không thể xuất thủ. Nhìn thấy Liễu Mục bị tức được ngực một trận gấp phập phồng. Trúc hình cửu dường như bất đưa hắn tức chết bất bỏ qua tựa như, mở miệng lần nữa, Liêu trưởng lão, ngươi như lúc này không muốn đối lao tử xuất thủ kia liền không muốn như thế chừng đôi mắt nhìn chằm chằm ta, bằng không ngươi như thế chừng ta, tổng nhượng lao tử sợ khủng khiếp, cùng 800 năm chưa từng thấy nữ nhân tựa như, lao tử nhưng không phải nữ nhân. Ngươi, Liêu Mục tức giận đến khuôn mặt một trận co rúm, đáng cuối cùng vẫn còn cả giận hừ một tiếng, trực tiếp đưa mắt liếc hai, không có ở nhìn Trúc Hình Cửu liếc mắt một cái. Ngươi bây giờ liền đắc ý đi, đảng tế đàn mở ra hậu, ngươi liên khóc cơ hội cũng sẽ không có. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Vốn nghĩ hôm nay tiếp tục canh hai tới, nhưng là hôm nay dạo chơi ngoại thành leo núi quá mệt mỏi, cho nên canh hai bị ta cấp ăn. Chương 138, Bát Bộ Thiên Long Đàn, canh 1. Hòa tộc đại trưởng lão cùng già lâu La Thần Điện đại trưởng lão làm ầm ĩ khởi lai, cái khác những thế lực kia ở giữa nhân đều là rất không được, lúc này mình không phải là mắt mù, chính là lỗ tai điếc, dù sao đều là ngẩng đầu, nhìn nhìn, mỗi người biểu tình đô là một bộ ta cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy biểu tình. Đều nói thần tiên đánh nhau người phàm bị thai hương, lửa này tộc cùng già lâu La Thần Điện liền là hai đắc tội không nổi đại thần, bọn họ những người này chính là kia xui xẻo người phàm. Một không cẩn thận nghe cái gì không nên nghe thấy, nhìn cái gì không nên thấy gì đó, ai biết có thể hay không dẫn tới cái gì mầm thai vạn. Dù sao bọn họ những thế lực này thế nhưng thua kém tứ đại nguyên tố gia tộc như thế nắm chắc khí, có thể không cần nhiều sợ hãi già lâu La Thần Điện A. Trúc Hình Cửu cùng Liễu Mục hai người một phen minh chào ám phúng hậu, nội trong điện bầu không khí liền trở nên có chút nặng nề quái dị khởi lai. Hòa tộc mọi người trái lại vẻ mặt thấy nhưng không thể trách, tập mãi thành thói quen bộ dáng. Nhưng già lâu La Thần Điện nhân sắc mặt lại là không thế nào coi được, chỉ bất quá ngay cả Liễu Mục Đô không nói gì đóng miệng, những người khác mặc dù trên mặt thần sắc lại khó coi, cũng không nói thêm gì nữa. Vo ve, ngay bầu không khí này nặng nề quái dị gian, cựu cánh cửa ở giữa trong đó một cánh cửa liền lại lần nữa phát ra một trận vù vù tiếng, kia khiến cho Trúc Hình Cựu cùng Liễu Mục tranh phong tương đối tên đầu sỏ lại là khoan thai tự bên trong cánh cửa đi ra. Nhìn đột nhiên đến hàm nhiêu đoàn người, Trúc Hình Cựu đầu tiên là nhíu mày cười. Lập tức lạc đạo, ước. Vừa còn đang nói đến thượng thần các ngươi đâu, kết quả vừa mới nói xong, thượng thần đã đến. Xem ra Trúc đại trưởng lao rất là nhắc tới bản thượng thần A. Hàm Nhiêu nghe nói cười, sau đó nhíu mày nhìn trong điện mọi người liếc mắt một cái, cười híp mắt mang theo phía sau mọi người hướng phía hỏa tộc chờ người đi đến. Ở nhìn thấy Hàm Nhiêu tuyển trạch đi tới phương hướng hậu, Trúc Hình Cửu càng là cười đến thấy mắt không thấy răng, cũng không phải là nhắc tới thượng thần sao. Lao mắt ở Hàm Nhiêu chờ người trên người đảo qua, cười nói. Kia đến thượng thần các ngươi đoạn đường này trái lại đi được cực kỳ yên ổn, liên một điểm chuyện phiền phức tình cũng không có gặp được a. Đến gần Trúc Hình Cựu chờ người, Hàm Nhiêu ánh mắt ở bên cạnh sấm sét nhị tộc, còn có cách đó không xa già lâu La Thần Điện mọi người trên người đảo qua, cười gật đầu nói, chỉ là vận khí tốt mà thôi, xem ra chư vị trước cũng đều có điểm bất thuận lợi a. Cũng không phải là bất thuận lợi không. Trúc Hình Cựu nghe nói bĩu môi, lập tức lại đập đi một chút miệng, đạo, này chư thần điện nội yêu thiêu thân là một lần so với một lần oan. Trừ thượng thần các ngươi còn có lôi tộc nhân, chúng ta thế nhưng gặp được phiền toái không nhỏ đâu. Gặp được phiền toái còn so với chúng ta tới cũng nhanh, chỉ có thể nói rõ chư vị thực lực hơn người a. Hàm Nhiêu cười nói. Hai người ngươi một câu, ta một câu hàn huyền, nghe được không ít người đô vụng trộm nhíu môi, không biết còn tưởng rằng hỏa tộc cùng cựu hoàng cung quan hệ có bao nhiêu thân hậu đâu. Trước đây thế nào không thấy hỏa tộc vị này đại trưởng lão cùng cựu hoàng cung có cái gì quan hệ a? Nếu nói là trước đây Trúc Hình Cửu cũng không phải là không có thấy được Hàm Nhiêu, thế nhưng so với thái độ hiện tại, vậy cũng thật là cách biệt một trời. Trước đây nhìn thấy Hàm Nhiêu là khách khí chung mang theo xa cách, thế nhưng bây giờ khách khí thiếu một chút, xa cách cũng không, trái lại càng thân hậu khởi lai. Nay lại nói tiếp có lẽ là muốn nhờ có đứng ở Hàm Nhiêu phía sau Hiên Viên Thiên Âm, hoặc là nói là Hiên Viên Thiên Âm bên hông sở quấn quanh kia căn thiên ly hỏa thần tiên. Khác không nói. Đơn là bởi vì ngày đó Ly Hỏa Thần Tiên cùng Hỏa Thần Trúc dung chạm Thiên Thần Quyết hai thứ đồ này, liền đủ hỏa tộc tương Hiên Viên Thiên Âm coi như nửa người mình. Không có biện pháp, ai gọi nhân ra là bọn hắn hỏa tộc lão tổ người thừa kế, lão tổ chém liên tục Thiên Thần Quyết hòa tùy thân thần khí đô truyền cho Hiên Viên Thiên Âm, như thế Hiên Viên Thiên Âm mặc dù không phải hỏa tộc tộc nhân, bọn họ cũng phải chặt một chút. Không hắn, chỉ vì hỏa tộc nhân bệnh chung, bao che khuyết điểm. Thả Trúc Hình Cửu liền nhìn Hiên Viên Thiên Âm thuận mắt. Sau kia nóng nảy khởi lai hậu bộ dáng, quả thực cùng bọn họ hỏa tộc thằng nhãi con nha đầu giống nhau như lúc. Có lẽ là Trúc Hình Cửu nhìn ánh mắt của mình quá mức lửa nóng một chút, Hiên Viên Thiên Âm sở mũi chiều hắn chào hỏi đạo, đại trưởng lao thoạt nhìn tinh thần không tệ, nghĩ đến không có gặp phải cái gì đại phiền phức. Đấy là đương nhiên. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, Trúc Hình Cửu cái mặt già này cười thành hoa cúc, lao phu thực lực, lại đại phiền phức cũng không phải là phiền phức. Ôi! Hắn còn trực tiếp xuyến thượng. Này ra mặt cũng thật không biết là cái gì làm thành. Hòa tộc những người khác, kể cả trưởng lao Trúc Thiên Hỏa đều là đồng thời phiết qua đầu, không muốn lại nhìn Trúc Hình Cửu liếc mắt một cái. Quá vô sỉ. Nhìn thấy kia một bộ đương nhiên bộ dáng Trúc Hình Cửu, Hiên Viên Thiên Âm cũng chỉ có thể ha hả cười gượng hai tiếng, sau đó đưa mắt nhìn về phía trong đại điện kia thần bí lại thật lớn tế đàn, rời đi chỗ khác để tài hỏi, đây cũng là cái gì? Tế đàn bái. Trúc đại trưởng lão đơn giản lại thô bạo giải thích. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt rút chịu, nàng đương nhiên biết đó là một tế đàn, nàng muốn hỏi chính là này tế đàn là làm chi sự, lại tại sao sẽ ở một nội điện lý thi công một khổng lồ như vậy tế đàn. Đây là tế trời đàn, hồng hoang lúc dùng để cầu nguyện trời xanh dùng, bất quá sau đó liền bị na đến nơi này đến, ngươi chớ xem thường thứ này, nó thế nhưng bảo bối. Tương lai âm thanh đột nhiên ở trong đầu vang lên, trước ở Hiên Viên Thiên Âm tiến vào nội điện lúc, vị lai liền lại lần nữa chui vào trong cơ thể nàng. Bảo bối. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang giật giật, nghe thấy bảo bối hai chữ nàng nhìn chằm chằm tế đàn ánh mắt liền có một chút na bất mở mắt, nhịn không được ở trong lòng hỏi, bảo bối gì? Nó chân chính tên liền Bát Bộ Thiên Long Đàn, bản thân liền là một kho báu, thả nội bộ tự thành không gian. Bên cạnh ngươi những tên kia mỗi lần tiến vào Chư Thần Điện đều là vì nó mà đến, Chư Thần Điện xuất thế một lần, nó liền hội mở ra một lần, mà nó mỗi lần mở ra, liền hội ra bên ngoài phun bát loại bảo bối. Nhìn thấy kia tế đàn bốn phía kim cương tinh xích sắc không? Hiên Viên Thiên Âm tìm tương lai âm thanh ánh mắt nhìn về phía như mạng nhện bản chiếu tế đàn bốn phía thô to xích sắt, ở trong lòng thấp ừ một tiếng. Lát nữa Bát Bộ Thiên Long Đàn mở ra hậu, liền hội tự nội bộ phun ra tám quang cháo trôi nổi với kia bát căn kim cương tinh xích sắt cao nhất bưng, tám quang cháo chung có công pháp, có linh bảo thần khí, cũng có quý hiếm thần đan, hoặc cực kỳ khó được thiên địa linh dược, như nghị muốn tới gần kia tám quang cháo, này bát căn kim cương tinh xích sắt liền là cầu. Chỉ có thể đi qua này bắt căn xích sắt mới có thể tới gần quang cháo, phi là phi bất quá đi, mà cuối cùng kia quang cháo chung là cái gì, liền cũng phải nhìn vận khí của ngươi. Chỉ có 8. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt mị mị, đến người tới chỗ này cũng không ít ta, đừng nói 8, chỉ sợ 80 cái cũng không đủ. Cho nên lát nữa ngươi thượng xích sắt hậu chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm, đi tới trong điện những người này đều là vì bà bối, có lẽ trước bọn họ có thể sẽ sợ hãi các ngươi này đó thế lực lớn ở giữa nhân. Thế nhưng một khi có trọng bảo xuất hiện, kia nhưng liền không nhất định. Đây chẳng phải là lại phải là một phen tranh đoạt Hiên Viên Thiên Âm ghét tranh đoạt, cùng ghét có người đến cùng nàng cướp đông tây, chỉ cần nghĩ tới lát nữa này tế đàn mở ra hậu hình ảnh, nàng lại cảm thấy đau đầu. Âm âm, này Bát Bộ Thiên Long Đàn nhổ ra đông tây thế nhưng cực kỳ quý báu, mỗi một cái đều là có thể làm cho vô số người đỏ mắt tranh đoạt, cho nên ngươi lại không thích, ngươi cũng phải đi cướp, lẽ nào ngươi nghĩ tiện nghi người khác? Hiên Viên Thiên Âm hội tương tới tay bảo bối tiện nghi người khác. Kia quả thực là cái cười nhạo. Hơn nữa vị lai giọng nói vừa chuyển, đột nhiên nói, ngươi không chỉ muốn cướp bảo bối, còn phải ngồi lên phía trên kia tử kim vương tọa. Vì sao? Hiên Viên Thiên Âm mí mắt nhất nhảy, ánh mắt nhìn về phía kia tế đàn cao nhất quả nhiên thật lớn vương tọa, cho dù là như thế nhìn, nàng cũng có thể cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Truyền thừa sẽ ở đó bên trong, lát nữa ngươi ở cướp giật quang cháo bên trong bảo bối lúc. Kia truyền thừa lực nhất định sẽ lập tức cảm ứng được ngươi, cho nên ở truyền thừa lực náo xuất động tinh trước, ngươi phải ngồi lên vương tọa, sau đó cấp tốc khai thông Bát Bộ Thiên Long Đàn. Khai thông Bát Bộ Thiên Long Đàn. Đối, khai thông Bát Bộ Thiên Long Đàn, Bát Bộ Thiên Long Đàn có linh, bất quá bây giờ vẫn ở ngủ say ở giữa, ngươi chỉ có tìm được nó linh, sau đó tỉnh lại nó liền hội tương ngươi mang vào Bát Bộ Thiên Long Đàn lý bên trong không gian. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói trong mắt ở Tử Kim Vương tọa thượng quan sát một vòng, thầm nghĩ kia xem ra nhiệm vụ của ta còn rất nặng, không chỉ nặng, thời gian thượng cũng rất cấp bách bước. Đúng vậy. Vị lai thành khẩn đạo, đây là duy nhất bảo đảm nhất biện pháp, bằng không đương người nơi này cảm giác được truyền thừa lực dao động, chỉ sợ sẽ tưởng là cái gì không được bảo bối muốn xuất thế, đến thời gian bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đi cầm. Vậy ta cướp cái gì quang cháo chung bảo bối, đi lên hậu chạy thẳng tới Tử Kim Vương tọa không được sao? Hiên Viên Thiên Âm đạo. Âm âm ngươi lại ngốc. Nhiều người như vậy đều vì cướp bảo bối. Ngươi một người chạy thẳng tới vương tọa, đây không phải là làm cho người ta liếc mắt một cái liền phát giác vấn đề không? Vị lai nhịn không được suy nàng một tiếng, đạo, hơn nữa ngươi xuất thủ thời gian động tác nhanh một chút, ở truyền thừa lực có động tĩnh trước lại cướp một bảo bối, chẳng lẽ không được không? Ngậy! Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, nghĩ nghĩ, đạo, nói cũng phải. Có bảo bối bất cướp, nhưng không phải là của nàng tắc phong. Bất quá vị lai, đã này Bát Bộ Thiên Long Đàn bên trong nhiều như vậy bảo bối. Vậy tại sao không có người nghĩ biện pháp đi vào đâu? Thích. Người đương không có người thử qua. Vị lai lại suy một tiếng, ngữ khí mang theo điểm trào phúng cùng khinh thường nói, chỉ bất quá những tên kia đô thất bại mà thôi, Bát Bộ Thiên Long Đàn nội bộ không gian há là bọn hắn muốn đi vào liền có thể đi. Bằng không bọn họ như thế nào hội tha thiết mong chờ chờ mỗi mấy vạn năm mới tiến tới một lần. Hiên Viên Thiên Âm yên tĩnh, chỉ bất quá kia nhìn Bát Bộ Thiên Long Đàn ánh mắt trở nên có chút sâu ưu khởi lai. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Đánh giá là thấy Hiên Viên Thiên Âm vẫn không lên tiếng, Bên mình Hàm Nhiêu nhịn không được thân thủ lôi kéo nàng, lên tiếng hỏi, thế nào mắt nhìn chằm chằm này tế đàn. Ngẩn ngươi. Ngươi mới ngẩn người. Hiên Viên Thiên Âm hoàn hồn, nhịn không được liếc Hàm Nhiêu liếc mắt một cái, lập tức đột nhiên truyền âm cho nàng đạo, thiên đạo truyền thừa ngay này trong tế đàn, lát nữa tế đàn mở ra hậu, ta liền đi cướp đông tây, ngươi mang theo Nguyệt Sinh bọn họ chú ý một chút bốn phía. Hàm Nhiêu mi tâm nhảy nhảy, liền nghe được Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục nói, ta bất dám cam đoan lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá mọi việc đô làm tốt xấu nhất tính toán, nếu là ta lát nữa thân phận bại lộ hậu, các ngươi chú ý một chút Già Lâu La thần điện nhân. Cần ta cùng ngươi cùng tiến lên không? Hàm Nhiêu mi tâm hơi vừa nhíu. Không cần, ngươi cùng Nguyệt Sinh bọn họ liền thủ ở phía dưới lấy phòng sinh biến, bên cạnh ta còn có Thần Long bọn họ ở, như thật bại lộ hậu, ta sẽ đưa bọn họ đô thả ra đến. Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, không biết vì sao, trong lòng nàng tổng cảm thấy có chút bất an. Hàm Nhiêu, một hồi ta nếu như thành công tiến vào tế đàn nội bộ không gian, ngươi liền dẫn Nguyệt Sinh bọn họ lập tức triệt cách nơi này, sau đó cấp tốc lui về ngày thứ 8. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm an bài, Hàm Nhiêu trong lòng cũng là không hiểu nhất ngày, ngươi cảm thấy lát nữa sẽ xảy ra chuyện nhi. Nhưng chúng ta như đi, ngươi làm sao bây giờ? Hội sẽ không xảy ra chuyện nhi ta không biết, dù sao lấy phòng vạn nhất mà thôi, hơn nữa các ngươi đi, ta mới có thể càng thêm an tâm tiếp thu truyền thừa. Hiên Viên Thiên Âm thanh âm chung nhiều nhất phân nghiêm trọng hóa bất an, hơn nữa bên cạnh ta có Thần Long cùng A Kỳ bọn họ ở, ngươi tự nhiên không cần quá lo lắng chúng ta, như là thân phận của ta bại lộ, lại tiến vào tế đàn nội bộ. Của các ngươi tình cảnh liền là có chút nguy hiểm, Già Lâu La thần điện nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa theo còn chưa tiến vào chư thần điện trước, Già Lâu La thần điện nhân liền là lộ ra nhất cố quỷ dị, Liễu Mục chờ người nhiều lần bị người chen nhau đổi tiền mặt, nhưng vẫn ẩn nhẫn bất phát, nếu nói là bọn họ nhẫn công rất tốt, đánh chết Hiên Viên Thiên Âm nàng cũng không tin. Tối nàng bất an còn là Già Lâu La thần điện phía sau người nọ, Già Lạc. Già Lạc mặc dù bị Túc Ly dẫn tới thần phạt cấp làm bị thương, đáng ai cũng không biết thương thế của hắn rốt cuộc thế nào, hơn nữa tự các nàng tới ngày thứ 9, nàng nhưng không tin Già Lạc không có được tin tức. Mà Già Lạc đã chiếm được các nàng đến tin tức, nhưng vẫn là vẫn vị xuất hiện, điều này không khỏi làm cho Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nhiều một phần cảnh giác. Hàm Nhiêu ánh mắt lóe lóe, nhìn Hiên Viên trong mắt Thiên Âm vẻ ngưng trọng, sao đang lo lắng cảnh giác cái gì, nàng tự nhiên biết. Cho nên đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm an bài hậu, nàng tịnh không có quá nhiều do dự, liền trầm giọng nói, ta biết. Tế đàn rất nhanh liền hội mở ra, chính ngươi cẩn thận một chút. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Hôm qua ngủ một làm liên tục, sau đó tỉnh liền là hôm nay hừng đông 5 điểm nhiều. Chính ta chuẩn bị tiểu roi ra chịu chính mình, sau đó trước dâng lên canh một. Cho nên, cầu đánh không chết. Chương 139, xích sắt tranh đoạn. Canh 2. Bây giờ trong điện đã tới không ít người, chỉ bất quá đều là tâm tư khác nhau. Có lẽ là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm nhắc nhở. Đối với Già Lâu La thần điện những thư ấy nhân, Hàm Nhiêu cũng là phá lệ chú ý. Ông! Một tiếng vù vù, thật lớn tế đàn đột nhiên phát ra một trận mãnh liệt quang mang, sau đó 8 màu bạc có nửa thước đường kính quang đoàn tự tế đàn nội bộ bay vút ra, sau đó mỗi quang đoàn mỗi người trôi nổi với bát căn kim cương tinh chế tạo xích sắt đỉnh. Mặc dù lúc này 8 quang đoàn bốn phía đều bị năng lượng vòng bảo hộ cấp bao phủ, nhưng là bởi vì này 8 quang đoàn xuất hiện, trong điện bầu không khí vào giờ khắc này, trong nháy mắt trở nên có chút ngưng động. Là Tà Bá. Tiếng xe gió vang lên, Liễu Mục chờ người dẫn đầu lược tới tế đàn phía dưới, 11 thần vệ giống như thần giữ cửa bàn, ánh mắt mạnh mẽ thả hung ác canh giữ ở nhất căn xích sắt dưới, mà Liễu Mục bản thân lại là đã phi thân lược thượng xích sắt. Tế đàn đã mở khải, này nhất căn xích sắt liền là ta Già Lâu La thần điện, tin mọi người ở đây hẳn là không có người hội phản đối đi. Liễu Mục vững vàng dẫm ở có miệng chén thô xích sắt trên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhẹ nhàng hướng phía trong đám người đảo qua. Tựa uy hiếp cũng tựa tuyên bố này căn xích sắt chủ quyền. Phàm là bị ánh mắt của hắn quét đến nhân, đều là sắc mặt đổi đổi. Hi hi, Liễu trưởng lão quả nhiên ba khí, ngay cả bị thương cũng là như thế cường thế đâu. Trúc Hình Cửu điểm môi, sau đó bá một tiếng lược thượng một khắc căn xích sắt, đã như vậy, bên kia liền là ta hỏa tộc, tin cũng là hẳn là không có gì nhân phản đối mới là. Dứt lời, hỏa tộc mọi người do Trúc Thiên Hỏa dẫn nhanh cùng ra, sau đó vững vàng chiếm cứ Trúc Hình Cửu sở trạm kia căn xích sắt dưới. Cùng lúc đó, ở hỏa tộc nhân động hậu, điện tộc cũng là tùy theo tuyển nhất căn xích sắt, đứng ở xích sắt trên nhân là điện vô cực, bất quá hắn lại nói cái gì cũng không có nói, thế nhưng kỳ thái độ đồng dạng là im lặng tuyên bố chủ quyền. Lôi Huyên nghiêng đầu nhìn Hàm Nhiêu chờ người phương hướng liếc mắt một cái, đặc biệt là ánh mắt trọng trọng đảo qua Hiên Viên Thiên Âm, nhưng mà một câu nói chưa nói, liền là lược thượng nhất căn xích sắt. Hạt trưởng lão mang theo lôi tộc mọi người cũng là giống như thần giữ cửa bàn canh giữ ở xích sắt dưới. Nhìn phía trước bốn người làm vẻ ta đây, Hiên Viên Thiên Âm lại là nháy nháy mắt, nguyên lai còn có thể làm như vậy à. Quả nhiên không hổ là ngày thứ 9 cường đại nhất kỷ phương thế lực, làm lên sự tới cũng là tương đương bá đạo. Kinh bọn họ như thế vừa đứng, đồng thời cũng đoạn tuyệt người phía sau lược thượng đồng nhất căn xích sắt đi cướp giật mặt trên quang đoàn. Hiên Viên Thiên Âm có chút thụ giáo bàn gật gật đầu, sau đó dưới chân khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt gian liền lược thượng nhất căn xích sắt. Theo nàng khẽ động, Hàm Nhiêu cũng là lập tức mang theo Nguyệt Sinh chờ người cấp tốc canh giữ ở xích sắt phía dưới. Có ý tứ. Như thế ở đây liền có bản thượng thần chiếm đi, hẳn là cũng không nhân phản đối đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đã vững vàng đứng ở xích sắt trên, Hàm Nhiêu một tay chống nạnh, một tay nhẹ nhàng đặt tại bên hông Long Hoàng Bảo kiếm trên, ánh mắt như cười như không nhìn những người khác đạo. Nhìn Hàm Nhiêu kia khinh khẽ đặt ở Long Hoàng Bảo kiếm thượng tay, ai dám nói lời phản đối. Đan bắt căn xích sắt một chút bị chiếm ngũ căn, chỉ còn lại hạ tam căn xích sắt, điều này làm cho được trong điện những người khác hô hấp lập tức gấp khởi lai. Nhìn thấy cuối cùng còn lại tam căn xích sắt, Phong tộc nhân cũng là động. Phong tộc đều là tứ đại nguyên tố gia tộc, bọn họ muốn ba chiếm nhất căn xích sắt dường như cũng là chuyện đương nhiên, Phong Minh cũng đồng dạng cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng lần này Phong tộc theo ban đầu liền có một chút thất bại, cho nên lần này đương nhiên cũng xuất hiện biến cố. Đương Phong Minh đương nhiên mang theo Phong tộc đoàn người đến gần còn lại trong đó nhất căn xích sắt lúc, trong đám người liền có nhân đứng dậy. Phong tộc sẽ không cũng muốn nói chiếm nhất căn đi. Phong Minh sắc mặt trầm xuống, lập tức quay người nhìn về phía kia người nói chuyện. Sau lại là nhếch mép cười, trong mắt mang ra một tia hung mang, đạo, phía trước mấy vị muốn chiếm cứ nhất căn, có lẽ chúng ta sẽ không nói cái gì, thế nhưng còn lại tam căn, chỉ sợ Phong tộc muốn chiếm cứ, được lấy ra một ít bản lĩnh thật sự đến, bằng không chúng ta nhưng sẽ không đồng ý. Nay Hồng Quả Quả không thèm, không chỉ nhượng Phong Minh sắc mặt khó coi xuống, Phong tộc người khác sắc mặt đồng dạng là trở nên âm trầm không ít. Bọn họ Phong tộc đều là tứ đại nguyên tố chi tộc, lúc nào bị người loại này coi thường quá. Phía trước hỏa, Lôi, điện tam tộc cường thế chiếm cứ nhất căn xích sắt hậu cũng không có nhân nhảy ra phản đối, lại ở bọn họ Phong tộc có người nhảy ra ngoài, này không chỉ có riêng là vẽ mặt, mà là trực tiếp đang nói bọn họ Phong tộc không sánh bằng phía trước tam tộc a. Nhìn kia trào phúng bàn nhìn chằm chằm nam nhân của chính mình, trong mắt Phong Minh xẹt qua một mạt hàn mang, lạnh lùng nói, ngươi đây là ở khiêu khích chúng ta Phong tộc. Hắc, này nhưng không thể nói rõ là khiêu khích. Kia nam nhân lại lần nữa nhếch mép cười. Thế nhưng nói ra lời lại là không có tốt như vậy nghe, muốn cứng rắn chiếm cứ nhất căn xích sắt, kia phải được có nhượng chúng ta chịu phục thực lực, phía trước 5 vị chúng ta chịu phục, cho nên chúng ta tự nhiên không thể nói thêm cái gì, nhưng là các ngươi mà. Vậy sai như thế một điểm. Thấy Phong tộc trong mắt mọi người dâng lên tức giận, kia nam nhân khoát khoát tay, tiếp tục nói, ta liền đối với các ngươi Phong tộc không phục, cho nên các ngươi muốn bá chiếm này nhất căn xích sắt, ta tự nhiên cũng có thể động thủ cướp. Vậy ngươi đảo là có thể đến cướp thử thử. Phong Minh hai mắt nhất mị, nhìn chằm chằm nam nhân lạnh lùng nói. Hắc! Thử thử liền thử thử. Kia nam nhân cười lạnh một tiếng, lập tức quanh thân khí tức mãnh trướng, chỉ thấy hắn nguyên bản liền cao tráng thân hình lại lần nữa cất cao, ngay cả thân hình cũng là mập một vòng, hai cánh tay thượng bắp thịt trong nháy mắt hở ra, sau đó sinh sôi tương ống tay áo cấp nứt vỡ. Không chỉ như vậy, ngay cả nam nhân này mặt đều là bắt đầu xuất hiện biến hóa, biến hình sau đó kéo dài, sau đó phát ra một tiếng huýt sáo dài. Cả người hắn trong nháy mắt nửa thành nửa người nửa thú bộ dáng. Đương nhìn thấy hắn kia hình thú bộ dáng, trong đám người không ít người đô phát ra một tiếng hô nhỏ. Bán thu tộc. Lại là bán thu tộc nhân, thảo nào này ra hỏa dám trực tiếp sáng giọng Phong tộc, nguyên lai lại là bán thu tộc những tên kia. Bán thu tộc tộc nhân nhưng đều là một đám khó đối phó lưu manh à, không nghĩ đến lần này chư thần điện xuất thế, ngay cả bọn họ đô tới, chỉ sợ lần này Phong tộc quả thật là gặp được một chút phiền toái. Trong đám người nhao nhao tiếng nghị luận làm cho Phong Minh chờ người sắc mặt càng khó coi không ít, Phong Minh cũng không nghĩ đến này đột nhiên nhảy ra nam nhân cư nhiên sẽ là bán thú tộc nhân. Muốn biết bán thú tộc này chủng tộc đồng dạng cũng là tự hồng hoang truyền thừa xuống, hơn nữa bán thú tộc nhân bởi vì trong cơ thể có hồng hoang man thú huyết mạch, một khi bọn họ phát điên lên đến, ngay cả bọn họ tứ đại nguyên tố chi tộc đều là có chút đau đầu. Thả bán thú tộc nhân cực kỳ đoàn kết, chỉ cần ai dám thương bọn họ trong tộc một người, cơ hồ toàn tộc đô hội bạo động. Cho dù là đối mặt ngày thứ 9 đệ nhất nhân, Gia Lạc Thần Tôn ở đây, bọn họ đều là dám ùa lên nhào tới cắn lên kỷ miệng. Nay tộc quần nhân, đều là một ít người điên, hơn nữa còn là một đám cực kỳ thích chiến hiếu chiến người điên. Hóa thành bán hình thú thái, nam nhân này chiều cao đã giải quyết bốn thước, nghiễm nhiên là một người to lớn bản tồn tại. Còn có hắn toàn thân kia tràn đầy nổ tính lực lượng bắp thịt, thế nào nhìn thế nào đô là một người hình manh thú. Bán thu tộc Thoa Tuấn, xin chỉ giáo. Bàn chân hung hăng trên mặt đất nhất đoạn, Thoa Tuấn ánh mắt hung ác thả mạnh mẽ nhìn về phía Phong Minh, Mặc dù này gia hỏa nhìn qua có một cỗ hung ác thú tính, bất quá hắn lại còn hiểu được cấp bậc lễ nghĩa bản, ở động thủ tiền còn biết phun ra một câu xin chỉ giáo lời đến. Đối mặt với Thoa Tuấn, Phong Minh ánh mắt liên tục lóe ra, như muốn thật cùng trước mắt này gia hỏa động thủ, hắn có tự tin có thể thắng được, thế nhưng thắng được hậu kết quả lại cũng không phải là hắn muốn. Nhất là bởi vì thái hao tổn trong cơ thể hắn thần lực, đối với phía sau đoạt bảo rất là bất lợi. Nhị là bởi vì như ở động thủ lúc hắn bị thương Thoa Tuấn, chỉ sợ sau bán thu tộc nhân chắc chắn sẽ không chịu để yên, đến thời gian quấn lên bọn họ phong tộc, vẫn cấp phong tộc tìm phiền toái, kia cũng có chút làm cho người ta đau đầu. Nhìn trước mắt một màn này, Hiên Viên Thiên Âm lại là chộp lấy hai tay nhìn khởi hí đến, không chỉ là nàng, hỏa tộc, điện tộc, cùng lôi tộc đồng dạng là duy trì xem hát bộ dáng. Mà nhân gia Thoa Tuấn cũng đã mở miệng xin chỉ giáo, lại thấy Phong Minh vẫn bị động, cái này không ít người ánh mắt đều là trở nên có chút cổ quái. Phong tộc trưởng lão, ngươi không phải là sợ rồi sao? Dường như đẳng được có chút không kiên nhẫn, Thoa Tuấn trừng Phong Minh ồm ồm nói. Như ngươi sợ, kia liền tránh ra, này căn xích sắt nhưng còn chưa tới phiên các ngươi tới chiếm cứ. Thoa Tuấn lời nói được trắng ra lại thô bạo, bất quá lại đồng dạng nói ra cái khác đẳng ở một bên mọi người tiếng lòng. Bản không có việc gì. Còn muốn cường thế chiếm cứ nhất căn xích sát, đích thực là nghĩ đến thật đẹp. A bán thu tộc nhân quả nhiên khó ứng đối, nhiều năm như vậy, các ngươi cũng cuối cùng không tiếc ra bán thu sơn. Ngay trong đại điện bầu không khí trở nên càng cổ quái lúc, kia tính tính chắp tay sau lưng đứng ở nhất căn xích sát thượng liễu mục lại là cười nhạt mở miệng. Thoa Tuấn nghe nói xong đồng mị mị, sau đó đưa mắt nhìn về phía liễu mục. Sau cười với hắn cười, tiếp tục đạm thanh đạo, các ngươi khó có được ra một lần bán thu sơn. Nghĩ đến cũng là vì chư thần điện ở giữa bảo bối mà đến, kia lại hà tất lại này bị thương hòa khí. Cho dù Phong Minh trưởng lão bọn họ chiếm cứ nhất căn, kia bắt căn xích sắt cũng còn dư lại hai căn, các ngươi bán thú tộc đồng dạng có thể chiếm cứ thứ nhất không phải sao? Thoa Tuấn ánh mắt lóe lóe, nhìn Liễu Mục hạ giọng hỏi, già lâu la thần điện ý là phải giúp phong tộc. Phong tộc từ trước đến nay cùng ta già lâu la thần điện giao hảo, lại là ta điện thần tôn coi trọng người, nên bang đương nhiên là phải giúp bang. Liễu Mục cười nhạt nói, cho nên vị này không bằng bán ta già lâu la thần điện một mặt mũi, còn lại hai căn xích sát, các hạ có thể chiếm cứ thứ nhất, còn này căn ma, đương nhiên là phong tộc. Thoa Tuấn nghe nói trầm mặc khoảnh khắc, lập tức ở ánh mắt mọi người chung, thân hình của hắn lại lần nữa thu nhỏ, đương khôi phục bình thường hậu, hắn thật sâu liếc mắt nhìn Liễu Mục, sau đó quay đầu đi hướng còn lại hai căn xích sát trong đó nhất căn. Hắn này cách làm, hiển nhiên là cho Liễu Mục mặt mũi, hoặc là nói già lâu la thần điện mặt mũi. Bán thu tộc nhân là thích chiến hiếu chiến một ít. Nhưng đồng dạng không phải là không có đầu óc, bây giờ già lâu la thần điện ở ngày thứ 9 nghiễm nhiên là một cự vô bá bản tồn tại, kỳ sau lưng lại có già lạc ở, hắn lại ngu xuẩn lại cuồng, cũng biết một chút đúng mực. Có Liễu Mục lời nói này, ngay cả bán thu tộc đô lựa chọn lui nhường, như thế còn lại những người khác tự nhiên cũng không dám lại đánh phong tộc chủ ý, cho nên phong tộc cũng là vững vàng chiếm cứ nhất căn xích sát. Mà Thoa Tuấn là bán thu tộc nhân, đồng dạng là không ai dám đi khiêu khích hắn, mặc dù Thoa Tuấn lúc này là độc thân một người, cũng không có dám đi đổ động Thoa Tuấn phần sau thu tộc có thể hay không tập thể bạo động. Như vậy xuống, bắt căn kim cương tinh xích sắt bây giờ cũng chỉ còn lại có một, mà cuối cùng này một, liền thành trong điện những người khác bắt đầu tranh đoạt mục tiêu. Một điều cuối cùng xích sắt hạ, một hồi hỗn loạn chém giết lập tức triển khai, đồng thời cũng là nhượng trong điện không khí bị lây nồng nặc đấm máu khí. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh bạc nhìn những thư ấy chém giết cùng một chỗ nhân, trong lòng có nhàn nhạt trào phúng, này liền là tối có thể thấy rõ nhân tính đáng ghê tởm thời gian. Không ngừng có người bước trên xích sắt, lại luôn luôn đãi không được bao lâu liền bị sau đó xóa sạch xuống. Mãi đến trong điện nhân thương thương, tử tử, cuối cùng có người vững vàng đứng ở cuối cùng nhất căn xích sắt trên, mà cuối cùng này đứng ở xích sắt trên nhân, lại là nhượng Hiên Viên Thiên Âm trong mắt thoáng qua một mặt cổ quái chi sắc. Nhìn kia một thân nhiễm máu vững vàng đứng ở xích sắt thượng nam nhân trung niên, hòa xích sắt hạ thủ chỉ vũ khí vững vàng bảo vệ phía dưới mặc thống nhất phục sức mọi người, đặc biệt là ở nhìn thấy kia trong đám người một cực kỳ quen mắt nam tử hậu. Hiên Viên Thiên Âm nghiền ngẫm cười. Đây không phải là ở Đại Mạc Trung bị chính mình cấp nhất bàn tay đánh bay ra hỏa không? Hình như là gọi là gì bông thanh, đến từ kia cái gì Huyền Thiên Tông đi. Kia đứng ở xích sắt thượng vị này liền là lúc trước bọn họ trong miệng tông chủ lạc. Hiên Viên Thiên Âm cười đến có chút nghiền ngẫm, nàng nhớ người khác, nhưng mà người khác cũng đồng dạng nhớ nàng. Bất quá hiện tại Huyền Thiên Tông những thư ấy nhân cũng không dám đối Hiên Viên Thiên Âm lộ ra cái gì ánh mắt bất thiện, trừ bên người nàng vị kia cửu hoàng thượng thần ngoại. Trước ở trước điện trên quảng trường, bọn họ thế nhưng thấy qua nàng xuất thủ, kia kỳ dị lại cường đại một mũi tên, nhưng không phải là người nào cũng có thể nhận được khởi. Nếu như trước Huyền Thiên Tông nhân có lẽ còn đối Hiên Viên Thiên Âm ôm có địch ý, thậm chí nghĩ tới cùng già lâu la thần điện nhân liên kết đối phó nàng, thế nhưng đương phát hiện thực lực của nàng hậu, Hoa Hỏa tộc còn có Lôi tộc chờ người ở trước điện quảng trường thái độ đối với nàng hậu, Huyền Thiên Tông tông chủ đã sáng suốt quyết định tuyệt đối bất muốn cùng nàng làm kẻ địch. Chẳng sợ Hiên Viên Thiên Âm từng một trưởng đánh bay quá Đông Thanh, thậm chí nói sỉ nhục quá Huyền Thiên Tông, bọn họ cũng là sẽ không lại cùng nàng tiếp tục là địch xuống. Bát căn xích sắt trên 8 người đã xác định xuống, mà trong cùng một lúc, trôi nổi với xích sắt một chỗ khác 8 màu bạc quang đoàn cũng là lập tức phát ra một trận vù vù tiếng. Quay chung quanh ở quang đoàn 4 phía năng lượng vòng bảo hộ, mở ra. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Canh 2 tới, bất quá canh 3 gì gì đó, ta cũng có chút không xác định. Hôm nay rốt cuộc có thể hay không canh 3 đâu. Gặp các ngươi, hì hì. Các ngươi hẳn là hiểu. Chương 140, đoạt bảo, lôi thần quyền trượng. Canh 3. Năng lượng vòng bảo hộ mở tịnh tàn biến, liền đại biểu cho có thể xuất thủ cấp giật kia quang đoàn trung sở ẩn giấu bảo bối. Hiên Viên Thiên Âm vì tranh thủ thời gian, thứ nhất hướng phía chính mình này căn xích sắt đầu cùng quang đoàn lược quá khứ. Ở nàng khẽ động sau, 7 người kia cũng là tùy theo có động tác. Dầm lạp lạp. Bát căn kim cương tinh xích sắt theo mặt trên nhân động, cũng là phát ra một trận lung lay tiếng đánh. Này dầm lạp thanh âm vào lúc này trong đại điện càng rõ ràng. Ánh mắt mọi người đô chăm chú nhìn hướng phía 8 quang đoàn rất nhanh lao đi 8 người, nhưng mà biến cố cũng là vào giờ khắc này phát sinh. Ầm. Nhất thanh một hưởng, ở trúc hình cựu sở trạm bên cạnh kia căn xích sắt thượng Liễu Mục đột nhiên với hắn phát ra công kích. Ai cũng không nghĩ đến Liêu Mục hội vào lúc này đột nhiên làm khó dễ, trúc hình cựu bản thân càng thêm không nghĩ đến. Vương Bát Đản, ngươi dám đánh lén lao tử. Một tay che bị thương cánh tay phải, trúc hình cựu âm u trừng Liễu Mục, nếu như ánh mắt mau muốn giết người lời, chỉ sợ Liễu Mục đã chết trăm ngàn lần. Đối với người trước nhìn giận dữ, Liễu Mục lại là cười nhạt, đạo, cái này làm sao có thể xem như là đánh nút đâu. Đoạt bảo vốn liền có tranh đấu, ngươi vừa lúc ở bên cạnh ta mà thôi. Xem ra ngươi là không muốn mặt trên bảo bối. Trúc hình cựu hung ác cười, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì hảo tính khí, đối Liễu Mục đột nhiên xuất thủ đánh út, thả con bị thương, vị này hỏa tộc đại trưởng lão hỏa khí có thể nghĩ. Mà phía dưới hỏa tộc mọi người ở nhìn thấy trúc hình cựu bị đánh út hậu, cũng là lập tức nổi giận, không hề nghĩ ngợi liền là đúng vệ nhạn về 11 nhân ra tay. Cái gì vừa lúc ở bên cạnh hắn mà thôi, tất cả đều là cướp chó. Liễu Mục bên phải là trúc hình cựu, bên trái lại là điện vô cực. Hắn thế nào không đúng điện vô cực xuất thủ? Rõ ràng là ghen ghét trước trúc hình cựu nhiều lần nói bẩn thỉu hắn. Đã ra tay, vậy ngươi cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Trúc hình cựu cười lạnh một tiếng, lại là liên mặt trên bảo bối đô bất kể, trực tiếp ra tay với Liễu Mục. Nhìn thấy trúc hình cựu một trường đánh tới, Liễu Mục đồng dạng lạnh lùng cười, "Trúc hình cựu, ngươi thực sự lao phu hội sợ ngươi phải không? Trước nhường nhịn ngươi là bởi vì thời gian chưa tới, bây giờ liền nhượng ngươi xem một chút, cái gì tán dương vọng." Dứt lời, chỉ thấy Liêu Mục trong cơ thể dũng khí một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức, đối trúc hình cựu kia hung mãnh một trường, liền là nhẹ bay nhất chặn. Hắn liền như thế qua loa cấp chặn xuống. Đừng nói trúc hình cựu kinh ngạc, ngay cả cái khác xích sắt thượng nhân còn có đã giành trước lược tới quang đoàn bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm đều là mi tâm vừa nhíu. Này Liêu Mục thực lực nhưng cùng trước hắn đã biểu hiện ra có chút không đồng nhất dạng a. Ngươi cư nhiên tiến vào thượng thần cảnh đại viên mãn. Nhìn thấy trúc hình cựu không thể tin tưởng bộ dáng, Liêu Mục cười nhạt, đạo: chỉ là chỉ nửa bước đạp đi vào, còn không tính chân chính đại viên mãn cảnh. Dứt lời, ánh mắt phát lạnh, nhìn trúc hình cựu chậm rãi nói, bất quá đối phó các ngươi, đủ rồi. Cũng thực sự là làm khó ta có thể nhẫn lâu như vậy, bây giờ có thể sử dụng ra toàn bộ thực lực, cảm giác này thật không sai. Nói đã nói đến đây, mọi người còn có cái gì không rõ. Này Liễu Mục cư nhiên vẫn giấu kín thực lực, trước bị như thế bẩn thỉu hắn cũng chưa từng bộc lộ ra đến. Này tâm kế hòa ẩn giấu thực lực sau lưng động cơ nhưng quả thật là làm cho người ta có chút bất an a. Chỉ nửa bước bước vào đại viên mãn cảnh mà thôi, còn không tính chân chính đại viên mãn cảnh, muốn đối phó ta hòa tộc, chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách đó. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, bất quá trúc hình cựu cũng không phải người bình thường, đang khiếp sợ qua đi, trên mặt của hắn xuất hiện lần nữa ngoan ý. Phải không? Đối với trúc hình cựu lời, Liễu Mục lại là quỷ dị cười, đạo: kia nếu như hơn nữa gần 10 tên thượng thần cảnh hậu kỳ người đâu. Theo Liễu Mục tiếng nói vừa dứt, phía dưới cùng trúc thiên hỏa đẳng hỏa tộc nhân đánh cùng một chỗ 11 danh thần vệ ở giữa đột nhiên có 10 người khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Ha ha ha. Ta giả lâu la thần điện đối lần này chư thần điện thế nhưng thế ở phải làm, biết rõ cuối cùng sẽ có một phen tranh đoạt, chúng ta lại sao lại không có an bài. Nhất danh chỉ nửa bước bước vào thượng thần cảnh đại viên mãn kẻ mạnh, cộng thêm 10 tên thượng thần cảnh hậu kỳ thực lực thần vệ. Cùng nhất danh thượng thần cảnh giai đoạn trước thần vệ, này đội hình, cũng không phải là bình thường ngon a. Này già lâu la thần điện nhân quả nhiên thái giả dối, ẩn giấu được lại sâu như vậy, mặc dù là trước bọn họ luân phiên chịu nhục đô là không có để cho bọn họ bộc lộ ra thực lực đến. Đại người trong điện đều là ánh mắt thay đổi. Hắc! Già lâu la thần điện quả nhiên giấu được sâu, các ngươi loại này làm vẻ ta đây, chẳng lẽ là muốn chúng ta ở đây mọi người một mẹ hốt gọn không thành? Trúc Hình Cửu nhìn chằm chằm Liễu Mục ánh mắt một trận lóe ra sau, đột nhiên cười lạnh nói. Một mẹ hốt gọn cái chữ này có thể dùng có chút rượu, không chỉ cấp tốc nhượng mọi người đối giả lâu la thần điện nhân cảnh giác lên, còn đồng thời đưa bọn họ đẩy hướng về phía mọi người mặt đối lập. Trong điện những thư ấy nhân ánh mắt biến hóa, Liễu Mục lại thế nào phát hiện không được, đặc biệt là ở cảm nhận được liên điện vô cực nhìn ánh mắt của hắn đô trở nên sâu khởi lai, thả phía dưới còn có một nhìn chằm chằm hàm nhiều lúc, Liễu Mục khuôn mặt chịu động một cái, đạo, Trúc Hình Cửu, ngươi cũng đừng nói này đó có không, mặc dù chúng ta ẩn giấu thực lực, cũng không đại biểu chúng ta liên đầu góc đô ẩn giấu, đối mọi người xuất thủ, ngươi cho chúng ta là đồ ngốc không thành. Mặc dù Liễu Mục nói thì nói như thế, thế nhưng nhân một khi đối với bọn họ cảnh giác lên, cũng không phải là như thế đơn giản có thể thay đổi. Ngay Trúc Hình Cửu cùng Liễu Mục cầm cự được thời gian, mặt trên đã đạt tới quang đoàn bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm lại là không hề nghĩ ngợi liền đối diện tiền quang đoàn xuất thủ. Không phải nàng không muốn xem hí, mà là vị lai vẫn ở nàng trong cơ thể dục nàng, làm cho nàng vội vàng động thủ cướp đông tây. Kia quang đoàn giống như một đoàn đám mây bàn, nhẹ tay khinh vừa đụng, liền trực tiếp thân nhập tới nội bộ. Ở va chạm vào đồ vật bên trong hậu, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, lập tức nhanh nắm sau đó thu tay lại. Đương nhìn thấy chính mình nắm trong tay gì đó hậu, Hiên Viên Thiên Âm tựa bất mãn nói thầm đạo, không phải công pháp hoặc là thần khí a, lại là một viên thiên địa linh quả. Nàng ở quá khứ trong cốc lấy được thiên địa linh quả cũng không ít, nếu như bình thường nàng có lẽ còn có thể kích động một phen, bất quá chiếm được vị lai đưa cho nàng những thứ ấy thiên địa linh quả hậu, Hiên Viên Thiên Âm đối với mình lần này theo quang đoàn trung thu được thiên địa linh quả liền bắt đầu có chút ghét bỏ khởi lai. Nhưng mà nàng này vừa dứt lời, liền nghe được vị lai hì hì cười, đạo, phía trên này không phải còn có cái khác quang đoàn không? Ngươi lần sau đã lên đây, hoàn toàn có thể đi đến cái khác quang đoàn bên cạnh a. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, lập tức nàng thật đưa mắt nhìn về phía cái khác xích sắt đầu cùng thượng trôi nổi quang đoàn. Này, chỉ sợ sẽ không tốt đi. Hiên Viên Thiên Âm có chút ý động, đã nhiều hơn là do dự. Có cái gì không tốt? Vị lai hừ hừ, sau đó cười đến có chút gian trá nói, âm âm, vừa kia cái gì già lâu la thần điện nhân không phải cũng nói không. Đây chính là đoạt bảo, không phải ở khiêm nhượng cái gì, cũng không phải tương quy củ địa phương. Hắn có thể đột nhiên xuất thủ đánh út người khác, như thế ngươi thế nào thì không thể xuất thủ cấp cái khác xích sát thượng bà bối. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, ánh mắt thiên lặng nhìn về phía Liễu Mục chỗ kia căn xích sắt đầu cùng quang đoàn thượng. Âm âm, vội vàng động thủ cướp. Bằng không truyền thừa lực liền mau cảm giác được khí tức của ngươi. Vị lai thúc giục. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt mị mị, cướp còn là bất cướp. Bất đoạn, Liễu Mục lao giả kia quả thực thái buồn nôn, nàng rất là không thích hắn kia trương đắc ý sắc mặt. Đoạn, Liễu Mục xác định vững chắc sẽ lập tức vứt bỏ cùng Trúc Hình Cửu gọi nhịp, sau đó trực tiếp đối tự mình ra tay. Trong lòng do dự bất quá 3 giây, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cười, kia còn là cướp đi, cũng không thể tương bảo bối tiện nghi cho bọn hắn mới là. Nhất niệm tới, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy kia rõ ràng được bảo bối hồng y nữ tử đột nhiên thân hình chợt lóe, nhắm thẳng vào già lâu la thần điện chiếm cứ kia căn xích sát đỉnh. Mọi người hô hấp bị kiềm hãm, nhìn kia trong nháy mắt lược tới quang đoàn bên cạnh nữ tử, đồng thời ở trong lòng không thể tưởng tượng nổi đạo, không thể nào. Nàng là chuẩn bị cướp già lâu la thần điện bảo bối. Không chỉ là phía dưới những thứ ấy nhân chú ý tới Hiên Viên Thiên Âm động tác, cùng Trúc Hình Cửu rằng có Liễu Mục đồng dạng chú ý tới. Xú nha đầu, ngươi dám. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhanh thân thủ tham nhập quang đoàn trung, Liễu Mục một cái mặt già này trong nháy mắt liền hắc, sau đó hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm liền là giận dữ hét. Hiên Viên Thiên Âm một tay tham nhập quang đoàn nội, một bên nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Mục, mọi người ở đây cho rằng nàng hội thu tay lại lúc, liền thấy nàng đống nhiên dùng một lát lực, sau đó tự quang đoàn trung xả ra một vật đến. Ơ! Đương nhìn thấy chính mình tự quang đoàn trung xả ra gì đó hậu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức sửng sốt, lập tức vẻ mặt mông bức. Đây là cái gì a? Một thanh khoảng chừng có một xích đến trường, toàn thân tử màu bạc quyền trượng ở trong tay của nàng buộc phát ra tia sáng chói mắt, ở quyền trượng đỉnh còn khảm nạm một viên có nắm tay đại tiểu bàn màu tím tinh chui, càng làm cho Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc là, màu tím kia tinh chui thượng dường như ẩn chứa cực kỳ khủng bố sấm sét lực. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm trong tay chui này quyền trượng có chút sững sờ, mà cách đó không xa vẫn quan tâm của nàng Lôi Uyên ở nhìn thấy nàng quyền trong tay trượng hậu, màu bạc nặng đồng hung hăng co rụt lại, lập tức kinh thanh đạo, Lôi Thần quyền trượng. Xôn xao. Cái này đại người trong điện thần sắc trở nên cực kỳ xuất sắc khởi lai. Lôi Thần quyền trượng a. Kia nhưng là chân chính thần khí a, càng là lúc trước hồng hoang lôi thần tùy thân vật A. Mà Liễu Mục hai mắt lại là đỏ, kia lôi thần quyền trượng nhưng là của hắn, là từ hắn cái kia quang đoàn chung lấy ra. Xú nha đầu, tương lôi thần quyền trượng giao ra đây, bằng không liền ngay cả cửu hoàng thượng thần cũng không giữ được ngươi. Liễu Mục lần này là thật tức giận, đương lôi thần quyền trượng vừa ra hậu, hắn lập tức vứt bỏ trúc hình cửu, phi thân hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lược qua đây. Cùng lúc đó, phía dưới Hàm Nhiêu cũng là động, Liễu Mục ngươi này lão vương bắt đản, ngươi nhượng giao ra đây liền giao ra đây không? Đừng có mơ. Nhanh lược thượng xích sát, Hàm Nhiêu trên không trung vẽ ra sổ đạo tàn ảnh, xông thẳng Hiên Viên Thiên Âm mà đi. Lôi thần quyền trượng là Thiên Âm nha đầu lấy ra, tự nhiên liền là của nàng, Liễu Mục còn muốn theo nha đầu trong tay cướp, nằm mơ. Đương Hàm Nhiêu động hậu, trúc hình cửu cũng là động, Liễu Mục, chính ngươi có thể nói quá đây là đoạt bảo, ngươi cũng có thể xuất thủ đánh út lao tử, nha đầu kia thế nào thì không thể động những thứ đồ khác. Vừa mới đối lao tử ra tay, hiện tại đã nghĩ bỏ gánh, ngươi hỏi qua lão tử đồng ý không? Trúc hình cửu là phát ngoan đối Liễu Mục đúng rồi, trực tiếp tăng tốc bắt kịp Liễu Mục, sau đó đưa hắn cấp ngăn lại. Cũng ngay, trúc hình cửu ngươi xác định các ngươi hỏa tộc muốn cùng ta giả lâu la thần điện đối lập. Bị trúc hình cửu như thế cản lại thiệt, Liễu Mục lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Phi. Trúc hình cửu nghe nói hung hăng xì một tiếng kinh miệt, đạo, đối lập. Lao tử rõ ràng là thảo thuyết pháp, con mẹ nó ngươi vừa đánh út ta, lẽ nào sẽ không tính sự nhi. Trong lòng trúc hình cửu là quyết định chủ ý muốn ngăn ở chính mình, mà Hàm Nhiêu cũng thừa dịp lúc này chạy tới Hiên Viên Thiên Âm bên người, trong lòng lập tức giận dữ, nhạn về, biệt cọ sát, lập tức động thủ tương đông tây cấp về. Phía dưới cùng hỏa tộc mọi người đánh thành một đoàn vệ nhạn về lập tức lược thượng xích sát, còn lại 10 tên thần vệ lại lần nữa mùi lửa tộc mọi người xuất thủ. Cùng lúc đó, ở vệ nhạn về lược thượng xích sát hậu, Nguyệt Sinh chờ người cũng là cấp tốc đi theo. Muốn cấp đông tây. Nam mơ. Hôn chiến lại lần nữa phát hỏa, bất quá Liễu Mục bị trúc hình cửu kéo lại, tạm thời còn qua không đến, mà già lâu la thần điện những người khác cũng là bị hỏa tộc còn có Nguyệt Sinh bọn họ cấp kéo lại. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa yên tâm quan sát khởi trong tay lôi thần quyền trượng đến. Hàm Nhiêu ánh mắt kinh ngạc nháy nháy mắt, không nghĩ đến ngươi nha đầu này vận khí không tệ à, cướp người khác cũng có thể đoạt ra một tốt như vậy bảo bối đến. Hiên Viên Thiên Âm hí mắt cười, đạo, quả nhiên là cướp người khác mới là tốt nhất ta. Hiếm lạ sờ sờ trong tay lôi thần quyền trượng, tự nhủ đạo, theo là không biết đồ chơi này nhi uy lực như thế nào. Kia còn không đơn giản. Hàm Nhiêu nghe nói lộ ra một mặt hố cha tươi cười, hướng về phía dưới Liễu Mục chép miệng, đạo, lấy lao ra hỏa kia thử thử bái. Lấy Liễu Mục thử thử. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kỳ dị chuyển hướng Liễu Mục, sau đó cầm trong tay lôi thần quyền trượng hung hăng nắm chặt, hướng về phía kia cùng Liễu Mục dây dưa ở trúc hình cựu liền hô, đại trưởng lão, nhượng lượng uy. Xét đánh A. Trúc hình cựu bị nàng này nhất kêu được sửng sốt, ánh mắt vô ý chiều Hiên Viên Thiên Âm phương hướng thoáng nhìn. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đã cao cao dơ lên lôi thần quyền trượng tay phải hậu, hắn mí mắt bỗng nhiên nhấc nhảy, trong lòng mắng thầm, nha đầu này lại muốn dở trò xấu. Mặc dù trong lòng mắng là ở mắng, nhưng hắn thiểm được một chút cũng không chậm, đối Liễu Mục hư hoảng nhất chiêu sau, lập tức hướng phía trên lui thật nhanh quá khứ. Cùng lúc đó, ở trúc hình cửu vừa chợt lóe khai sau, Hiên Viên Thiên Âm liền đối với Liễu Mục phương hướng hung hăng húy hạ lôi thần quyền trượng. Ầm ầm long. Rõ ràng là ở trong đại điện, kết quả điện đỉnh trên lại là trong nháy mắt tụ tập đông nghịt mây đen, sau đó nháy mắt gian liền là mấy đạo có miệng chén thô màu bạc thiên lôi hướng phía Liễu Mục hung hăng bổ xuống. Sấm sét tiếng vang thành một mảnh, tương kim cương tinh xích sắt cấp phách được một trận rầm lạc vang. Mọi người chỉ thấy được Liễu Mục biến sắc mặt, sau đó hóa thành sổ đạo tàn ảnh nhanh tránh né, bất quá chẳng sợ hắn tốc độ mau nữa, muốn hoàn toàn tránh thiên lôi là căn bản không có khả năng. Cho nên đương tiếng sấm rừng, mây đen tan hết hậu, Liễu Mục lúc này hình tượng lại là không được tốt nhìn. Bị sét đánh quá nhân toàn thân đều là cháy đen, đương nhiên hội khó coi. Cũng may mắn Liễu Mục thực lực đã chỉ nửa bước chân vào đại viên mãn cảnh, bằng không khoảng cách gần như vậy bị sét đánh, kia nhưng liền không chỉ có là toàn thân cháy đen đơn giản như vậy. Đã mặc dù như thế, Liễu Mục còn là bạo nộ rồi. Hảo! Rất tốt! Qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên có người dám như thế khiêu khích ta giả lâu la thần điện, ta nói rồi. Hôm nay cho dù là cựu hoàng thượng thần che chở ngươi, ngươi cũng đừng muốn sống đi ra chư thần điện. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta tận lực, canh ba tới, cái gì cũng không nói, toái giác nghỉ ngơi đi. Chương 141, già lâu la thần điện thánh tử. Liễu Mục phẫn nộ mà dày đặc thanh âm ở trong đại điện chậm rãi truyền ra, có một loại làm cho người ta sởn tóc gáy cảm giác. Tiếng huyên náo. Nhàn nhạt hai chữ bị Hiên Viên Thiên Âm yên ổn phun ra, làm cho trong điện không ít người có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ai cũng biết lần này Liễu Mục là với nàng có phải giết chi tâm, mà này hồng y nữ tử lại càng không có chuyện gì nhân như nhau, còn ghét bỏ người khác tiếng huyên náo. Nàng rốt cuộc là ngẽ con không biết sợ cọp đâu. Con là thật cho là chỉ cần có cựu hoàng thượng thần ở là được lấy hộ nàng chu toàn. Cựu hoàng thượng thần thực lực đích xác không kém, lại là hồng hoang lưu lại tới thần linh, nhưng giả lâu la thần điện cũng không phải ăn chay à, dù sao giả lâu la thần điện sau lưng nhưng đứng vị kia được xưng chúng thần đỉnh đệ nhất nhân giả lạc thần tôn, hơn nữa giả lâu la thần điện thực lực nhưng xa xa không ngừng này đó. Chẳng sợ cựu hoàng thượng thần sau lưng còn có long hoàng một tộc nhân, nhưng nếu là thật cùng giả lâu la thần điện so với, còn là sai không ngừng một điểm nửa điểm, bằng không giả lâu la thần điện cũng sẽ không xưng bá ngày thứ 9 như vậy lâu. Quả nhiên hung hăng càn quấy a. Liễu Mục ánh mắt âm u lạnh lẽo, khoe miệng vung lên một mặt trào phúng biên độ, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo: "Ta giả lâu la thần điện đã lâu không có chân chính xuất thủ, hôm nay liền lấy ngươi tới làm mẫu đi, cũng đang hảo có thể cho mọi người nhìn nhìn, ta giả lâu la thần điện rốt cuộc là ngạnh gốc dạ còn là cọp giấy." Ầm. Theo Liễu Mục tiếng nói vừa dứt, trong cơ thể hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt, kia bảng bạc năng lượng dao động lại ẩn ẩn có đại viên mãn cảnh cảm giác. Bá. Tàn ảnh ở không trung xẹt qua, Liễu Mục tham tay thành trộm, giống như lão ưng bắt thỏ bàn, nhất trảo thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bắt quá khứ. Hàm Nhiêu ánh mắt phát lạnh, hư lạnh một tiếng, quanh thân long hoàng hỏa bay lên, sau đó cũng là lắc mình ra, ở bản thượng thần trước mặt ngươi cũng không có động thủ tư cách. Một trường đánh ra tương Liễu Mục công kích ngăn trở, Hàm Nhiêu cười lạnh nói, chẳng qua là dựa vào bí pháp tăng lên thực lực mà thôi, ngươi còn không tính chân chính đại viên mãn cảnh. Chẳng sợ ngươi thực sự tương thực lực để thăng tới đại viên mãn cảnh, cũng là có thời gian hạn chế. Liễu Mục, ngươi cảm thấy có bản thượng thần ở, ngươi có thể dựa vào gần nàng không thành. Liễu Mục bị Hàm Nhiêu một trưởng đẩy lui nhưng cũng bất nhục trí, lại lần nữa sửa trào thành quyền, đầu ngón chân ở trên hư không một điểm, mang theo một cố cường hãn lực đạo lại là vọt tới. Nhìn thấy Liễu Mục động tác, Hàm Nhiêu hai tròng mắt híp lại, không hề nghĩ ngợi liền là rút ra bên hông Long Hoàng bảo kiếm, sau đó phát ra một tiếng huýt sáo dài, mang theo tảng lớn Long Hoàng hỏa liền là phất tay hoành kiếm đảo qua. Liễu Mục cùng Hàm Nhiêu đánh nhau, hai người bọn họ chiến đấu nhưng không phải là người nào cũng có thể tới gần, cuồng bạo trận gió ở trong đại điện nhấc lên, không ít thực lực hơi chút yếu một điểm nhân đều là bị này luồng trận gió cấp nết nhác được ven phi. Bát bộ Thiên Long đàn kim cương tinh xích sắt bị chiến đấu năng lượng dao động cấp chấn được gấp lung lay, vì tránh Hàm Nhiêu cùng Liễu Mục hai người chiến đấu quyển, cái khác xích sắt thượng 6 người đều là nhanh lược tối cao phương tránh né. Trúc hình cựu tương quang đoàn trung bảo bối cấp bát kéo ra ngoài, tựa hồ là một màu đỏ trục quyển, nghĩ đến hẳn là một quyển lợi hại công pháp, làm cho hắn nhếch mép cười, sau đó nhanh tương đông tây cấp thu nhập trong lòng. Nha đầu, Liễu Mục lao giả kia nhưng là có cái gì không đúng nhi a? Tương đông tây thu hảo hậu, Trúc hình cựu cách nhất đá vương đài, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hô. Đâu chỉ là không thích hợp nhi, kia Liễu Mục toàn thân đô lộ ra nhất cố quỷ dị. Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhìn Hàm Nhiêu cùng Liễu Mục hai người, rõ ràng cảm giác được kia Liễu Mục dường như ở cố ý kéo dài Hàm Nhiêu. Vị lai, hiện tại già lâu la thần điện nhân bị Hàm Nhiêu bọn họ cấp kéo lại, ta bây giờ có thể phủ đi khai thông bát bộ Thiên Long đàn linh thức. Trước hết chờ một chút. Vị lai nhanh chóng nói, đảng truyền thừa lực phát giác được ngươi thời gian ngươi lại đi, như vậy hội làm ít công to. Nga. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, hỏi, thế nhưng đảng truyền thừa lực phát hiện ta, kia náo ra động tính những người khác cũng có thể biết được à? Âm âm, này bát bộ Thiên Long đàn linh thức ngủ say đã lâu, nếu như không có truyền thừa lực kia lần động tính, ngươi rất khó tìm đến nó. Vị lai giải thích, chỉ có truyền thừa lực có động tính, mới có thể kinh động nó linh thức, như vậy có thể giúp lực nhanh tìm được nó linh thức sau đó cùng nó khai thông. Cho nên ngươi bây giờ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần canh giữ ở Tử Kim Vương tọa bên cạnh, đảng truyền thừa lực vừa xuất hiện, ngươi lập tức ngồi lên vương tọa. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm im lặng gật gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía Hàm Nhiêu kia phương, sau đó tỉnh bơ chiều phía sau trên thềm đá một bước. Tử Kim Vương tọa ngay này ba bước thềm đá trên, lúc này ánh mắt mọi người đều bị Hàm Nhiêu cùng Liễu Mục chiến đấu hấp dẫn, cho nên cũng không nhân phát hiện Hiên Viên Thiên Âm đã lặng yên leo lên thềm đá, đứng ở Tử Kim Vương tọa cạnh. Thình thịch. Lại là một tiếng vang thật lớn, Hàm Nhiêu cùng Liễu Mục đồng thời lùi lại mấy bước. Đây chính là ngươi nói được nhượng mọi người nhìn gặp các ngươi giả lâu la thần điện thực lực không? Hàm Nhiêu cầm trong tay Long Hoàng bảo kiếm, nhíu mày cười lạnh nhìn Liễu Mục, cũng bất quá như vậy. Dùng bí pháp tăng vọt mà đến thực lực trung quy không phải ngươi chân thật thực lực, bản thượng thần sẽ cho ngươi một lần cơ hội, nếu là ngươi hiện tại mang theo các ngươi giả lâu la thần điện nhân rời khỏi ở đây, có lẽ bản thượng thần còn có thể nhượng các ngươi sống ly khai nơi đây. Liễu Mục gấp thở hổn hển một hơi, nhìn Hàm Nhiêu đột nhiên kỳ dị cười, đạo, sợ rằng lão phu không cách nào làm cho thượng thần các ngươi sống ly khai ở đây đâu. Hàm Nhiêu ánh mắt nhất mị, chăm chú nhìn Liễu Mục. Ha ha ha ha, Liễu Mục đột nhiên cười ầm ầm, trao phúng bàn nhìn Hàm Nhiêu, tiếp tục nói, tăng vọt mà đến thực lực lại thế nào, ta chỉ muốn kéo lại thượng thần ngươi là được rồi, ta nói rồi. Cái kia nữ hoa vô pháp sống ly khai chư thần điện. Vo ve ông. Theo Liễu Mục tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hai tay hắn nhanh kết ấn, lập tức đại điện không gian đột nhiên phát ra một trận vụ vụ, sau đó một không gian thật lớn vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở bát bộ thiên long đàn phía trên. Đó là Hàm Nhiêu thần sắc biến đổi, mà Liễu Mục lại là trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm cái không gian kia vòng xoáy, cao giọng nói, cung nên thánh tử. Thánh tử. Già lâu la thần đế thánh tử cư nhiên tới. Đương một đạo thân ảnh màu trắng tự không gian vòng xoáy trung chậm rãi bước ra hậu, trong điện không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Này già lâu la thần điện quả nhiên đến coi chuẩn bị, thậm chí ngay cả thần điện thánh tử đô tới. Thánh tử Hình Vũ. Già Lạc trọng điểm bồi dưỡng tăng ca nhân, cũng là kế già Lạc sau, già lâu la thần điện người thứ hai. Hình Vũ một bước bước ra không gian vòng xoáy, lại không nhìn những người khác, chỉ là ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Liễu Mục, cau mày nói, đại trưởng lão, ngươi lần này nhưng là có chút thất trách a. Thánh tử thứ tội. Liễu Mục cung kính hướng phía Hình Vũ chắp tay cúi đầu, đạo, nguyên bản lần này đích thực là không cần làm phiền thánh tử, chỉ bất quá cựu hoàng thượng thần nhiều hơn cản trở, cho nên chỉ có thể thỉnh thánh tử xuất hiện. Cựu hoàng thượng thần. Hình Vũ ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía cầm kiếm nhi lập Hàm Nhiêu, lãnh đạm trên khuôn mặt hiện ra một mạt tiêu ý, đạo, nguyên lai là thượng thần, cựu hoàng thượng thần tên, Hình Vũ thế nhưng như sấm bên tai. Phải không? Hàm Nhiêu lạnh lùng cười, nhưng trong lòng thì ở cảnh giác lên. Này Hình Vũ tên tuổi nàng đồng dạng nghe qua, mặc dù tuổi không lớn lắm, bất quá thiên phú cùng thực lực lại cực kỳ không kém, bằng không hắn cũng sẽ không bị Già Lạc lúc trước người nối nghiệp đi bồi dưỡng. Nếu nói là lúc này chỉ có Hình Vũ một người, Hàm Nhiêu sợ rằng còn không có vấn đề gì, nhưng hơn nữa bên mình Liễu Mục, nàng muốn lấy một địch nhị, chỉ sợ là có chút tốn sức. Hơn nữa kia Hình Vũ sợ chỗ đứng, cách Hiên Viên Thiên Âm cũng không tính quá xa, nếu như hắn đột nhiên đối nha đầu kia xuất thủ, chỉ sợ nha đầu kia thân phận liền giấu giếm không được a. Ngay Hàm Nhiêu ở trong lòng cảnh giác thời gian, bên cạnh Liễu Mục lại là lập tức nói, "Thánh tử, lần này nguyên bản về ta thần điện tất cả lôi thần quyền trượng đã bị kia nữ hoa cướp đi, nhưng cửu hoàng thượng thần lại nhất lại ra tay cản trở, cho nên chỉ có thể thỉnh thánh tử đến đây." Nói hắn liền là thân thủ hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhất chỉ. "Lôi thần quyền trượng." Hình Vũ trong ánh mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Hiên Viên Thiên Âm, hai mắt hơi nhất mị. Cười nhạt nói, này còn là lần đầu tiên có người dám cướp ta già lâu la thần điện gì đó đâu. Đương nhìn thấy Hình Vũ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, Hàm Nhiêu và Nguyệt Sinh chờ người sắc mặt đều là biến đổi. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả Trúc Hình Cửu còn có Lôi Viên chờ người cũng là mi tâm vừa nhíu, trong mắt xẹt qua một mặt lo lắng chi sắc. Già lâu la thần điện gì đó. Chống lại Hình Vũ xem ra ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhíu mày cười, lập tức cầm trong tay lôi thần quyển trượng nhiều lần quan sát một lần, cười hỏi. Thứ này mặt trên có từng thiếp có người già lâu la thần điện tên. Vật vô chủ người người đâu có thể tranh đoạt, Liêu trưởng lão phi nhắc tới lôi thần quyền trượng là các ngươi, mặt của ngươi còn muốn phủ. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên mặt trào phúng tiêu ý, Hình Vũ hai tròng mắt híp lại. Mà Liễu Mục lại là lại lần nữa nổi giận, đạo, đồ khốn. Kia lôi thần quyền trượng rõ ràng là ngươi theo ta già lâu la thần điện sở thuộc cái kia quang đoàn trung đoạt ra, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ ngụy biện? Ngụy biện? Ta cũng sẽ không cái từ này. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo nổi giận Liễu Mục liếc mắt một cái, thản nhiên nói, ta chỉ là theo Liễu trưởng lão ý tứ đi làm mà thôi, đây chính là Liễu trưởng lão tự ngươi nói, đoạt bảo vốn là tranh đoạt, ngươi vậy mà có thể không muốn cái mặt già này đi đánh út người khác, vậy ta thế nào thì không thể đi cướp bảo. Dứt lời, tương lôi thần quyền trượng ở trong tay lung lay hoảng, cười tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi già lâu la thần điện còn là song tiêu cầu. Chỉ cho phép các ngươi phóng hỏa, không được người khác đốt đèn không thành. Ngươi già mồm át lẽ phải. Liễu Mục khuôn mặt một trận co rúm, lập tức nhìn về phía Hình Vũ, gấp giọng đạo: "Thánh tử, kia lôi thần quyền trượng vốn là ứng thuộc ta già lâu la thần điện, còn thỉnh thánh tử tương quyền trượng thu về." Đại trưởng lão không cần sốt ruột. Đối với Liễu Mục phẫn nộ, Hình Vũ cười nhạt, đạo: "Ta già lâu la thần điện gì đó cũng không phải là như vậy hảo lấy." Ánh mắt vừa chuyển, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cười hỏi: "Cô nương, có thể hay không tương trong tay ngươi lôi thần quyền trượng trả cho ta?" Mà Hiên Viên Thiên Âm trả lời lại là: trực tiếp tương lôi thần quyền trượng cấp thẳng thắn nhanh nhẹn thu về đến Hiên Viên tâm khóa nội. Không có bất kỳ ngôn ngữ, này lưu loát thu đông tây, làm cho không ít quan tâm bên này nhân đồng thời khỏe miệng nhất chịu. Hình Vũ nhìn Hiên Viên Thiên Âm động tác, trên khuôn mặt tiếu ý lại là phai nhạt một chút, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt có chút nổi lên một tia lanh ý. Xem ra cô nương là hạ quyết tâm không giao a. Ta cũng không có đem ăn được trong miệng gì đó cấp nổ ra thói quen. Hiên Viên Thiên Âm hướng về phía Hình Vũ hai tay nhất than, thản nhiên nói, muốn lôi thần quyền trượng. Có thể, chính mình động thủ đến cướp. Người ở khiêu khích ta. Hình Vũ mi tâm vừa nhíu, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói, đây cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt, nếu là ngươi cho là có Cửu Hoàng Thượng Thần che chở ngươi, ngươi là có thể bình yên vô sự, chỉ sợ suy nghĩ của ngươi hội hụt. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái Viễn Sứ Hàm Nhiêu, cười nói, chống lại ngươi, có lẽ ta hẳn là còn không cần làm phiền đến Hàm Nhiêu đến tương hộ. A có tự tin. Hình Vũ trên mặt thần sắc lạnh xuống, mặt không thay đổi đạo, bất quá thường thường quá mức tự tin nhân đôi hội ở lật thuyền trong mương. Câu này nói, ngươi cùng ta cùng nỗ lực chi đi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, tựa tán đồng nói. Hình Vũ ánh mắt lạnh lùng chành Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lập tức đối phía sau Liễu Mục trầm giọng nói, đại trưởng lão, Cửu Hoàng Thượng Thần liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho bản thánh tử thất vọng. Liễu Mục nghe nói ánh mắt hung ác, trừng hướng Hàm Nhiêu, nhất định sẽ không để cho nàng tới quấy rầy đến thánh tử. Nào biết Liễu Mục tiếng nói vừa dứt, kia liền Hiên Viên Thiên Âm cũng là đột nhiên hô, Hàm Nhiêu, kia lão cẩu giao cho ngươi, ngươi hảo hảo ngoạn. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, trong mắt Hàm Nhiêu nguyên bản lo lắng chi sắc tận số tan đi, nhìn Liễu Mục bởi vì Hiên Viên Thiên Âm lời mà xanh đen cái mặt già này, Hàm Nhiêu bất phúc hậu cười, nếu luận về phóng ngôn nói, các ngươi so với nha đầu kia đến còn nộn điểm đâu. Yên tâm, bản thượng thần chắc chắn sẽ theo lão cẩu hảo hảo ngoạn. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Canh hai có hay không đâu? Ta không biết. Không biết. Không biết. Chương 142, xé trời chỉ VS giả nam ấn, canh 2. Nói là cùng Liễu Mục hảo hảo ngoạn, thế nhưng bốn phía quan chiến nhân lại là một chút cũng không cảm thấy giả lâu la thần điện vị này đại trưởng lao ngoạn rất khoái trá. Cựu hoàng thượng thần ở một ngoạn tự rơi xuống hậu, liền đề Long Hoàng bảo kiếm hướng phía nhân ra Liễu đại trưởng lao giết quá khứ, thả chiêu chiêu xảo quyệt hung ác, liền ngay cả bọn họ này đó ở bên cạnh nhìn nhân đô cảm thấy ra đầu ngưỡng ấy. Nói hảo hảo hảo ngoạn đâu. Còn có thể hay không khoái trá chơi đùa. Liễu Mục bị Hàm Nhiêu bức cho được từng bước lui về phía sau, mặc dù động tác thượng đều là ở phòng ngự, nhưng cũng có thể chống đỡ được, nếu như hắn phát ngoan muốn ngăn ở Hàm Nhiêu, cũng không phải là không có biện pháp. Hai người bọn họ chiến đấu kỳ thực người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Hàm Nhiêu ở quyết tâm, Liễu Mục ở phòng ngự kéo dài, cuối cùng then chốt hay là muốn nhìn Hình Vũ cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người. Hình Vũ ánh mắt không vui liếc mắt nhìn bị Hàm Nhiêu triệt để áp đánh Liễu Mục. Hắn đồng dạng đã nhìn ra điểm này, cho nên ở liếc mắt một cái qua đi, hắn chậm rãi chuyển con ngươi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói, xem ra then chốt còn là ở ta với ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn ở bản thánh tử mấy chiêu. Ngươi tới thử thử chẳng phải sẽ biết. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói suy cười một tiếng, không thể không nói, bị người xem nhẹ cảm giác là lại thoải mái lại khó chịu. Thoải mái là bởi vì nàng có thể phẫn chư ăn hổ. Mà không thoải mái là bởi vì nàng xác thực có chút không quen nhìn trước mắt này ra hỏa kia một cao ngạo mặt, thực sự rất muốn nhất bàn tay quất vào trên mặt của hắn a. Miệng lưỡi bén nhọn. Hình Vũ lạnh lùng cười, lập tức ánh mắt lập tức mạnh mẽ như đao, giơ tay lên liền là một trưởng đối Hiên Viên Thiên Âm thẳng tắp đánh. Trưởng phong mang theo tiếng rít, làm cho không ít người trong lòng căng thẳng, kia gấp tiếng gió dường như có thể sẽ không gian bàn. Biết rõ một trưởng đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm lại là không nhúc nhích chút nào luôn luôn, hai tròng mắt hơi trầm xuống. Tay phải khẽ nâng sau đó nắm chỉ thành quyền, đối kia cấp tốc mà đến trưởng ấn liền là hung hãn một quyền ầm quá khứ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, dấu quyền cùng trưởng ấn đụng nhau làm cho toàn bộ đại điện tựa hồ cũng run rẩy run rẩy. Mà Hiên Viên Thiên Âm bị người cũng là ở này năng lượng giao phong trung bị chấn được lùi lại một bước. Cũng không tệ lắm, có thể tiếp ta một trưởng coi như là có chút thực lực. Hình Vũ thu về tay, nhẹ nhàng bắn đạn ống tay áo, đạm thanh đạo, thế nhưng vẫn như cũ không đủ. A Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, học Hình Vũ vừa động tác, thân thủ nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, lời nói ác độc đạo, trang bức mà, ai không hội. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm động tác này, không ít người ánh mắt đều là cổ quái liếc mắt một cái Hình Vũ, đồ ngốc đều biết cô nương này là ở ám phúng Hình Vũ vừa làm vẻ ta đây, đang không biết vì sao. Khi bọn hắn nhìn thấy Hình Vũ kia hơi cứng đờ khuôn mặt hậu, lại là ở trong lòng kỳ dị dâng lên một mạt sảng khoái. Vị này già lâu là thần điện thánh tử đại nhân nhưng không phải là trang bức mà. Hơn nữa còn là theo hắn vừa xuất hiện bắt đầu ngay chăng A. Nếu như trước Hình Vũ là không duyệt, như thế hiện tại hắn liền là thật nổi giận. Ánh mắt âm u nhìn chằm chằm cười đến vẻ mặt không để ý Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói, ngươi sẽ hối hận chọc tức ta. Bất. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn lười biếng vươn một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng nhón lên, đạo, là ngươi nên hối hận trêu chọc ta. Dứt lời, tương ngón tay thu về, Hiên Viên Thiên Âm lại nhún nhún vai, tiếp tục nói, đương nhiên, đã là già lâu la thần điện nhân. Mặc kệ các ngươi tới có khai hay không chọc ta, ta và các ngươi lập trường đều là sẽ không thay đổi. chỉ có thể là kẻ địch, cho nên cũng không tồn tại cái gì trêu chọc không chọc vào. Rất tốt, đại ta bắt giữ ngươi, ta rất muốn nhìn ngươi một chút còn có thể nói hay không nói ra lời nói này đến. Hình Vũ sắc mặt phát lạnh, lập tức ở hắn tiếng nói vừa dứt sau, lắc mình liền là hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lược quá khứ. Lần này cũng không phải là vừa một trưởng kia thăm dò, mà là chuẩn bị tự mình tương Hiên Viên Thiên Âm bắt. Nhưng mà nhìn Hình Vũ lược đến, Hiên Viên Thiên Âm lại là không né không tránh, liên một bước cũng chưa từng rời đi Tử Kim Vương tọa cạnh. Đã là của nàng loại thái độ này, lại là làm cho bên cạnh không ít người đô vị chi trong lòng căng thẳng. Trúc Hình Cựu cùng Lôi Uyên hai người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, ở lo lắng đồng thời nhưng lại nhịn không được ở thầm nghĩ trong lòng nàng thế nào không né, sự ở tại chỗ làm gì. Kia vị trí cũng không phải là một có thể thi triển quyền thuật địa phương tốt ta. Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên không thể trốn, bởi vì nàng sợ chính mình vừa ly khai Tử Kim Vương tọa cạnh hậu, kia truyền thừa lực liền là xuất hiện động tĩnh, nàng hội mất tiên cơ. Bất quá nàng không né, nhưng cũng bất đại biểu nàng vô pháp thi triển thủ đoạn A. Cho nên đương Hình Vũ sắp lược tới trước người của nàng lúc, chỉ thấy nàng chậm rãi đưa tay phải ra, sau đó thực trung nhị chỉ hướng phía Hình Vũ nhất chỉ, âm thanh lãnh đạm nói, hồng hoang sẽ trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Ông! Theo của nàng tiếng nói vừa dứt, một cố làm cho người ta sợ hãi uy áp đột nhiên đến. Kim quang tự nàng hai ngón tay đầu ngón tay bật ra ra, tốt nhất hóa thành một đạo thật lớn màu vàng cự chỉ, nhắm thẳng vào Hình Vũ. Nhìn thấy kia màu vàng cự chỉ thượng hoa văn cùng uy áp hậu, Hình Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức thân hình chợt lui, không thể tin tưởng nói, hồng hoang xé trời chỉ. Hồng hoang xé trời chỉ năm chữ vừa ra, phong, hỏa, lôi, điện tứ tộc nhân liền là đồng thời run lên, mà kia cùng số chết kéo lại hàm nhiều liễu mục cũng là nghe chi hai tay run rẩy run rẩy. Đáng chết! Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Hình Vũ khẽ nguyền rủa một tiếng, đương nhìn thấy kia màu vàng cự chỉ như hình với bóng theo tới sau. Hắn lập tức khẽ quát một tiếng, quanh thân nổi lên một trận ngân mang, không hề nghĩ ngợi liền là ngưng tụ thần lực hướng phía kia màu vàng cự chỉ ngoan đánh. Thình thịch. Thật lớn tiếng nổ mạnh ở trong điện vang lên, mà nổ sở sinh ra cuồng bạo năng lượng tương Hình Vũ cùng chấn được đảo lùi lại mấy bước hậu phương mới ngừng lại. Nhưng mà hắn mới vừa ổn định thân hình, liền nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa quát khẽ lên tiếng, hồng hoang sẽ trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Kia luồng làm nhân tâm quý uy áp lại lần nữa xuất hiện. Kim quang lóe ra trùng cũng lại lần nữa ngưng tụ ra đệ nhị chỉ. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này đẳng nhất quyết không tha, Hình Vũ sắc mặt trầm xuống, tức giận hừ một tiếng, lập tức hai tay kết ấn, sau đó liền hướng phía kia vừa ngưng tụ thành hình màu vàng cự chỉ xa xa chỉ quá khứ. Ra năm ấn, muôn dân tháp chấn muôn dân, chấn áp. Ầm. Ánh bạc chói mắt, dần dần ngưng tụ thành một tòa 9 tầng bảo tháp, mang theo một cỗ quần quận uy nghiêm khí, hung hăng hướng phía màu vàng cự chỉ chấn áp xuống. Đương màu bạc bảo tháp nện ở màu vàng cự chỉ trên hậu, hai người đều là phát ra một trận vù vù, sau đó mọi người liền thấy, kia màu vàng cự chỉ thượng bắt đầu xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách. Đây là chấn đệ lại. Trúc Hình Cựu chờ người ở trong lòng nhắc tới một hơi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung trên, hồng hoang xé trời chỉ tên tuổi bọn họ thế nhưng nghe nói qua, kia thế nhưng năm đó bản cổ phụ thần thành danh công pháp. Mặc dù bọn họ cũng nghi hoặc vì sao cửu hoàng thượng thần bên mình kia nữ hoa hội dùng ra hồng hoang xé trời chỉ, thế nhưng cũng biết lúc này cũng không phải là quan tâm vấn đề này thời gian. Hơn nữa này hồng hoang xé trời chỉ cùng Hình Vũ muôn dân tháp đụng nhau, lại còn rơi xuống hạ phòng, này nhưng cùng nó tên tuổi có chút không phù hợp a. Nhưng mà bọn họ ý nghĩ trong lòng còn chưa rơi xuống, liền nhìn thấy giữa không trung kia màu vàng cự chỉ mặc dù quanh thân hiện đầy vết rách, nhưng cũng ở một chút tương muôn dân tháp cấp đỉnh khởi lai. Cũng không phải là nói hồng hoang xé trời chỉ uy lực yếu đi Hình Vũ muôn dân tháp, mà là hiện tại Hiên Viên Thiên Âm căn bản không thể tương hồng hoang xé trời chỉ cấp tu đến đại thành, cho nên cũng không có thể phát huy ra nó lớn nhất uy lực. Thấy màu vàng cự chỉ bị kia tỏa màu bạc bảo tháp cấp chế trụ, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất ngưng, lập tức lại lần nữa xuất thủ, hồng hoang xé trời chỉ, tam chỉ nghịch tâm dương. Căn cứ vừa ra tay liền muốn ra ngoan tay tôn chỉ, cho nên Hiên Viên Thiên Âm ở tam chỉ đã ra sau, liên tạm dừng cũng không có tạm dừng một chút. Đón lại lần nữa liên ra cuối cùng hai ngón tay. Hồng hoang xé trời chỉ, tứ chỉ chấn sáu đạo. Hồng hoang xé trời chỉ, ngũ chỉ diệt hồng hoang. Vo ve ông. Tam đạo kim sắc cự chỉ cơ hồ đồng thời ngưng tụ ra, sau đó mang theo một cỗ làm nhân tâm sợ năng lượng dao động hướng phía Hình Vũ liền là gào thét mà đi. Ra năm ấn, xâm la tháp hóa xâm la, hủy diệt. Ra năm ấn, phù đô tháp tận kiếp phù du, luân hồi. Ra năm ấn, tứ tượng tháp ngưng tứ tượng, vô căn cứ. Hình Vũ trong tay giấu tay liền biến, từng đạo bảo tháp ngưng tụ ra, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng tam đạo giấu tay hung hăng đè ép xuống. Chấn động truyền ra, nay cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi, không ít người sắc mặt tái nhợt ôm đầu tránh né, chẳng ai ngờ rằng Hiên Viên Thiên Âm cùng Hình Vũ đụng nhau cư nhiên hội hợp lại được như vậy ngoan. Mà Hình Vũ bản thân cũng không nghĩ đến, bất quá một không biết đánh đâu tới nữ nhân, cư nhiên đưa hắn Đường Đường Thánh Tử bức cho thành loại này, liên bốn đạo giả nam ấn ra hết. Hung hăng phun ra một hơi, Hình Vũ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo sắc ý, đối với sau bức đến trình độ như vậy, hắn chỉ cảm thấy là một sỉ nhục, nhưng mà loại này sỉ nhục chỉ có tương nhân triệt để gạt bỏ mới có thể hoàn toàn tẩy đi. Mà chống lại Hình Vũ nhìn về phía chính mình sát ý ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt đồng dạng cũng cầm một mạt sừng sững sát ý, hai người ánh mắt trên không trung đối diện, đều là không chút tỏ ra yếu kém. Đã rất nhiều năm không có người có thể làm bản thánh tử như vậy nồng nặc sát tâm. Hình Vũ thu về cùng Hiên Viên Thiên Âm đối diện ánh mắt, nhàn nhạt liếc mắt một cái còn ở giữa không trung lẫn nhau đỏ sức màu vàng cự chỉ cùng màu bạc bảo tháp, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Bất quá ngươi cũng có loại này tư cách, dù sao có thể cùng ta giả nam ấn chống lại cũng không có nhiều người, hồng hoang xé trời chỉ không hổ là hồng hoang lúc đệ nhất công pháp. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lạnh lùng cười, nghe ý tứ của ngươi, ngươi là cảm thấy ngươi thắng. Rõ ràng, không phải sao. Hình Vũ chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi hồng hoang xé trời chỉ đỡ không được ta giả nam ấn. Ha! Tựa nghe thấy cái gì thiên đại cười nhạo bàn, Hiên Viên Thiên Âm chào phúng cười, đạo, đã biết là hồng hoang xé trời chỉ, thật không biết ngươi đâu tới tự tin nói ra lời nói này đến. Hình Vũ mi tâm vừa nhíu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, nhưng trong lòng thì có một tia dự cảm xấu. Ngươi tới nói cho ngươi biết, cái gì nghiêm túc chính hồng hoang xé trời chỉ, nó cũng không phải là ngươi kia cái gì già nam ấn có khả năng chống lại. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất lệ, mặc dù hai tay kết ấn, quắc, ngừng. Hồng Hoang Tù Thiên Trưởng, vo ve ông. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, kia bị màu bạc bảo tháp ngăn chặn màu vàng cự chỉ lại là đột nhiên kịch liệt run rẩy khởi lai, phát ra một trận gấp vù vù tiếng sau, hóa thành sổ đạo kim quang sau đó nhanh ngưng tụ, sau đó hóa thành một thật lớn màu vàng cự trưởng, mang theo một cỗ kinh người uy áp hung hăng một trưởng hướng phía màu bạc 9 tầng bảo tháp vô xuống đi. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chư thần điện đô vì chi kịch liệt lung lay khởi lai. Mà Hình Vũ ở màu vàng cự trưởng đè xuống màu bạc 9 tầng tháp hậu, sắc mặt của hắn liền là đột nhiên trở nên khó thoạt nhìn. Cự hưởng thanh dần dần tan biến, chư thần điện cũng dần dần yên ổn, sau khi tất cả đồ sau khi biến mất, mọi người ở đảo chịu một ngụm khí lạnh nhìn không chung, chỉ thấy kiêm màu bạc 9 tầng bảo tháp ở kịch liệt run lên sau trong nháy mắt vỡ tan. Toái, nắt. Đương màu bạc 9 tầng tháp vỡ tan hậu, Hình Vũ khuôn mặt thoáng qua một mạt không bình thường tái nhợt chi sắc, hiển nhiên là bị một ít nội thương. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt khinh chuyển, tựa chào tựa phúng nhìn chằm chằm Hình Vũ, mặc dù nàng một chữ cũng không nói, thế nhưng loại này im lặng châm chọc lại càng làm cho Hình Vũ tức giận. Này sẽ là của ngươi giả nam ấn. Quả thực bất kham một kích. Phốc thử. Mọi người ngẩn người nhìn Hình Vũ đột nhiên phun ra một búng máu đến, đây rốt cuộc là bởi vì thương thế khiến cho, vẫn bị khí ra tới. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm dường như bất tương nhân khí tử bất bỏ qua bàn, thấy Hình Vũ một búng máu phun ra. Nàng vẻ mặt vô tội chiều cách đó không xa chúc Hình Cựu chờ người nhún nhún vai, đạo, các ngươi có thể làm chứng, hắn thổ huyết nhưng chuyện không liên quan đến ta nhi, là chính hắn tâm lý tiếp nhận năng lực quá kém nguyên nhân. Chúc Hình Cựu chờ người nghe nói khỏe miệng nhất chịu, nhìn vẻ mặt vô tội Hiên Viên Thiên Âm, ngươi lời này không phải là chứng thực hắn là bị ngươi cấp khí thổ huyết không? Thánh tử, Hình Vũ thổ huyết, làm cho phía dưới vệ nhạn về chờ người lại là biến sắc, nghĩ muốn tiến lên đi, lại bị Hình Vũ cấp phất tay ngăn cản. Lui ra. Một tiếng quát lui vệ nhạn về chờ người, Hình Vũ giơ tay lên biến mất khỏe miệng biên vết máu, ánh mắt âm đức nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Hiên Viên Thiên Âm lúc này cũng đã thiên sang bách không đi. Đương nhiên, đối với da mặt đã đến lì lợm loại này cảnh giới Hiên Viên Thiên Âm đến nói, Hình Vũ loại này như gươm bén bàn ánh mắt, nàng là một điểm cảm giác cũng không có. Âm âm cẩn thận một chút, này ra hỏa trong cơ thể khí tức đang cấp tốc kéo lên. Đúng lúc này, vẫn giấu ở Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể vị lai lại là đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Nghe được tương lai nhắc nhở, Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm Hình Vũ ánh mắt dần dần trở nên cảnh giác lên. Ầm. Khổng lồ thế áp đột nhiên mọc lên, Hình Vũ trong cơ thể khí tức cũng là đột nhiên tăng vọt. Lại là bí pháp không? Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất túc, loại này khí tức tăng vọt phương thức nàng cũng không là lần đầu tiên thấy, trước kia Liễu Mục chờ người đồng dạng cũng dùng qua. Đương Hình Vũ thể năng khí tức đã tăng vọt đến một đỉnh sau, hắn lại là liên nói cũng không có nói một câu, thân hình ở không trung chợt lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh xông thẳng Hiên Viên Thiên Âm mà đến. Bởi vì thực lực tăng vọt, đồng thời tốc độ cũng là tăng vọt gấp mấy lần, bất quá nháy mắt gian, Hình Vũ liền đã xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm phụ cận. Nhìn thấy Hình Vũ tốc độ như vậy, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi co rụt lại, bất quá lúc này nàng cũng đã không né tránh kịp nữa. Ông! Nhanh tương kim cương bất hủ thân phụ thể, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cũng là hung ác, nhìn kia mạnh mẽ quyền phong đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm không hề nghĩ ngợi liền là trực tiếp một trường đánh ra. Thình thịch! Nhất thanh một hưởng, Hiên Viên Thiên Âm kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn ra mấy trượng, trực tiếp cách xa Tử Kim Vương tọa. Bởi vì hình vũ tốc độ tăng vọt, Hiên Viên Thiên Âm bị đánh nhất trở tay không kịp, bất quá may mắn nàng đúng lúc dùng kim cương bất hủ thân phụ thể, trái lại cũng không có thụ cái gì thương. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ngạnh tiếp một quyền của mình nhưng chỉ là bị đẩy lui, liên một tia thương thế cũng không có, hình vũ lại là bất mãn nhíu nhíu mày, lập tức lại lần nữa lửa thân mà lên. Lần này đối hình vũ tốc độ có nhận thức sau, Hiên Viên Thiên Âm liền dưới chân vừa trượt, trực tiếp sử dụng Cửu Thiên Ngự Phong bộ tránh được công kích của hắn, sau đó thân thể ở không trung linh hoạt vừa chuyển, chân dài đưa ra, trên không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo hung ác lực đạo đập ra. Bang bang bang bang. Liên tiếp trầm đục tiếng vang khởi, hai người ở giữa không trung nhanh so chiêu, chiêu chiêu hung ác chí mạng, loại này đấu pháp, làm cho bốn phía không ít người đều là một trận ra đầu ngứa ngáy. Hình vũ liền cũng tính, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm thế nhưng cái nữ nhân à, đâu có nữ nhân hội loại này hung ác vật lộn. Trúc Hình Cửu bị Hiên Viên Thiên Âm này luồn ngoan sức lực cấp cả kinh lao mắt trừng lớn, ngay cả cách đó không xa Điện Vô Cực đều là lắc lắc đầu, âm thầm nói thầm Cửu Hoàng Thượng thần rốt cuộc là đánh đâu tìm tới nha đầu, cư nhiên so với nam nhân còn hung ác. Lôi Uyên cũng là bị Hiên Viên Thiên Âm loại này không muốn sống đấu pháp cấp thấy sửng sốt, đặc biệt là thấy Hiên Viên Thiên Âm nàng không chỉ đánh được hung ác, thả chiêu chiêu đô hướng Hình Vũ nơi nào đó gọi thời gian, cũng là nhịn không được sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đánh giá chỉ cần là một người nam nhân, đô hội bị Hiên Viên Thiên Âm những thứ ấy tản nhận chiêu thức cấp lộng được yêu thích sắc biến thành màu đen ra đầu ngứa ngáy đi. Xuống phương quan chiến đoàn người, Huyền Thiên Tông Đông Thanh càng là một trận sắc mặt trắng bệnh, tịnh ở trong lòng âm thầm vui mừng lúc trước ở Đại Mạc Trung lúc. Nữ nhân này cũng không có dùng đối phó Hình Vũ chiêu thức để đối phó chính mình, bằng không hắn cũng không có Hình Vũ như vậy thực lực, có thể nhất nhất né qua những thứ ấy tàn nhận chiêu số. Thình thịch. Lại một lần nữa đụng nhau sau, Hiên Viên Thiên Âm cùng Hình Vũ hai người mỗi người thối lui. Vừa kia một phen kịch liệt tranh đấu, làm cho hai người khí tức đều có một chút gấp, bất quá nhìn đối phương ánh mắt nhưng đều là mang theo một cô mãnh liệt chiến ý hỏa sắc cơ. Âm âm, truyền thừa lực mau xuất hiện, ngươi được vội vàng. Vị Lai đột nhiên gấp giọng nhắc nhở, làm cho Hiên Viên Thiên Âm hơi ngẩn ra. Sau đó nàng không hề nghĩ ngợi liền là nhanh thiểm hồi Tử Kim Vương tọa cạnh. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên chợt lui lại lui trở về Tử Kim Vương tọa bên cạnh, này khẽ động tác làm cho không ít người trong mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc, nàng làm cái gì vậy? Hình Vũ đồng dạng chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn cũng không cho rằng nữ nhân này hội vô duyên vô cớ lui về. Hiên Viên Thiên Âm một bước ra che ở Tử Kim Vương tọa trước, ánh mắt u nhìn chằm chằm Hình Vũ, đột nhiên nói: Đánh lâu như vậy, ta cũng sắp không kiên nhẫn, còn là tạo điểm kết thúc vì hảo. Hình Vũ trong lòng nhất nhảy, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trở nên cảnh giác lên, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể tương chuyện nơi đây kết thúc không thành? Ta đương nhiên là như vậy cảm thấy. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu. A nói khoác mà không biết ngượng. Hình Vũ chảo phúng cười, ngươi dựa vào cái gì? Bằng bọn họ. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt bất động, sau đó hai tay nhanh kết ấn. Chỉ thấy nàng mi tâm sử một đạo quầng trăng mở lực ra, ngay sau đó bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện một màu xám không gian vòng xoáy. Vo ve ông. Rất nhỏ vù vù tiếng vang khởi, ở này màu xám không gian vòng xoáy sau khi xuất hiện, bốn phía mọi người tâm đồng thời nhất nhảy, ánh mắt có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, loại biến hóa này nhưng cùng vừa Hình Vũ xuất hiện thời gian giống nhau như lúc a. Lẽ nào các nàng cũng còn ẩn giấu kẻ mạnh không có xuất hiện? Cái ý nghĩ này vừa ở trong lòng mọi người mọc lên. Liền nhìn thấy không gian kia vòng xoáy chung trong nháy mắt lược ra tứ đạo thân ảnh. Đông Phương Kỳ, Long Tà, Thần Long còn có Côn Bằng vào giờ khắc này bị Hiên Viên Thiên Âm theo phong thần bịa không gian chung tung ra ngoài. Bốn người vừa ra, đặc biệt là cảm nhận được bốn người này trên người làm cho người ta sợ hãi khí tức hậu, trong đại điện bầu không khí lập tức biến đổi, dường như liên không khí đô cứng lại mấy phần. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Canh hai tới. Ta cảm giác mắt đều nhanh ngủ. Cho nên các ngươi phiên túi vội vàng phiên túi, bằng không ta khóc cho các ngươi nhìn. Chương 143, Thiên đạo huyết mạch, Thiên mệnh thần chủ. Ở đây mọi người cũng không nghĩ tới Cửu Hoàng cung lại còn có kẻ mạnh vị ra, bây giờ bốn người này vừa xuất hiện, trừ ngẩn người ngoại, già lâu La thần điện nhân lại là sắc mặt nghiêm trọng thả đặc biệt khó thoạt nhìn. Bọn họ bị chuẩn bị ở sau, người khác đồng dạng cũng bị, như thế tính khởi lai, bọn họ nhưng cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi a. Hàm Nhiêu ở nhìn thấy Thần Long sau khi xuất hiện, kia một đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng ngời, sau đó phần phật một kiếm chọn khai liễu mục, hướng về phía tế đàn thượng nhân liền là nhiệt tình vẫy tay, thương chỉ, thương chỉ. Lão giả này bắt nạt ta. Theo Hàm Nhiêu loại này tựa cáo trạng lời, trong điện trong nháy mắt cầm rớt đầy đất. Nhìn vị này hung hãn thượng thần cư nhiên nếu như một chấm yêu tiểu cô nương tựa như, không ít người đều là khỏe mắt nhất chịu, nói thầm, ngươi bất bắt nạt người khác cũng đã rất tốt, ai còn có thể bắt nạt ngươi à, thượng thần ngươi nói ra câu này nói hậu, thực sự sẽ không cảm thấy mặt đỏ không? Hàm Nhiêu một chút cũng không rắc đến đỏ mặt, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm thần long, một bộ ngươi vội vàng tới giúp ta đánh hắn thần sắc. Nhưng mà bởi vì Hàm Nhiêu này thái độ, còn có kia rõ ràng phiếm hoa đào sắc hai má, trong điện có mấy người trái tim lại là không hiểu nhất chịu. Thì như Trúc Hình Cửu, Điện Vô Cực, còn có hạt trưởng lao chờ người. Bọn họ mặc dù cùng Hàm Nhiêu không quen, thế nhưng về cựu hoàng thượng thần một số chuyện tình nhưng cũng so với người ngoài muốn rõ ràng một ít. Có thể làm cho này Long Hoàng Chi chủ lộ ra loại này con gái bản bộ dáng, này rõ ràng là nhìn người trong lòng hình dáng A. Mà vị này người trong lòng. Trúc Hình Cửu chờ người âm thầm nuốt từng ngụm nước bọn, ánh mắt có chút phát run nhìn về phía vị kia cao to anh tuấn đến cực điểm nam nhân, đặc biệt là ở nhìn thấy kia một đôi uy nghiêm tận hiển mắt vàng hậu. Bọn họ cảm giác mình chân có chút trở dạ. Một làm nhân tâm kinh tên xuất hiện ở mấy người trong lòng, thế nhưng ai cũng không dám tương cái kia tên gọi ra. Đây là đang làm gì? Thần Long mắt vàng nhẹ nhàng chiều quét mắt nhìn bốn phía, nhìn Hàm Nhiêu hướng chính mình phất tay bộ dáng, mi tâm cau. Ha! Thật náo nhiệt ta! Long tà đột nhiên tà giữ dàn cười, ánh mắt u u nhìn thẳng Hình Vũ, môi mỏng vi câu, này trang điểm, hình như là già lâu la thần điện nhân đi. Hình Vũ mi tâm nhất nhảy. Ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Long Tà, không xác định nói, ma tộc. T. Theo ma tộc hai chữ vừa rơi xuống, trong điện những người khác đều là biến sắc, nhìn chằm chằm Long Tà ánh mắt trở nên có chút lóe lên. Ma tộc, lại là ma tộc. Nhưng vì cái gì cựu hoàng thượng thần hội cùng ma tộc cùng một chỗ? Ước, ánh mắt nhi rất tốt. Long Tà cười, đây là đại phương thừa nhận. Hình Vũ ánh mắt lấm liệt, nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, ngươi cư nhiên cấu kết ma tộc. Cửu Hoàng cung đây là phản loạn thần tộc không? A Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chào phúng cười, nhìn về phía Hình Vũ thản nhiên nói, cấu kết. Ta nhà mình chú em, gì tới cấu kết? Chú em Long Tà liếc xéo Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, không có hé răng cũng không có phản bác. Đảo là các ngươi, đánh thần tộc danh hiệu, lại kiền liên ma tộc cũng không tiết làm tạng sự nhi, đó mới gọi buồn nôn. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, thầm nghĩ, có câu nói như thế nào tới? Gọi làm đồng hồ nữ tử còn lập đền thờ. Câu này nói không sai đi. Nói được chính là các ngươi giả lâu la thần điện nhân. Hình Vũ sắc mặt trầm xuống, ngươi càn rỡ. Càn rỡ? Đâu? Đâu càn rỡ? Hiên Viên Thiên Âm nhìn chung quanh nhìn, cười lời nói ác độc, ngươi mắt mù. Bị Hiên Viên Thiên Âm cấp tức giận đến không nhẹ, bất quá lúc này nhìn đứng ở bên người nàng bốn người kia, Hình Vũ nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác, mặc dù hắn bất động, đán bất đại biểu hắn không có thành tích. Ánh mắt tương trong điện mọi người đảo qua, trầm giọng nói, chư vị đều là thần tộc người, nhìn ma tộc người xuất hiện ở ta thần tộc trên địa bàn, lẽ nào chư vị sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩ không? Phàm là bị ánh mắt của hắn quét đến nhân, đều là ánh mắt biến đổi. Thần ma nhị tộc từ trước oán hận chất chứa đã sâu, bây giờ bị Hình Vũ một câu nói kia, trái lại nâng lên không ít rối loạn. Trong đám người có người đi ra, nhìn chằm chằm Long Tà, phụ hòa nói, thánh tử nói không sai, đây là chúng thần đỉnh, là ta thần tộc địa bàn, nhưng còn chưa tới phiên ma tộc nhân bừa bãi. Có một người phụ họa, như thế sẽ có người thứ hai, bên thứ ba. Đối. Chư vị đều là thần tộc tộc nhân, năm đó thần ma chi chiến chết ở ma tộc nhân trong tay các đời trước chẳng lẽ còn không đủ nhiều không? Cựu hoàng thượng thần, chúng ta kính ngươi vì hồng hoang thần linh, lại là không muốn ngươi cư nhiên sa ngã cùng ma tộc cấu kết, ngươi loại này làm, chu thần trên đài tất có ngươi một vị. Đoàn người tao động, phụ họa thanh hết đợt này đến đợt khác, nhìn này đó thần sắc xúc động phẫn nộ thần tộc người. Hiên Viên Thiên Âm trên mặt lại là mang theo một mặt trào phúng cười lạnh. Này đó xúc động phẫn nộ ra hỏa ở giữa, rốt cuộc có bao nhiêu nhân là thật để ý lúc trước ở thần ma chi chiến ở giữa chết đi tộc nhân, lại có bao nhiêu nhân là khởi đặc biệt tâm tư. Thực sự là khó coi đến cực điểm. Tế đàn thượng, vẫn lặng lẽ đợi Phong Minh lúc này trong mắt thoáng qua một mặt lạnh ý, nhìn phía dưới mọi người rối loạn đoàn người, vẻ mặt túc mục đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ đô, ở năm đó thần ma chi chiến lý, ta phong tộc phong thần cũng là ngã xuống. Phong tộc cùng ma tộc không đội trời chung. Ở Phong Minh đứng ra lên tiếng hậu, đoàn người cảm xúc lại lần nữa tăng vọt, cũng có không ít người đưa mắt nhìn về phía hòa tộc, điện tộc cùng lôi tộc mọi người. Phong tộc phát biểu, lẽ nào các ngươi tam tộc còn muốn duy trì trầm mặc không thành? Hình Vũ nhìn trước mắt một màn này, trong mắt xẹt qua một mạt cười lạnh, loạn A. Loạn thật tốt. Chư vị, hôm nay chư thần điện không cho ma tộc tranh giành quyền lợi, thỉnh chư vị tùy ta giả lâu la thần điện xuất thủ, cùng nhau hàng ma. Hàng ma. Hàng ma. Hàng ma. Giết ma tộc người. Đều tiếng giết trận trận, Nhi Lập với tế đàn châu cao nhất 5 người lại là liên thần sắc cũng không có thay đổi một chút. Ba ba ba. Lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên, ở một mảnh kêu giết chung có vẻ càng xông ra. Đoàn người thanh âm dần dần nhỏ đi, đồng thời đưa mắt nhìn về phía tế đàn trên kia nhẹ nhàng vỗ tay hồng y nữ tử. Thực sự là sục sôi cảnh A, bao nhiêu đoàn kết, bao nhiêu trên dưới một lòng. Mang theo cười nhạt lời tự Hiên Viên Thiên Âm trong miệng truyền ra, thế nhưng không có người sẽ cảm thấy nàng là khen bọn họ. Lôi Uyên, Trúc Hình Cựu chờ người ánh mắt phức tạp nhìn về phía kia mỉm cười Nhi Lập nhân, trong lòng đâu nghĩ đến nàng muốn như thế nào giải quyết lúc này tình hình. Nào biết Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, nhìn mọi người lại lần nữa cười nhẹ nói, thần ma chi chiến lâu như vậy xa sự tình các ngươi đâu nhớ, vì sao nhưng ngay cả thần tộc quy củ đô cấp thống nhất quên mất đâu. Thần tộc. Thần tộc ánh mắt lẫm liệt, nhìn chằm chằm phía dưới mọi người lạnh lùng nói, các ngươi đã tự xưng thần tộc, như thế thần tộc tiên, các ngươi nhưng còn biết là ai. Thần tộc quy củ, các ngươi ai còn nhớ. Chỉ một ngón tay, chỉ hướng Hình Vũ chờ người, nghiêm nghị hỏi, hắn là ai. Già Lâu La thần điện là cái gì. Già Lạc là ai. Thần tôn. Ai cho phép các ngươi như vậy xưng hô Già Lạc kia không rõ lai lịch ngụy thần. Thần tộc thần tôn đại biểu cho cái gì, các ngươi còn nhớ. Đó là thần tộc chi chủ. Chính là một liên lai lịch cũng không biết ra hỏa, trời xanh trụ thượng liền cái tên cũng không có ngụy thần, các ngươi lại ba ba tiến lên tôn xưng thần tôn, ai cho các ngươi này lá gan. Một phen nói chấn được tất cả mọi người là biến sắc, trước kêu gào được tối hung mấy người đều là đồng thời ngậm miệng, sắc mặt lúng túng. Ánh mắt chành hướng trước kêu gào hàm nhiêu hội thượng Chu thần đài nam nhân, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, tiếp tục nói, ngươi còn biết Chu thần đài. Chống lại thiên mệnh, nhận tặc là chính giả, Chu thần trên đài cũng có của các ngươi ghế, ai cũng chạy không thoát. Ngươi thiếu ở đây yêu ngôn hoặc chúng, nói chuyện giật gân. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm mấy câu kinh sợ ở cảnh, Phong Minh biến sắc, quát to, ta thần tộc việc há là ngươi này yêu nữ có thể bình luận, chư vị. Không thích nghe tín lời của nàng, Gia Lạc thần tôn là ta thần tộc đệ nhất nhân. Đại thần tôn tu vi đại thành, đến sáng thế thần cảnh giới, trời xanh trụ thượng so với có thần tôn tên. Không muốn. Câm miệng cho ta. Nói vì nói xong, Hiên Viên Thiên Âm nghiêm nghị vừa quát, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Phong Minh, trầm giọng nói, Phong Minh, ngươi lời nói này thế nhưng đại biểu các ngươi toàn bộ phong tộc. Phong Minh ánh mắt chợt lóe, lại vẫn như cũ ưỡn ngực trầm giọng nói, là lại thế nào, ta nói sự thực. Rất tốt. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cười, đạm mạc nói, phong tộc. Từ đó xóa tên với thần tộc, Chu thần trên đài để chống chỗ. Tựa nghe được cái gì thiên đại cười nhạo bản, Phong Minh ánh mắt trào phúng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cười lạnh nói, từ đó xóa tên. Ngươi cho là ngươi là ai? Ta ai không phải? Hiên Viên Thiên Âm bất lại liếc hắn một cái, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm trong đại điện mọi người, từng câu từng chữ nói, ta lấy Hiên Viên tên, Đại Thiên Phát nói. Thức phong tộc thần căn, Chu thần trên đài thụ thần phạt liệt hình. Ẩm. Kim quang tự nàng trong cơ thể bạo phát. Một cỗ quần quận thiên uy phóng lên cao. Thần Long, Chu sát Già Lâu La thần điện mọi người, một không để lại. Giống. Thần Long quanh thân kim quang chợt lóe, một tiếng rồng hét vang vọng chân trời, kim quang lóe ra trùng, khổng lồ ngũ trảo kim long bản hoành với đại điện trong, cực đại màu vàng long đồng chặt nhìn chằm chằm Hình Vũ đoàn người, tựa tùy thời đô hội phun ra một ngụm long tức. Bắc Minh chi chủ, lấy thiên đạo tên, bắt phong tộc đoàn người, ai nhượng phản kháng, ngay tại chỗ tử hình. Côn bằng ra, nháy mắt gian lược tới Phong Minh bên mình. Nhìn sau trên mặt kinh hãi muốn chết thần sắc, cười híp mắt nói, không muốn phản kháng Nga, bằng không bản tọa thật là hội hạ sát thủ, dù sao kia một vị nhưng là chân chính thiên mệnh thần chủ, lời của nàng, bản tọa cũng không thể không nghe. Long Hoàng chi chủ, lấy thiên đạo tên, khống chế mọi người, ai dám phản kháng, lấy coi thường trời xanh vì danh, giết không tha. Lệ. Một tiếng huýt sáo dài, hàm nhiêu hóa thành cửu màu Long Hoàng hỏa bay lên, màu vàng phượng con ngươi mạnh mẽ nhìn thẳng trong điện mọi người, miệng phun tiếng người. Còn thỉnh các vị phối hợp một chút bản thượng thần, bằng không Long Hoàng hỏa thế nhưng không tiếp thu nhân. Nay cả kinh biến, làm cho tất cả mọi người dại ra một cái trước mắt, Hình Vũ sắc mặt khó coi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hạ giọng cắn răng, khu ma long tộc. Ta dựa vào. Ta dựa vào. Ta dựa vào dựa vào dựa vào. Trúc Hình Cựu cái mặt già này ửng hồng, hai mắt tinh quang lóe ra nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, giống như động kinh bản, Hiên Viên. Hiên Viên. Nha đầu kia lại là nhà Hiên Viên nhân. Thảo nào lao tổ thiên ly hỏa thần tiên sẽ ở trong tay của nàng, cũng khó trách lao tổ hội truyền thừa nàng trạm thiên thần quyết. Điện vô cực đồng dạng cũng là bị này kinh biến cấp lộng được có chút dại ra, lập tức lắc đầu cười khổ, này thân phận nhất cho hấp thụ ánh sáng, nhưng khi thật có một chút dọa người a. Hiên Viên. Khu ma long tộc truyền nhân sao. Lôi Huyên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, khẽ nói, thảo nào nàng hội như vậy đặc biệt, nguyên lai là khu ma long tộc truyền nhân. Thiếu chủ. Nghe được Lôi Huyên nhỏ tiếng, Hạt trưởng lao im lặng thở dài, Lôi Huyên là hắn nhìn lớn lên, trong khoảng thời gian này Lôi Huyên biến hóa hắn lại thế nào cảm giác không tệ đến. Chỉ là không nghĩ đến thiếu chủ không dễ dàng gì chú ý một nữ tử, lại là khu ma long tộc truyền nhân, kia thế nhưng thiên đạo huyết mạch, thiên mệnh thần chủ a. Xôn xao. Kinh ngạc qua đi liền là ồ lên. Tất cả mọi người không nghĩ đến, hôm nay chư thần điện nội, không chỉ ma tộc xuất hiện, ngay cả kia trong truyền thuyết khu ma long tộc đô xuất hiện. Khu ma long tộc là ai, ngày thứ 9 trung thần tộc tộc nhân sao có thể hội không rõ ràng lắm. Nếu nói là trước bọn họ còn dám muội lương tâm nói giả lạc là thần tộc tôn thần, nhưng khi khu ma long tộc truyền nhân sau khi xuất hiện, ai cũng không dám tái thuyết một câu nói kia. Thiên đạo huyết mạch, thiên mệnh thần chủ, ở này một vị trước mặt, giả lạc mới là danh không chính ngôn không thuận. Thảo nào nàng sẽ nói phong tộc từ đó ở thần tộc xóa tên. Thảo nào nàng sẽ nói nhận tặc là chính, chu thần trên đài tất có bọn họ ghế. Bởi vì nàng hoàn toàn có quyền lợi làm như vậy, nếu như này một vị một khi đạt được sáng thế thần cảnh giới, như thế của nàng mỗi một câu nói đều là thần dụ, mỗi một cái quyết định đô hội do trời xanh chấp hành. Nàng mới là thần tộc chân chính thần tôn. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Liễu Mục ánh mắt dại ra nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tựa đã bị cái gì kích thích bản. Khu ma long tộc nhân căn bản không có khả năng đi tới ngày thứ 9. Ta chủ giả lạc mới là thần tôn. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, nhìn Liễu Mục, đáy mắt có kim quang lưu chuyển, thiên đạo vô cực, phong thần mượn pháp, cửu long chói quỷ chi định thân chú, chói. Vo ve ông. Kim quang lóe ra, giống như dây leo bản cấp tốc quấn quanh thượng Liễu Mục thân thể, mà vừa còn xuất ngôn hoài nghi nhân, lại là thân hình một trận, cả người bị vững vàng định trụ. Thiên đạo vô cực. Khi nghe thấy bốn chữ này, giờ khác này trong đại điện, không có người lại dám hoài nghi. Chương 144, trời xanh trụ hiển, thần chủ ra. Canh 2. Khu ma long tộc. Này liền là khu ma long tộc năng lực. Liễu Mục mặc dù dùng bí pháp tăng lên thực lực, thế nhưng bản thân hắn tu vi đã ở thượng thần cảnh hậu kỳ. Đã mặc dù như thế, đưa một câu thiên đạo vô cực sau khi xuất hiện, hắn vẫn như cũ liên năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể bị nết nhác định ở tại chỗ. Hình Vũ ánh mắt lóe ra bất định. Nhìn trong điện bởi vì Hiên Viên Thiên Âm thân phận bại lộ mà đồng thời ngậm miệng mọi người, trong lòng có nhiều một tia sợ hãi, đã nhiều hơn lại là không cam lòng hòa cứu hận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng khu ma long tộc liền gặp may mắn? Dựa vào cái gì khu ma long tộc truyền nhân chính là thiên mệnh thần chủ? Chỉ bởi vì các nàng là thiên đạo huyết mạch, cho nên liền có thể dễ dàng lật đổ già lâu la thần điện nhiều năm như vậy ở ngày thứ 9 thành lập quyền ủy không thành. Hắn không cam lòng, đồng dạng cũng phẫn nộ. Vì trở thành thánh tử, trở thành thần tôn đoán chung người thừa kế, hắn Hình Vũ trả giá bao nhiêu nỗ lực. Sau khi khu ma long tộc nhân vừa xuất hiện, hắn những thứ ấy nỗ lực liền uổng phí không thành. Hắn tuyệt đối không cho phép. Thần tôn mới là thần tộc chi chủ, già lâu la thần điện mới là chúng thần đỉnh bá chủ, mà hắn Hình Vũ tương vị kế thần tôn sau, trở thành thần tộc người thứ hai, thậm chí trong tương lai, hắn còn có thể trở thành thần tộc chi chủ. Hình Vũ nội tâm cừu hận hòa không cam lòng không người biết được. Lúc này càng không có người để ý, ánh mắt mọi người đô tụ tập ở đó tế đàn đỉnh hồng y nữ tử trên người. Thần Long, động thủ. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lạnh nhạt, nhìn chằm chằm phía dưới giả lâu la thần điện, ánh mắt của mọi người lạnh giá như đao. Giống. Ngũ trảo kim long phát ra một tiếng rồng hét, thân thể cao lớn ở không trung nhất xoay, lập tức một long vẫy đuôi hung hăng quét về phía dưới vệ nhạn về đẳng 11 danh thần vệ. Đương đuôi rồng quét tới, vệ nhạn về con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức hét lớn, tản ra. Động thủ. Bọn họ mặc dù bị này đột nhiên tới kinh biến cấp kinh sợ, đã bất biểu đạt bọn họ hội nhân sâu xé, biết rõ đối phương đã hạ sát thủ, như lại không phản kháng cũng chỉ có thể chờ chết. 11 nhân mỗi người tản ra, sau đó đồng loạt rút ra bên hông bảo kiếm, lánh, kết trận, hành văn liền mạch lưu loát. 11 phối hợp ăn ý, thả thực lực đều là không tầm thường, mặc dù biết rõ nhóm người mình đối mặt là ai, vì bảo mệnh cũng phát ngoan. Thế nhưng, bọn họ lại là quên mất, trừ thần long ngoại. Bên cạnh còn nhìn chằm chằm đứng ở Nguyệt Sinh bọn họ. Nguyệt Sinh bọn họ nhưng không có gì công bằng chiến đấu ý nghĩ, huống chi các ngươi 11 nhân đối thần long một người, ở số người thượng cũng đã là không công bằng, cho nên bọn họ liền càng có lý do tham chiến. Nguyệt Sinh mấy người nhất gia nhập, liền giống như đàn sói đói nhào vào dương đàn trung, đây đối với vệ nhạn về thập một người tới nói quả thực chính là một hồi tai nạn. Tiền có mãnh hổ, hậu có sói đói. Mọi người trơ mắt nhìn chiến cuộc tính áp đảo nghiêng về một phía. Nguyên bản còn ở trong lòng bọn họ cao cao tại thượng già lâu la thần điện 11 thần vệ, bất quá ở trong khoảnh khắc liền bị triệt để gạt bỏ. Nồng nặc huyết tinh khí vị ở trong điện lan tràn, tự dưng làm cho một loại không lạnh mà run cảm giác sợ hãi. Hiên Viên Thiên Âm trước nói thế nhưng chu sát Già Lâu La Thần Điện mọi người, thả một không để lại. Bây giờ Già Lâu La Thần Điện 11 thần vệ bị chém giết, cũng chỉ còn lại có Liễu Mục cùng Hình Vũ hai người a. Nhìn kia kinh hãi muốn chết thần điện đại trưởng lão, cùng sắc mặt xanh đen thần điện thánh tử, mọi người đồng thời ở trong lòng thầm than, như này hai vị lại bị chém giết như thế, Già Lâu La Thần Điện lần này nhưng là phải dụng nhất đại khối thì ta. Các ngươi dám giết ta thần điện 11 vệ, Già Lạc Thần Tôn là sẽ không bỏ qua của các ngươi. Nhìn 11 thần vệ liên thi thể đô là không có để lại đến, Hình Vũ trên trán gân xanh hiện lên, thần sắc khỏe mắt muốn nứt ra. Thần Tôn, Hiên Viên Thiên Âm không thèm hừ lạnh, dùng lãnh đạm ngữ khí lại nói ra thô bạo lời, cất chó Thần Tôn. Hắn không buông tha ta, ta cũng đồng dạng không muốn quá muốn thả qua hắn, ta cùng hắn sổ sách, chung quy một ngày hội triệt để thanh toán. Buồn cười. Hình Vũ hô hấp thô trọng mấy phần, hai mắt sung huyết trừng Hiên Viên Thiên Âm, cắn răng nói, ngươi bất quá chính là ỷ vào thân phận của mình mà thôi. Có tư cách gì xen vào thần tôn, trời xanh trụ thượng đồng dạng cũng không có tên của ngươi, nghĩ bằng vào khu ma long tộc danh nghĩa liền muốn trở thành thần tộc chi chủ, ngươi càng không có tư cách. Hình Vũ lời này vừa nói ra, không ít người trong mắt đồng thời thoáng qua một mặt chần chừ. Thiên đạo huyết mạch đích thực là thiên mệnh thần chủ, thế nhưng này trời xanh trụ thượng đích xác có hay không xuất hiện Hiên Viên hai chữ, này. Ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, bất quá chỉ thấy sau lại là đột nhiên cười ngạo nghễ, trầm giọng nói. Ai nói không có? Ai nói không có? Vốn sẽ không có a. Bất quá trong điện mọi người cũng không dám đem lời này nói ra khỏi miệng, muốn biết trời xanh trụ đỉnh cho tới bây giờ cũng còn là chỗ trống, chỉ có chân chính thần tộc chi chủ sau khi xuất hiện, kia đỉnh chỗ trống xử liền sẽ lập tức xuất hiện thần chủ tên. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm câu này ai nói không có vừa ra, không ít người đô mắt rút chịu, này trời xanh trụ thượng tên thế nhưng làm không được giả, cũng nói không được hoàng a, bằng không Già Lạc xưng bá chúng thần đỉnh lâu như vậy. Mặc dù bên ngoài thượng bởi vì sợ hai thực lực của hắn mà tôn hắn một tiếng thần tôn, thế nhưng sau lưng vẫn như cũ cũng có người không thừa nhận thân phận của hắn a. Hình Vũ càng là giống như nghe thấy cái gì thiên đại cười nhạo bản, ánh mắt trào phúng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cười lạnh nói, ngươi cho chúng ta ngốc không? Trời xanh trụ đỉnh thượng nếu như xuất hiện tên của ngươi, ngươi cho là toàn bộ chúng thần đỉnh nhân sẽ có người nào không biết? Nào biết hắn giọng nói còn chưa rơi, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm càng thêm trào phúng cười, quay người một bước đến gần Tử Kim Vương tọa. Sau đó ung dung tòa hạ, ta nói có liền có. Ẩm. Đương nàng cái kia có tự vừa rơi xuống, bát bộ thiên long đàn đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng dao động, toàn bộ chư thần điện bắt đầu kịch liệt lung lay. Mọi người bị này kinh biến cấp lộng biết dùng người sắc mặt người xuất hiện vẻ kinh hoàng, chỉ có Hiên Viên Thiên Âm ổn ngồi Tử Kim Vương tòa trên. Âm âm, mau khai thông bát bộ thiên long linh thức. Vị lai cấp thiết dục. Hiên Viên Thiên Âm im lặng gật đầu. Nhìn về phía canh dự ở bên cạnh mình lại không có đã nói một câu nói Đông Phương Kỳ, cười nhạt nói, phía sau chuyện giao cho ngươi, bất quá ngươi có thể không ra tay, còn là tận lực không muốn xuất thủ. Tựa biết Hiên Viên Thiên Âm muốn làm gì bản, Đông Phương Kỳ câu môi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, khẽ nói, yên tâm, cho dù là Già Lạc tự mình đến, hắn cũng không cách nào quấy rầy đến ngươi. Hiên Viên Thiên Âm không để cho mình xuất thủ nguyên nhân, Đông Phương Kỳ thập phần rõ ràng. Liền Long Tà Ma tộc thân phận bại lộ đô suýt nữa khiến cho phía dưới thần tộc đám người kia rối loạn, như là thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ làm cho dung chuyển lớn hơn nữa. Có lẽ hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm đô không để ý người khác ánh mắt, thế nhưng ở này quan trọng bước ngoặt, thân phận nếu như cho hấp thụ ánh sáng lời còn là sẽ khiến một ít phiền toái không cần thiết, cho nên hắn tự phong thần bia không gian ra hậu, liền vẫn thu lại khí tức, cũng từ đầu đến cuối cũng không có đã nói một câu nói. Có Đông Phương Kỳ chờ người bên người, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên có thể an tâm nhắm mắt đi khai thông bát bộ thiên long đàn linh thức, nhưng mà chuyển thừa lực xuất hiện, khiến cho động tĩnh vừa thực không nhỏ. Ai cũng không nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm hướng kia Tử Kim Vương tọa thượng ngồi xuống hậu cư nhiên sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy, song khi lúc ban đầu kinh hoàng qua đi, chỉ cần có đầu góc nhân ở nhìn thấy kia ngồi ngay ngắn vương tọa trên lại nhắm chặt hai mắt nhân cũng biết trong này khẳng định ra cái gì miêu ngấy. Nhận thấy được chuyển thừa lực kia luồng khổng lồ năng lượng dao động hậu, không ít người đô vì chi hô hấp bị kiềm hãm. Nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm bên mình còn đứng ở hai vô cảm tuấn tú nam nhân, Hòa Ngũ Trảo Kim Long cùng Cửu Màu Long Hoàng vẫn nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ sợ bọn họ liền hội nhịn không được xông lên tế đàn đỉnh. Nhìn này bộ dáng Hiên Viên Thiên Âm, Trúc Hình Cửu chờ người cũng là trong lòng nhất nhảy, xem ra này chư thần điện chung còn ẩn giấu cái gì không được bảo bối, hơn nữa Cửu Hoàng Thượng Thần bọn họ một đám người rõ ràng là hướng về phía kia bảo bối mà đến a. Hình Vũ ánh mắt tối nghĩa nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, hắn đồng dạng không ngốc. nữ nhân kia loại này làm vẻ ta đây rõ ràng là ở điều tra hoặc là điều tra tới cái gì. Nhưng mà đang ở hắn ở trong lòng nhanh đang suy nghĩ cái gì thời gian, liền thấy kia thật lớn tế đàn đột nhiên phát ra một trận kịch liệt run run, một cỗ bàng bạc mà làm nhân tâm kinh khí tức đột nhiên đến. Cùng lúc đó, tất cả mọi người mở to mắt nhìn thấy trên đỉnh đầu phương đột nhiên xuất hiện một khối thật lớn quần sáng trung kim quang lưu chuyển, ẩn ẩn có hình ảnh xuất hiện. Mà theo kia hình ảnh chung gì đó dần dần rõ ràng hậu, trong điện mọi người đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh. Trời xanh trụ. Trúc Hình Cửu hô nhỏ một tiếng, trừng lớn lao mắt chăm chú nhìn kia quần sáng chung xuất hiện nhất căn giường như có thể chống khởi thiên địa thật lớn màu vàng cột nhà, mà ở này cột nhà cao nhất bưng, đã chỗ chống đã lâu vị trí có kim quang lưu chuyển, sau đó ẩn ẩn hiện ra bốn cực đại mà phong cách cổ xưa tự thể. Hiên Viên Thiên Âm. Trời xanh trụ thượng kia đại biểu cho thần tộc chi chủ đích vị trí. Kia tự bản cổ phụ thần mọc cánh thành tiên hậu liền vẫn trôi trống xuống vị trí, ở hôm nay cuối cùng lại lần nữa nên đón thứ hai tên. Không chỉ chư thần điện nội mọi người thấy thấy, toàn bộ ngày thứ 9. Thậm chí toàn bộ chúng thần đỉnh, bao gồm cửu tiêu đại lục thượng mọi người ở hôm nay đều là chứng kiến này thiên địa kỳ quan. Trời xanh trụ hiển danh, thần tộc chi chủ xuất hiện. Này là bậc nào làm cho người ta kinh ngạc sự tình, mà càng làm nhân kinh ngạc còn là kia trời xanh trụ thượng tên A. Hiên Viên. Khu ma long tộc Hiên Viên thị. Theo trời xanh trụ xuất hiện giờ khắc này bắt đầu, Hiên Viên Thiên Âm tên triệt để ở chúng thần đỉnh truyền ra. Ngày thứ 8, Cửu Hoàng Cung. Áo trắng tĩnh tĩnh nhìn trời mạc trung đột nhiên xuất hiện màu vàng cự trụ, đương nhìn thấy đỉnh thượng kia bốn kim quang lưu chuyển tự thể hậu, lãnh đạm trên khuôn mặt cuối cùng mang theo một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Thiên Âm, ngươi thành công đâu? Cửu Tiêu Đại Lục, lính đánh thuê công hội. Tinh Tử ngựa đầu nhìn khắp bầu trời ánh sáng màn trời, còn có kia thần bí uy nghiêm màu vàng cự trụ. Ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại ở đó cái tên quen thuộc thượng, lẩm bẩm nói, mặc dù không biết đây là cái gì, bất quá xem ra tất nhiên cùng nha đầu kia có liên quan, như thế mấy năm, nha đầu kia có thể náo ra động tĩnh như vậy, chỉ sợ sự thành tựu của nàng chỉ đủ chúng ta nhìn lên a. Một ngày này, Cửu Tiêu Đại Lục hòa chúng thần đỉnh sở hữu thiên vực chung đều bị khắp bầu trời ánh sáng sở chiếu sáng, loại này kỳ cảnh rằng có cửu nhật đang dần dần khôi phục bình thường. Rầm. Lặng ngắt như tờ trong đại điện. Không biết là ai phát ra một tiếng nuốt nuốt thủy thanh âm, này nhẹ nhàng rầm thanh giống như một viên ném vào yên ổn mặt hồ hòn đá nhỏ, trong nháy mắt phá vỡ trong điện yên ổn. Hình Vũ ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm kia quần sáng trung xuất hiện trời xanh trụ, không thể hoài nghi nói, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhiên, mặc kệ hắn thế nào phủ định, thế nào cự tuyệt tin, thế nhưng sự thực đi vẫn như cũ bày ở trước mặt của hắn. Vì sao? Hình Vũ sắc mặt dữ tợn, hung hăng trừng Tử Kim Vương tọa thượng nhân, giận dữ hét: Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vì sao trời xanh trụ thượng lại xuất hiện tên của ngươi? Nhìn thấy kia kỷ dục ăn thịt người Hình Vũ, Trúc Hình Cửu chờ người nhịn không được lắc lắc đầu, đây là bị giận điên lên còn là đấu kỵ điên rồi à? Mà Tử Kim Vương tọa thượng nhân, cũng vào thời khắc này chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt yên ổn nhìn hình như có một chút điên cuồng Hình Vũ, thản nhiên nói, bởi vì ta mới là thiên đạo huyết mạch, thiên đạo người thừa kế, càng là thiên đạo thân định thần tộc trưởng không giả. Thiên đạo người thừa kế Hình Vũ ánh mắt lóe ra, lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm thất thanh nói, nơi này có thiên đạo chuyển thừa lực. Ngươi không tư cách biết. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi tự Tử Kim Vương tọa thượng đứng dậy, nàng trước cuối cùng khai thông Bát Bộ Thiên Long Đàn linh thức, cũng đạt được tiến vào Bát Bộ Thiên Long Đàn lý tư cách. Vị Lai nói không sai, chuyển thừa lực quả nhiên ở Bát Bộ Thiên Long Đàn ở giữa. Hơn nữa trải qua nàng trước cùng Bát Bộ Thiên Long Đàn linh thức khai thông hậu, nàng ẩn ẩn nhận thấy được thần trí của mình dường như cường đại hơn một ít. Này chư thần điện chung bất cứ động tĩnh gì hình như đều là không thể gạt được nàng. Hiên Viên Thiên Âm mặc dù đã đứng dậy, nhưng nàng lại vẫn không có ly khai Tử Kim Vương tọa phạm vi, hẹp dài hai tròng mắt tự phía dưới nhẹ nhàng đảo qua, lập tức ánh mắt của nàng nhìn thẳng mỗ một chỗ, yên ổn thần sắc trong nháy mắt băng lạnh xuống. Gia Lạc, đã tới sao không xuất hiện, tượng chỉ cống ngầm lý chuột bàn nút trong bóng tối, chẳng lẽ là ngươi không mặt mũi thấy người không thành. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Vốn ta là không tính toán viết canh hai. Thế nhưng nhìn các ngươi vẫn ầm ĩ muốn canh hai, cho nên lên tinh thần còn là viết nhất chương. Hôm nay đây càng xong liền đã không có, còn muốn nhìn cũng chỉ có thể đặng ngày mai ha, ngoan. Đô đừng làm rộn. Chương 145, hắn là chồng ta là vợ hắn. Gia Lạc. Đương này hai chữ vừa ra, trong điện không ít người đều là vì chi biến sắc. Hiên Viên Thiên Âm tự thành công khai thông Bát Bộ Thiên Long Đàn linh thức hậu, đối với chư thần điện chung tất cả động tĩnh đô cực kỳ nhạy bén. Cho nên cứ việc Gia Lạc gần giấu được khá hơn nữa, lại vẫn như cũ chạy không khỏi của nàng nhận biết. Đương lại lần nữa vừa thấy được Gia Lạc, Hiên Viên Thiên Âm cho là mình sẽ rất phẫn nộ, nhưng mà lúc này trong lòng của nàng lại rất yên ổn. Rõ ràng còn là Ngộ Thiên kia gương mặt, thế nhưng lại thiếu kia phân mềm yếu vô hại, nhiều một phần cao quý uy nghiêm. Một thân màu trắng tinh xảo áo dài, hắn lại xuyên ra một cỗ cả vũ lấp miệng em khí thế. Là Tà Bá. Theo Giả Lạc xuất hiện, Thần Long, Hàm Nhiêu, còn có Nguyệt Sinh chờ người lập tức lược tới Hiên Viên Thiên Âm bên mình, đồng thời cảnh giác nhìn hắn. Bây giờ bọn họ thế nhưng ở ngày thứ 9, ở nơi này chính là không có gì thiên địa quy tắc có thể ngăn chặn Giả Lạc thực lực, cho nên bọn họ không thể không cảnh giác. Mà Hình Vũ ở nhìn thấy Giả Lạc sau khi xuất hiện, trên mặt xẹt qua một mạt sắc mặt vui mừng, lập tức cung kính nói, cung nên thần tôn, thỉnh thần tôn cho ta đẳng làm chủ, thần điện 11 thần vệ chết thảm, tất cả đều là bái bọn họ ban tặng. Đối với Hình Vũ lên án, Giả Lạc lại là liên thần sắc cũng không có nhúc nhích một chút, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nửa ngày, mới thản nhiên nói, ngươi lại trưởng thành. Tiếng nói reo rắc mang theo một tia lạnh nhạt, rõ ràng hắn thanh âm cũng không lớn, thế nhưng nghe nhập nhân trong thai lại là làm cho lòng người trung hung hăng chấn động. Nhờ phúc của ngươi, nghĩ không thành trường cũng không được. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh. Xem ra kia chỉ chín đuôi chồn bạc đối ngươi rất quan trọng. Giả Lạc tùy theo cười, người này rõ ràng lệnh rất nhiều người kính nể, đã là nụ cười của hắn lại luôn luôn làm cho người ta cảm thấy như một cấm dương. Nhưng càng như vậy, đã nói lên hắn càng là nguy hiểm. Nghe được Giả Lạc nhắc tới Túc Ly, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt hàn mang, cười lạnh nói, xem ra Túc Ly lúc trước cũng làm cho ngươi ăn không nhỏ thiệt, thần phạt tư vị thế nào. Biết rõ Hiên Viên Thiên Âm là cố ý khiêu khích, Giả Lạc lại là không tức giận, trái lại nghe nói gật gật đầu, đạo, đích sắt chẳng ra gì. Chậm rãi mở ra hai tay của mình nhìn trông, cười nói, bởi vì kia cửu vĩ hồ dẫn tới thần phạt, ta thế nhưng bế quan không ít thời gian mới đưa thương thế cấp dưỡng hảo đâu. Hai người loại này như lão hữu gặp mặt bàn ngươi một câu ta một câu trò chuyện thượng, trái lại làm cho trong điện những người khác đều là trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Hai người này chẳng lẽ trước liền đã gặp? Bọn họ nghi hoặc đương nhiên là không có người sẽ đi trả lời, bất quá Giả Lạc ở tiếng nói vừa dứt hậu, lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, tựa cảm thán bàn nói, khu ma long tộc không hổ là thiên đạo huyết mạch, thiên đạo mặc kệ làm cái gì đều là nghĩ các ngươi một tộc. Nay chư thần điện ta cũng đã tới mấy lần, nhưng vẫn cũng không có thể phát hiện ở đây lại còn cất giấu thiên đạo truyền thừa lực, không thể không nói thiên đạo nó thực sự rất giàu hòa ta. Bất là vật của ngươi chung quy cũng sẽ không là của ngươi, câu này nói rất đúng không phải sao? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày ý hữu sở chỉ nói. Giả Lạc nghe nói mâu quang chợt lóe, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng quần sáng trung trời xanh trụ, thản nhiên nói, ta trước đây lại cảm thấy, chỉ cần thực lực của ta đại thành, tên của ta chung quy lại xuất hiện ở phía trên kia. Sau khi ta thành lập Giả Lâu La Thần Điện, trở thành chúng thần đỉnh danh xứng với thực bá chủ hậu, trời xanh trụ thượng lại vẫn không có tên của ta, cái kia thời gian ta liền biết, ở đó xử chỗ chống địa phương, kỳ thực đã sớm có nó dự định người. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm vừa nhíu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giả Lạc, nàng cũng không cho rằng này ra hỏa là ở cùng chính mình trần thuật ý nghĩ của hắn. Quả nhiên, chỉ thấy Giả Lạc tương nhìn về phía trời xanh trụ ánh mắt thu về, lập tức chuyện vừa chuyển, mang theo một cỗ mạnh mẽ khí thế trầm giọng nói, thế nhưng... Vậy thì như thế nào? Trời xanh trụ không thừa nhận ta, vậy nó liền cũng không có tồn tại tất yếu. Khi ta trở thành sáng thế thần, ta thứ nhất muốn hủy diệt liền là trời xanh trụ, thực lực vi tôn, ta vẫn là thần tộc trưởng không giả. Hủy diệt muôn dân trụ. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất lệ, cười lạnh nói, ngươi trái lại dám nói, cũng không sợ tao trời phạt. Trời phạt. Giả Lạc nghe nói tựa nghe thấy cái gì cười nhạo bàn, cười lớn một tiếng, hết sức bừa bãi, cái gì là thiên? Ta nếu vì chủ. Ta liền là thiên. Ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, kết cục cho tới bây giờ đều là người thắng đi sửa, ngươi cảm thấy nếu ta sau khi thành công, này trong thiên địa còn sẽ có thiên tồn tại. Cho nên ngươi sẽ không thành công. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén nhìn Giả Lạc, trầm giọng nói, ta sẽ ngăn cả ngươi, thả dốc hết sức. Ngươi rất không lỗi, như ngươi không phải khu ma long tộc nhân có lẽ ta sẽ rất thưởng thức ngươi, nhưng mà thân phận của ngươi nhất định ngươi ta hai người đối lập. Giả Lạc tựa tiếc nuối lắc lắc đầu, đạo, không thể không nói vận khí của ngươi thực sự rất tốt, còn chưa tới đại thành chi cảnh, liền chiếm được trời xanh trụ thừa nhận. Đãn vậy thì như thế nào? Ngươi bây giờ đối với ta đến nói không có bất luận cái gì uy hiếp lực, cho nên muốn gạt bỏ ngươi, dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, tất cả mọi người có thể phát giác Giả Lạc đối Hiên Viên Thiên Âm sát ý. Thần Long chờ người lập tức tương Hiên Viên Thiên Âm hướng phía sau mình nhất hộ, chừng Giả Lạc trầm giọng nói, dễ như trở bàn tay. Ngươi cho chúng ta không tồn tại phải không? Giả Lạc ánh mắt nhàn nhạt nhìn Thần Long liếc mắt một cái, đạo, Long Thần Chí Tôn. Nếu như năm đó Long Thần ta có lẽ còn có thể kiêng dè một hai, thế nhưng khi ngươi ngã xuống hóa thành ngũ trảo kim long bảo vệ khu ma long tộc truyền nhân hậu, ngươi đã chưa đủ gây cho sợ hãi. ánh mắt rời, nhìn về phía thần long bên mình Côn Bằng, tiếp tục nói, Bác Minh chi chủ. Năm đó bản cổ mọc cánh thành tiên, ngươi đồng dạng đã bị thương nặng, nếu không phải thiên đạo đúng lúc tương ngươi mang đi, ngươi cho là ngươi có thể sống đến bây giờ. Ngươi đồng dạng chưa đủ gây cho sợ hãi. Còn ngươi ánh mắt nhìn về phía sắc mặt nhàn nhạt Đông Phương Kỳ, Gia Lạc nhíu mày cười cười, đạo, ma thần tương ương, ngươi là duy nhất một nhượng ta có thể kiêng dè nhân, thế nhưng ngươi ma thần lực bị phong ấn, vì này tứ phương thế giới cân bằng, ngươi dám lại lần nữa phá phong không. Có lẽ Gia Lạc sở nói phía trước hai người, người trong điện đàn đều là đã bất kinh ngạc, thế nhưng đương ma thần tương ương bốn chữ vừa ra, mọi người nhìn Đông Phương Kỳ ánh mắt liền trở nên có chút kinh hãi muốn chết. Ma thần tương ương là ai? Kia thế nhưng cùng bản cổ phụ thần nổi danh tồn tại, cùng là ma tộc duy nhất trưởng khống giả. Năm đó ma thần ở thần ma chi chiến hậu kỳ đột nhiên rơi vào ngủ say, bây giờ cư nhiên tỉnh. Không chỉ tỉnh, hắn lại còn tới thần tộc. Tin tức này, thế nhưng làm cho người ta đàn đều là ồ lên. Đối với Gia Lạc câu kia ngươi dám lại lần nữa phá phong lời, Đông Phương Kỳ hai tròng mắt hơi nhất mị, nhìn hắn nhẹ nhàng cười, đạo, có lẽ ngươi có thể tới thử thử, thử xem thử bản đế rốt cuộc là dám còn là không dám. Ha ha, Gia Lạc nghe nói cười, lắc đầu nói, ma thần từ trước đến nay vô tâm vô tình, hủy thiên diệt địa đối với ngươi tới nói có lẽ căn bản là không đáng giá được nhắc tới, nhưng đó cũng là từ ngươi. Còn bây giờ ma ánh mắt nhẹ nhàng chuyển hướng Hiên Viên Thiên Âm, cười đến có chút cố ý, đạo, vì ngươi vị này thê tử, ta cá là ngươi không dám. Xôn xao. Thê tử. Trong điện mọi người kinh ngạc, ma thần lúc nào có thê tử, mà thê tử của hắn lại còn là khu ma long tộc truyền nhân. Càng là trời xanh trụ vừa mới thừa nhận thần tộc chi chủ. Này có chút không đúng vậy. Thần ma vốn là đối lập đừng nói, thế nhưng khu ma long tộc truyền nhân không phải luôn luôn lấy trừ ma vệ đạo vị kỷ nhân không? Thế nào này một vị khu ma long tộc truyền nhân nàng không chỉ gả cho ma tộc, lại còn gả cho ma thần? Đây là đùa giỡn cái gì? Đừng nói phía dưới đoàn người đều là vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, phía trên trúc hình cựu chờ người cũng là vẻ mặt mông bức. Kia! Nha đầu kia thành thân! Còn là cùng ma thần! Trúc hình cựu đảo chịu một ngụm khí lạnh, trong lòng cảm thấy này là không thể nào chuyện, thế nhưng do Gia Lạc chính miệng nói ra, mà nha đầu kia cũng không phản đối, mặc dù hắn lại cảm thấy không có khả năng, cũng không thể không tin. Lôi Uyên ánh mắt phức tạp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó lại chuyển hướng bên người nàng nam nhân, sắc mặt tối ám. Mặc dù biết chính mình cùng nàng là không có khả năng, thế nhưng đương nghe nói nàng đã xuất giá, này trong lòng tư vị vẫn là có chút không dễ chịu a. Không chỉ bọn họ những người này phản ứng không kịp, ở Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể vị lai cũng là đang nhảy chân, a a a. Ầm ầm. Ầm ầm, phu quân của ngươi lại là ma tộc dễ tính, lại còn là ma thần. Anh anh. Ầm ầm, ngươi thật là tự nguyện không? Ngươi thật không phải là bị hiếp bức không? Ma thần có cái gì hảo, một chút cũng không tốt ta. Hiên Viên Thiên Âm bị vị lai cấp ổn đến đau đầu, một bên trấn an, một bên ở trong lòng khẽ nguyền rủa, Gia Lạc kia vương bắt đản là cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý chọn phá A Kỳ thân phận. Gia Lạc đương nhiên là cố ý, nếu như bất chọn phá Đông Phương Kỳ thân phận, thế nào có thể làm cho những người này biết bọn họ thiên mệnh thần chủ thật ra là ma thần thế tử, cùng ma tộc quan hệ thập phần thân hậu. Đãn vậy thì như thế nào? Nhìn mọi người nhìn chằm chằm ánh mắt của mình không ít đều là đổi đổi, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng vì câu, cười lạnh nói, liên ma đều biết muốn bảo vệ thiên địa cân bằng, duy trì thiên đạo trật tự, thế nhưng Gia Lạc ngươi đâu? Ngươi lại uổng cố thiên mệnh, nghịch thiên mà đi, ngươi là nghĩ muốn nói cho chúng ta biết, ngươi liên ma cũng không bằng. Còn là muốn nói cho chúng ta biết, ngươi so với ma ác hơn, rất vô tình. Thân thủ nhẹ nhàng nắm Đông Phương Kỳ tay, Hiên Viên Thiên Âm nhìn thẳng ánh mắt của mọi người, trầm giọng nói, ma lại thế nào? Thần lại thế nào? Năm đó thần ma chi chiến tạo thành nhị tộc tổn thất lẽ nào còn chưa đủ sao? Bây giờ có thể cùng bình chung sống, lẽ nào các ngươi còn muốn náo cái một sống một chết, hợp lại được hai tộc nguyên khí đại thương? Hắn là chồng ta là vợ hắn, hắn vì ma thần, ta là thiên mệnh thần chủ, ta cảm dĩ chồng ta tôn hào và ta Hiên Viên chi họ thể, từ nay về sau lại vô thần ma chi phân, thần ma nhị tộc cũng không còn là kẻ địch. Tới tay hòa bình không muốn, các ngươi là không phải ngốc. Nghe nói, không ít người đô rơi vào trầm tư, không có người thích loạn lạc, cũng không nhân chân chính thích lại cùng ma tộc đánh nhau. Hiên Viên Thiên Âm lời nói này, không chỉ để cho bọn họ suy nghĩ sâu xa, kỳ thực cũng đồng dạng để cho bọn họ tâm động. Nhị tộc chi chủ là vợ chồng, đây chẳng phải là hai tộc nhân thân như một nhà. Trúc hình cửu lại là đột nhiên hát một tiếng, đối bên cạnh điện vô cực đạo, đây thật là so với chúng ta thần ma nhị tộc cấp hợp lại một sống một chết muốn tốt hơn rất nhiều a. Trúc hình cửu thanh âm không lớn, lại vừa vặn đủ trong điện mọi người nghe rõ, nhưng mà này còn không phải là trọng điểm. Trọng điểm là từ lời của hắn chung rõ ràng có thể cảm giác ra, hắn là thừa nhận Hiên Viên Thiên Âm vì thần tộc chi chủ. Gia Lạc hai tròng mắt hơi nhất mị, lập tức cười nhạt nói, không thể không nói, ngươi tài ăn nói không tệ, lại vô thần ma chi phân cái ý nghĩ này cũng không lỗi, thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, này đó sở hữu ý nghĩ điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống được đến, thực sự trở thành thần tộc trưởng không giả. Nhưng ta nghĩ, sau ngày hôm nay, ngươi hẳn là không có cái kia khả năng. Ẩm. Theo Gia Lạc tiếng nói vừa dứt, hắn quanh thân khí tức đống nhiên tăng vọt, một thân tóc dài không gió mà động. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, dây đặc cười nói, chứ ngươi ra, ta liền là thần tộc duy nhất trưởng không giả, thiên đạo cũng chung tương tiêu tàn với tay ta. Thấy Gia Lạc động thủ, thần long chờ người đồng thời ánh mắt nhất ngưng, đồng thời khí tức tăng vọt, ngươi đừng hỏng. Giống. Một tiếng rồng hét vang vọng chân trời, thần long trong nháy mắt hóa thành ngũ trảo kim long, mà bên cạnh Hàm Nhiêu gian thần long xuất thủ, cũng là lập tức nhắc tới trong tay Long Hoàng bảo kiếm, hóa thành nhất đạo kim quang đối Gia Lạc liền vọt tới. Côn Bằng thần sắc nghiêm trọng, một trưởng trụ vượng phong minh, cũng là quanh thân thanh quang chợt lóe lược ra. Long Tả hí mắt nguy hiểm cười, một bên giật giật cổ, theo lược ra. Nữ nhân, ngươi đi tiếp thu truyền thừa, chúng ta trước thử ngăn cản tên kia. Nhìn thấy mọi người trong nháy mắt động thủ vây đánh Gia Lạc, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lại không có một tia thả lỏng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thần long chờ người, cau mày nói, A Kỳ, bọn họ có lẽ ngăn không được Gia Lạc. Đông Phương Kỳ nghiêng đầu đối nàng cười nhạt, ôn thanh đạo, ngăn không được cũng muốn ngăn. Gia Lạc chính là vì ngăn cản ngươi truyền thừa thiên đạo lực mà đến, cho nên lát nữa nếu như ngăn không được, có lẽ ta vẫn như cũ sẽ chọn lại lần nữa phá phong. Không được. Nghe được Đông Phương Kỳ nói muốn lại lần nữa phá phong sử dụng ma thần lực, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt biến đổi, trầm giọng nói, lần trước ngươi vì cứu Túc Ly đã phá bịa một thứ, nếu là ngươi lần này lại phá phong, chỉ sợ trong thiên địa cân bằng liền thực sự muốn phá vỡ. Yên tâm, không đến cuối cùng bước ngoặt, ta sẽ không tuyển trạch phá phong. Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng cầm tay nàng, ôn thanh đạo, Thiên Âm, ngươi bây giờ còn là mau chóng giải thích truyền thừa lực vì hảo. Thế nhưng Hiên Viên trong mắt Thiên Âm thoáng qua một mặt do dự, ta một mình đi tiếp thu truyền thừa, đem bọn ngươi đô ở tại chỗ này, ta sẽ không yên lòng. Nhưng ngươi vẫn bất đi tiếp thu truyền thừa, ở tại chỗ này cũng vô ích à, ngược lại sẽ như giả lạc ý. Đông Phương Kỳ cười nhạt nói, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc một trận ngọ ngoại, cuối cùng cắn răng, đạo, chúng ta trước liên kết nhìn nhìn, nếu như thực sự không được. Ta lại tiến vào bát bộ thiên long đàn tiếp thu truyền thừa lực, mà các ngươi liền tìm cơ hội lập tức ly khai ngày thứ 9. Đối với Hiên Viên quyết định của Thiên Âm, Đông Phương Kỳ chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng lại cũng không có phản bác. Hắn hiểu rõ Hiên Viên Thiên Âm, chỉ cần là nàng chuyện quyết định sẽ rất khó thay đổi. Hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm lo lắng bọn họ an nguy, chẳng sợ cưỡng ép làm cho nàng đi tiếp thu truyền thừa, đô thì không cách nào làm cho nàng yên tâm, như vậy trong lòng có lo nghĩ, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tâm tình nàng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Đông Phương Kỳ gật gật đầu nói, được rồi, bất quá Thiên Âm chúng ta trước nói hảo, lát nữa bất kể như thế nào, ngươi đầu tiên muốn đi thu được truyền thừa, được không? Hảo. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu đáp ứng, Đông Phương Kỳ lúc này mới cười cười, sau đó đạo, đi thôi, đồng loạt ra tay. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta biết, này Trương Canh Tân Hậu các ngươi khẳng định còn có thể làm ầm ĩ. Vừa nghĩ tới của các ngươi làm ầm ĩ. Ta liền một loại đản đản đau buồn. Chương 146, liên kết chiến Gia Lạc, canh 2. Các ngươi tới làm gì? Thấy Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người lực đến, Long Tả hai tròng mắt không vui nhất mị, nhìn chằm chằm hai người cau mày nói, các ngươi nên làm chi liền đi chỗ nào, ở đây còn dùng không hai người các ngươi. Ngươi chớ khinh thường, Gia Lạc không phải dễ đối phó như vậy. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, Long Tả mặc dù nói được không phải tốt như vậy nghe, thế nhưng cũng là vì tốt cho mình. Thế nhưng làm cho nàng mặc kệ chuyện này, nàng còn là làm không được, chúng ta trước liên kết, thực sự không được ta liền lập tức đi tiếp thu truyền thừa, mà các ngươi tìm cơ hội lập tức ngày thứ 9. Nàng muốn tiếp thu thiên đạo truyền thừa lực khẳng định không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành, cho nên chẳng sợ đến thời gian thật đến đó một bước, nàng đầu tiên cũng muốn bảo đảm bọn họ người khác có thể an toàn ly khai ở đây. Mọi người mỗi người phân tán ra, tương Gia Lạc bao quanh bao vây vào giữa, theo thế trận nhìn lên, có lẽ Gia Lạc có vẻ có chút thế cô sức yếu. Thế nhưng ở đây mọi người ai cũng không có cảm thấy Gia Lạc là thực sự yếu thế kia phương. Giữa không trung chiến đấu hết sức căng thẳng, trong đại điện đoàn người cũng là nhao nhao tản ra, mỗi người tìm tránh né địa phương. Tượng loại này cấp bậc chiến đấu, một khi bắt đầu liền là động tĩnh cực đại, thẳng nếu bọn họ cách chiến đấu quyền quá gần, rất dễ bị ngộ thương. Phong, hỏa, lôi, điện tứ tộc tộc nhân mỗi người về tới nhà mình trưởng lão bên người, so sánh với phong tộc bên kia muốn cứu tỉnh phong minh ở Mỹ. Mà ngoài ra tam tộc nhân ánh mắt lại là chăm chú nhìn giữa không trung tình huống. Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng? Trúc Thiên Hỏa nhíu mày nhìn vùng trời tình huống, lao trong mắt có một mạt khẩn trương chi sắc, bất quá hắn rốt cuộc đang khẩn trương cái gì, lại không người biết được. Trúc Hình Cửu nghe nói lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ta cũng không biết, bất quá bên ngoài thượng thoạt nhìn tựa hồ là nha đầu kia muốn chiếm thượng phong một chút, thế nhưng một vị khác thực lực cũng là không thể khinh thường. Bằng không hắn cũng sẽ không được xưng là thần tộc người thứ nhất. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, thần tộc lại muốn nhấc lên sóng lớn A. Điện Vô Cực than thở. Trung quy có như thế một ngày, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình liền hảo. Nghe thấy Điện Vô Cực lời, hạt trưởng lão đạm thanh đạo. Nga. Trúc Hình Cửu nghe nói chợt nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hạt trưởng lão có chút ý nghĩa sâu xa hỏi. Lão người mù, ngươi nói bổn phận là chỉ cái gì? Hạt trưởng lão yên ổn trên khuôn mặt mang ra một mạt cười nhạt, lại không nói thêm gì, chỉ là thản nhiên nói, thần tộc nhân bổn phận mà thôi. Thần tộc nhân bổn phận không? Mấy người khác nghe nói đều là nhíu mày, lập tức mỗi người vẻ mặt như có điều suy nghĩ rời đi chỗ khác tầm mắt. Thần tộc tộc nhân bổn phận thế nhưng tuân theo thiên đạo A. Tế đàn thượng mấy người đều là tâm tư khác nhau, mà cách đó không xa không trùng cũng đã đấu võ. Thần long trước hết liền nhịn không được, phát ra gầm lên giận dữ, sau đó một long vẫy đuôi liền là hướng phía Giả Lạc hung hăng quét quá khứ. Kinh phong gào thét, mang theo sắc bén tiếng xé gió, lực đạo này cho dù là thép cũng sẽ bị đập vỡ nát. Mà Giả Lạc lại vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, ở đuôi rồng quét tới lúc, chậm rãi giơ tay lên liền dễ dàng cấp chặn xuống, thậm chí ngay cả vị trí cũng không có gì động quá, ta nói rồi, bây giờ ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta. Thần long nghe nói kim đồng trung tràn ra hung ác, thân thể trên không trung một bước lên, cực đại đầu rồng chuyển quá, mở miệng liền là hướng về phía Giả Lạc phun ra một ngụm thuần túy long tức. Cực nóng nhiệt độ trong nháy mắt mọc lên, nhìn kia sông thẳng chính mình mà đến long tức, Giả Lạc mi tâm cao lại, sau đó thân thủ nhẹ nhàng bắn ra chỉ, kia long tức ở hắn phủ cận đột ngột dừng lại. Bá. Nhất đạo kim quang lóe ra, Hàm Nhiêu tay cầm Long Hoàng Bảo kiếm tự thần long phía sau lược ra, hướng về phía Giả Lạc liền chắn không nhất chạm. Cùng lúc đó, Côn Bằng cũng là đưa hắn tốc độ ưu thế phát huy đến mức tận cùng, nếu như quỷ mị bản đột nhiên xuất hiện ở già lâu phía sau, quanh thân thanh quang đại chán, kia lóe ra thanh quang trung ẩn ẩn có đại bằng quang ảnh xuất hiện. Thanh bằng xé trời chảo. Mà Long Tả cũng là hung tàn cười, xuất thủ càng là không lưu tình, một tay kết ấn hướng phía Giả Lạc nhất chỉ, liền là 10 phần 10 lực đạo, Ma Đô, thôn thiên cắn. Trong đại điện những người khác mắt mở trừng trừng nhìn các loại cuồng bạo năng lượng hướng phía Giả Lạc hội tụ, sau đó bị chôn vùi ở sở hữu khủng bố trong công kích. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn rung trời, liên toàn bộ đại điện đều là run rẩy kỳ run rẩy. Nhiều như vậy khủng bố công kích tụ họp cùng một chỗ nổ, chính là liên kia sử không gian cũng là bị xé xả ra một thật lớn vết rách. Vôi tung bay, sương mù chung, Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhìn kia nổ trung tâm, lập tức con ngươi co rụt lại, gấp giọng đạo, cẩn thận. Thình thịch. Bóng trắng trong nháy mắt lược ra, nháy mắt gian liền tới đến Hàm Nhiêu phụ cận, sau đó liền nhìn thấy Hàm Nhiêu còn phản ứng không kịp nữa, đột nhiên phun ra một búng máu, sau đó cả người bay ngược ra. Bá. Thần long thân hình cực nhanh thu nhỏ, chỉ thấy kim quang chợt lóe, ở không trung vẽ ra một đạo tàn ảnh, nhanh tương Hàm Nhiêu cấp tiếp được. Túi đầu nhìn Hàm Nhiêu liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, khóe môi biên còn lưu lại một tia vết máu, thần long khuôn mặt anh tuấn lập tức xanh đen. Mà một kích đắc thủ hậu Giả Lạc lại lần nữa trên không trung liên thiểm, lại là nhất thanh một hưởng, Long Tả kêu lên một tiếng đau đớn, đang đang đang lùi lại hơn 10 bộ phương mới dừng lại. Khi hắn chậm rãi ngẩng đầu hậu, liền thấy một tia máu tươi theo khỏe miệng hắn tràn ra. Bất quá trong khoảnh khắc liền bị thương Hàm Nhiêu cùng Long Tả hai người, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng dâng lên một mạt sát khí, không hề nghĩ ngợi liền là xuất thủ, hồng hoang sẽ trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Đối phó Giả Lạc nàng căn bản không dám nương tay, cho nên nhất chỉ ra hậu. Liền là ngay cả tục tứ chỉ ra hết. Hồng hoang xé trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Hồng hoang xé trời chỉ, tam chỉ nghịch tâm dương. Hồng hoang xé trời chỉ, tứ chỉ chân sáu đạo. Hồng hoang xé trời chỉ, ngũ chỉ diệt hồng hoang. Hồng hoang tù thiên tay, ngưng, chấn áp. Vo ve ông. Tảng lớn kim quang tuôn ra, thật lớn màu vàng trưởng ấn ngưng tụ, giống như tọa che trời tay hướng phía Giả Lạc liền là vào đầu đè xuống. Mà bên cạnh nàng, Đông Phương Kỳ cũng là thần sắc lạnh lùng, theo xuất thủ. Ẩm. Ngút trời huyết sắc quang mang bùng lên ra, thật lớn ma thần ấn tự dưới chân từ từ dâng lên, tức khắc mực phát không gió mà động, làm cho người ta sợ hãi uy áp đột nhiên đến. Giống như chân chính ma thần bản, đỏ sẫm trong tròng mắt sát khí lóe ra, tay phải hung hăng nắm chặt, một phen huyết sắc trường kiếm chống rỗng ra, sau đó trở tay liền là hướng phía Giả Lạc ngang trời nhất chạm. Đế kiếm, ma thần chạm. Nếu nói là ở đối mặt Hiên Viên Thiên Âm Hồng Hoang Tù Thiên tay lúc Giả Lạc vẫn có thể duy trì bình tĩnh. Thế nhưng đương Đông Phương Kỳ một kiếm kia ra hậu, Giả Lạc trên mặt bình tĩnh liền phá vỡ. Ma thần đế tôn đế kiếm ma thần chạm nhưng không phải là người nào cũng có thể chặn, lúc trước một chiêu này mặc dù là bản cổ cũng là không dám ngạnh tiếp, mặc dù bây giờ ma thần vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục ma thần lực, thế nhưng một kiếm này nếu như ai thượng, kia cũng không phải hảo đùa. Tức thì, Gia Lạc quyết đoán tuyển trạch tránh kia màu vàng cự trường, ngưng thần đối phó kia ngang trời mà đến huyết sắc lưỡi kiếm. Gia Nam Ấn, muôn dân thắp chấn muôn dân, chấn áp. Gia Lạc sử ra Gia Nam Ấn cũng không phải là trước hình vũ Gia Nam Ấn có thể so với. Nếu nói là hình vũ trước chỉ dùng ra thất thành Gia Nam Ấn uy lực, như thế Gia Lạc sử dụng ra liền là thập thành. Riêng chỉ nhất ấn, liền sinh sôi chặn Đông Phương Kỳ đế kiếm. Thấy đế kiếm nhất chẳng bị ngăn trở hậu, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, sau đó nghĩ đến không muốn liền là đột nhiên lực ra, chân đạp hư không, hướng phía Gia Lạc liền là ném ra mấy đạo phù, quắc, Thiên Đạo Vô Cực, Thủy Thần Âm, Cơ Mượn Pháp, Thiên Lý Đóng Băng. Thiên Đạo Vô Cực, Lôi Thần Mượn Pháp, xét đánh ngang đầu. Cực hạn nhiệt độ thấp ở trong đại điện lan tràn, trống rông xuất hiện rất nặng lôi vân, kèm theo sấm sét thanh, năm đạo màu bạc thiên lôi nô lên cao đánh xuống. Hừ. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ, Gia Lạc hừ lạnh một tiếng, lập tức nâng vung tay lên, quát lạnh, cho ta pha vỡ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, vừa ngưng tụ băng tầng trong nháy mắt vỡ nát, mà lôi vân đã ở trong khoảnh khắc tan đi. Ta nói rồi, hôm nay ngươi chỉ có thể dừng lại như thế. Dứt lời, Gia Lạc thân hình bùng lên, nhanh lược tới Hiên Viên Thiên Âm phụ cận, giơ tay lên liền là một trường. Cẩn thận. Nhìn thấy Gia Lạc hạ ngón tay, Đông Phương Kỳ cùng Thần Long chờ người đồng thời biến sắc. Dấu ở Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể vị lai cũng là phát ra một tiếng thét kinh hãi, âm âm cẩn thận. Kinh phong đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng kim quang chợt lóe, kim cương bất hủ thân trong nháy mắt phụ thể, sau đó không lùi mà tiến tới, tay phải chặt nắm thành quyền, mang theo một cỗ thế không thể đỡ chiến ý. Liền là hướng phía Gia Lạc đánh tới một trường chính là một quyền đập quá khứ. So với cận chiến, ta cũng không sợ. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất hồng đón liền là trắng bệnh, cả người ở không trung trong nháy mắt phun ra mấy trượng, sau đó một búng máu phun ra. Trái lại Gia Lạc chỉ là bị Hiên Viên Thiên Âm một quyền kia cấp chấn được lui mấy bước mà thôi. Gia Lạc ánh mắt tiệm trầm, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói, ngươi cận chiến thực lực đích xác không tệ, còn có rất ít nhân có thể tương ta đẩy lùi. Còn có lại càng không lỗi, ngươi như nghĩ thử, cũng không phải không thể. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên gian bên môi vết máu cấp biến mất, hướng phía Gia Lạc liền là hung tàn cười. Gia Lạc nghe nói tựa chào tựa phúng lắc lắc đầu, đạo, ngươi như thật tiếp thu thiên đạo chuyển thừa lực có lẽ còn có cùng ta một trận chiến khả năng, thế nhưng chậm. Ngươi đã không có cơ hội đó. Nghe được Gia Lạc lời, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hướng phía hắn xinh đẹp cười, ngươi nói không có liền không có không. Đánh cho tàn phế ngươi, ta lại đi tiếp thu chuyển thừa lực cũng giống như vậy. Ngươi, không được. Gia Lạc đạm mạc nói. Nàng không được, đản bản đế có thể. Ngay Gia Lạc tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Kỳ trong nháy mắt lược đến, đỏ sẫm trong tròng mắt có lửa giận ở thay đổi. Vừa Hiên Viên Thiên Âm bị thương thổ huyết, tâm tình của hắn cũng không tính quá mỹ diệu, ở mí mắt mình dưới đều bị Gia Lạc cấp thương đến, hắn lửa giận có thể nghĩ. Đế kiếm, thí thân chạm. Đế kiếm đệ nhị chạm lại ra, Gia Lạc thần sắc khẽ biến, không hề nghĩ ngợi liền là quay người chống lại. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Gia Lạc bay ngược ra, mà Đông Phương Kỳ đã chắn Hiên Viên Thiên Âm trước người. Nhận thấy được Đông Phương Kỳ trên người sắc khí, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lóe lóe, có chút trột dạ tương đầu bỏ qua một bên điểm. Có lẽ đằng ở đây kết thúc, ta hẳn là cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Đông Phương Kỳ hơi nghiêng đầu, ánh mắt u nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, liên luôn luôn ôn hòa thanh âm đều là trở nên lạnh lùng không ít. Trong lòng biết vừa chính mình xúc động chạy ra đi khẳng định nhà nam nhân này mất hứng, Hiên Viên Thiên Âm cúi đầu không hé răng. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không nói, Đông Phương Kỳ mặt không thay đổi đạo, Thiên Âm có phải hay không hẳn là đi làm chính ngươi việc. Đây là muốn đuổi chính mình đi a? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, lập tức chỉ có thể kiên trì, nhìn hắn ngượng ngùng đạo, ta nhìn nhìn lại. Thấy người nào đó hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, Hiên Viên Thiên Âm lập tức ra đầu tê dần, có lẽ trong ngày thường nàng là nữ vương, bất quá đương người nào đó thực sự sinh khí hậu, nàng này nữ vương trong nháy mắt liền nữ nô a. Mà Gia Lạc chính diện bị một kiếm kia. Trên tay phải lập tức máu tươi tuôn ra. Ánh mắt lãnh đạm liếc mắt một cái bị thương tay phải, rõ ràng trên mặt thần sắc còn là nhàn nhạt, nhưng là ở đây nhân đều biết, chỉ sợ Gia Lạc là muốn nổi giận a. Ma thần không hổ là ma thần, mặc dù bây giờ thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng là như thế khó đối phó, cho nên ta mới nhất kiêng rẻ ngươi a. Gia Lạc chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ, lập tức tay phải nhẹ nhàng nhón lên, chỉ thấy một đạo bạch quang thoáng qua, kia nguyên bản còn đang chảy máu vết thương trong nháy mắt khép lại. Đều nói hội chó cắn người sẽ không gọi, cho nên Gia Lạc cũng là như thế yên ổn, trong lòng mọi người liền càng là với hắn cảnh giác. Bất quá, ngươi nếu không lại lần nữa phá phong lời, muốn ngăn cản ta, chỉ sợ còn kém một chút. Ngươi rất muốn ta phá phong. Đông Phương Kỳ chân mày nhất trọn, nhìn Già Lạc ánh mắt có chút như có điều suy nghĩ. A, xem ra là ta biểu hiện được quá mau cắt một chút. Già Lạc nghe nói đột nhiên cười, lại là thừa nhận đạo, ta đích xác rất nhớ ngươi phá phong cầm lại ma thần lực đâu. Ngươi không phải nghĩ bản đế cầm lại ma thần lực, mà là muốn lợi dụng bản đế phá phong đi phá trong thiên địa cân bằng. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt híp lại, nhìn chằm chằm Già Lạc, thản nhiên nói, ngươi làm như vậy mục đích. Nếu như bản đế không đoán sai, ngươi là muốn phá đông tây nhị giới kia đạo cái chắn đi. Ba ba ba. Già Lạc vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, mang trên mặt một mặt kỳ dị mà hưng phấn mỉm cười, vỗ tay đạo, không hổ là ma thần, ngay cả đoán, đều là nhất đoán một chuẩn. Già Lạc trên mặt thần sắc quá mức kỳ dị, tự dưng làm cho một loại kinh hãi cảm giác, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, hạ giọng hỏi, phá đông tây nhị giới cân bằng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Già Lạc hơi thiên thiên đầu, tựa đang suy nghĩ cái gì bàn, sau đó cười nói, ai biết được, chỉ có cái chắn bị đánh phá hậu ta mới biết mình muốn làm gì. Có lẽ là liên hợp phạn cảnh nhân thống nhất này phương thiên địa, cũng có lẽ là ta giết sạch phạn cảnh trung nhân, lại có lẽ giọng nói một trận, lập tức trên mặt của hắn dâng lên một mạt kinh người sắc khí, điềm nhiên nói, lại có lẽ là giết sạch mọi người, sau đó hủy thiên diệt địa, lệnh thiên địa chúng sinh. Ngươi điên rồi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt biến đổi, bị trong mắt Già Lạc kia mạt điên cuồng cấp hoảng sợ. Không chỉ là nàng, phàm là nghe thấy lời của hắn nhân, đều là biến sắc, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Già Lạc. Điên rồi. Có lẽ vậy. Già Lạc trên khuôn mặt lại lần nữa khôi phục rừng dương bộ dáng, bất quá cặp mắt kia con ngươi lại vẫn như cũ có một mạt điên cuồng, bất quá làm việc này sở hữu tiền đề đều là. Ngươi chết. Ẩm. Bàng bạc uy áp đột nhiên đến, Già Lạc trong cơ thể khí tức cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Thần Long đẳng nhân biến sắc, loại này khí tức đã là chỉ nửa bước vào sáng thế thần cảnh giới A. Đông Phương Kỳ ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng, tương Hiên Viên Thiên Âm hướng phía sau đẩy, đạo, Thiên Âm nghe lời, lần này ngươi phải tiến tế đàn. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trầm xuống, Già Lạc lúc này trạng thái rõ ràng là đã bạo phát, nàng thế nào có thể an tâm tiến vào bát bộ Thiên Long đàn. Hơn nữa Già Lạc hiển nhiên là muốn bức Đông Phương Kỳ phá phong, thế nhưng vừa nghĩ tới Già Lạc vừa theo như lời nói. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng liền không nhịn được dâng lên một mạt hàn ý. Ngay Hiên Viên Thiên Âm do dự gian, dấu ở nàng trong cơ thể vị lai lại là đột nhiên nói, âm âm, nếu như tên kia bất ở đây, ngươi có phải hay không là có thể an tâm tiến vào bát bộ Thiên Long đàn? Vị lai. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt. Bá. Chỉ thấy một đạo bạch quang tự nàng trong cơ thể lực ra, nho nhỏ màu ngà người, ở Đông Phương Kỳ chờ người ánh mắt kinh ngạc chung vây quanh Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng quay một vòng, đạo, âm âm. Ta tương này ra hỏa cấp ném ra đi. Vị lai, này đối ngươi không có thương tổn hại đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cả kinh, nhìn vị lai khẩn trương hỏi. Vị lai ha hả cười, sau đó lại biến thành màu hưng phấn. Ta vốn liền trưởng quản chư thần điện A, đợi nhiều năm như vậy mới đẳng đến âm âm. Có này ra hỏa ở, âm âm lại chậm chạp bất đi tiếp thu truyền thừa lực, nhượng ta rất không cao hứng đâu. Ta tương ở đây trướng mắt ra hỏa đồ ném ra đi, như vậy âm âm cũng sẽ cao hứng đúng không? Nói. Vị lai đột nhiên nhảy lên ra, sau đó thân thể của nó buộc phát ra mãnh liệt quang mang, trong đại điện không gian cũng là đột nhiên bắt đầu trở nên bất ổn thậm chí còn vặn mẹo. Sau đó tất cả mọi người nghe thấy một linh hoạt kỳ ảo thả thanh âm uy nghiêm đạo, bất kinh cho phép sở trường chư thần điện giả, cuộn. Vo ve ông. Không gian chấn động, trong đại điện những người khác còn phản ứng không kịp nữa, liền rắc trước mắt nhất hắc, bị ném ra ngoài. Già Lạc nhìn vị lai, mi tâm vừa nhíu. Sau ở tương những thứ ấy nhân ném sau khi rời khỏi đây. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, ngươi càng không tư cách bước vào chư thần điện, cuộn. Ẩm. Già Lạc một lảo đảo, phía sau đột nhiên xuất hiện một cái không gian cái khe, nguyên bản hắn là muốn phản kháng, thế nhưng không gian kia cái khe trùng sinh ra một cỗ cường đại lực hút, bất quá trong khoảnh khắc, liền đem hắn lôi đi vào. Ở tương Già Lạc chờ người cấp ném sau khi rời khỏi đây, vị lai trên người quang mang cũng tùy theo ảm đạm không ít. Hiên Viên Thiên Âm một phen tương vị lai thu về, nhìn nó, khẩn trương hỏi, vị lai ngươi không sao chứ? Có chút thoát lực. Vị lai ngồi ở lòng bàn tay của nàng, liên giọng nói âm đôi nhỏ một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng thần long chờ người. Đạo, âm âm, bọn họ nhưng là phải cất bước. Ngươi trước đừng động dùng lực lượng của ngươi. Hiên Viên Thiên Âm vội vã lắc đầu, nếu như lại nhượng vị lai tương thần long chờ người cất bước, nàng rất hoài nghi tương lai sẽ trực tiếp thoát lực mà tan biến. Nghe nói, vị lai gật gật đầu, sau đó tĩnh tĩnh đãi ở Hiên Viên Thiên Âm trong tay, dường như thật hao hết tất cả lực lượng. Trở nên có chút hiểu xỉu. Thần Long, các ngươi cũng không cần đợi ở chỗ này, tiếp thu truyền thừa lực thời gian chỉ sợ không ngắn, ta sợ Già Lạc hội lại náo ra cái gì yêu thiêu thân, các ngươi hay là trước hồi ngày thứ 8 chờ. Hiên Viên Thiên Âm nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ở ta chưa có trở về trước, các ngươi cảnh giác một điểm, mặc dù ngày thứ 8 chung có thiên địa quy tắc hạn chế, Già Lạc sẽ không dễ dàng xuống, thế nhưng ai cũng không dám bảo đảm hắn hội sẽ không làm cái gì khác sự tình đến. Hôm nay Già Lạc thần sắc thực sự rất là quỷ dị, cái loại đó điên cuồng ánh mắt nhớ tới cũng làm cho nhân cảm thấy kinh hãi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm như vậy tính toán, tuy biết rõ nàng như vậy an bài là bảo đảm nhất, thế nhưng thần lòng chờ người lại vẫn như cũ lo lắng tương nàng một người ở lại ngày thứ 9. Nếu chúng ta đôi đi, đợi ngươi xuất quan hậu, phải làm sao? Ta lưu lại. Thần Long tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Kỳ lại trầm giọng nói, các ngươi hồi ngày thứ 8 an bài sự tình phía sau, tùy thời chú ý Già Lạc động tác, ta cùng Thiên Âm ở đây tiếp thu truyền thừa. Cũng tốt. Côn Bằng gật gật đầu, có ngươi ở cũng đích thực là muốn bảo hiểm điểm. Hơn nữa ngày thứ 8 cũng cần chúng ta trở lại trấn thủ, ta tổng cảm thấy sau lần này Già Lạc sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Vậy được rồi. Thần Long thỏa hiệp, nhìn bên cạnh thần sắc triệt để ủ rũ hàm nhiêu, cao mày nói, thừa dịp Già Lạc còn chưa có hành động, chúng ta bây giờ liền rời đi. Nha đầu, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu là ngươi ra sự, chúng ta lại làm bao nhiêu chuẩn bị đều là uổng phí. Ân, ta biết. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, trong lòng cái loại đó gấp gáp cảm giác lại là càng lúc càng nồng. Mọi người ở một phen sau khi thương nghị, cũng không chậm trễ, do Thần Long mang theo, đoàn người nhanh rút lui khỏi Chư Thần Điện. Đợi bọn hắn đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người liếc mắt nhìn nhau, mới lại lần nữa nhìn về phía Vị Lai, đạo, Vị Lai, đi thôi. Mang chúng ta đi tìm truyền thừa lực. Hảo. Vị Lai gật gật đầu, sau đó tự Hiên Viên Thiên Âm trong tay bay ra, đi tới Bát Bộ Thiên Long đàn phía trên, đạo, âm âm, các ngươi tới nơi này, sau đó khai thông Bát Bộ Thiên Long linh thức. Nhượng nó tương chúng ta mang vào đi.